Hảo, đến, chúng ta ai cũng đừng nói ai thành đi. Chu Võ một bộ quỷ kế thực hiện được mà bộ dáng chiều Chu Hiểu Ngữ chớp chớp mắt. Chu Hiểu Ngữ cảm thấy này đối biểu huynh muội thật sự là đối kẻ dở hơi, cảm tình hảo đến cùng thân huynh muội dường như, hơn nữa tựa hồ đều có đối phương nhược điểm ở trong tay, chỉ là không biết là cái gì, nhất định rất thú vị, hôm nào nghĩ cách xáo xáo bọn họ nói xem, cũng coi như là vì chính mình cuộc sống đại học tăng thêm một chút là thú. Đi rồi hơn 10 phút, ba người ngừng ở một cái bề mặt trước. Đây là Chu Hiểu Ngữ nhìn trước mắt cảnh tượng, nhất thời có điểm chuyển bất quá công tới, nho nhỏ 40 mấy mét vuông địa phương, mật mật mã mã mà bảy mấy chục máy tính, bởi vì chính trực kỳ nghỉ, mỗi máy tính trước mặt đều không còn chỗ ngồi, có thậm chí là 2-3 cá nhân vây quanh một máy tính. Một cái vong quản bộ dáng người nhìn đến Lữ Văn cùng Chu Võ lại đây, nhiệt tình chào đón, a võ các ngươi nhưng xem như tới, các ngươi xem ta nơi này sinh ý không tính kém đi, có thật nhiều người đều muốn ta đỉnh cho bọn hắn, ta cũng chưa nguyện ý, nếu không phải xem ở các ngươi là ta đồng hương phân thượng, liền tính ta tốt nghiệp, vẫn cứ có thể ở chỗ này khai tiệm nét. Đến, Lý ca, này phân tình huynh đệ ta thừa hạ còn không được sao. Chu Võ có điểm không kiên nhẫn đánh gậy hắn nói, tao mày hỏi, hiện tại sinh ý nhưng thật ra không tồi, chỉ là không biết khai giảng về sau sinh ý có thể hay không hảo. Lữ Văn lại suy xét đến một cái khác vấn đề, nơi này là không phải quá tế một chút, ngươi xem này trướng khí mù mịt, không khí thật không tốt. Ta ca ca tỉ tỉ ai, nơi này ly trường học như vậy gần. Hơn nữa cuộc sống đại học lại như vậy buồn thẻ, ai sẽ cùng trung học khi như vậy phủng quyển sách chết gặm, đương nhiên sẽ ra tới tìm địa phương thả lỏng một chút. Hiện tại chơi trò chơi là nhất thời thượng một loại chơi pháp, chính là khai giảng cũng sẽ có không ít học sinh ra tới chơi. Điểm này các ngươi yên tâm, ta có thể bảo đảm, ca ở chỗ này khai nhiều năm như vậy không phải bạch khai, liền khách hàng đàn đều có. Cái kêu kêu ly ca nam tử ngừng một chút lại nói, kỳ thật nơi này không tính tế, nếu không văn muội muội ngươi trở lên nhà khác nhìn xem. Nhân ra muốn chính là này không khí, tê ở bên nhau chơi trò chơi nhiều vui vẻ a. Nếu không kêu ngươi lạnh lẽo một người ngồi nào, ngươi cũng không kêu tình cảm mãnh liệt đi chơi a, có phải hay không? Chu Võ cùng Lữ Văn nghe xong gật gật đầu, tựa hồ hắn nói được cũng có chút đạo lý. Chính là Lý ca, này giá có thể hay không lại thấp điểm nhi, ngươi đối chúng ta huynh muội cũng coi như là hiểu tận gốc dễ, chúng ta có thể có bao nhiêu đại kinh tế năng lực, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Chu Võ lại bắt đầu mặc cả. Nguyên lai bọn họ là tưởng bàn hạ nhà này tiệm nét, Chu Hiểu Ngữ âm thầm quan sát một chút, nơi này địa lý vị trí đích xác không tồi, lưu lượng khách cũng rất lớn, lại có cố định khách hàng đàn, thật là một môn có lợi nhuận sinh ý, chỉ là nơi này thật sự quá tế, nếu là nàng, tình nguyện ở nhà lên mạng cũng sẽ không đi vào loại này không khí như vậy kém tiệm nét. Thấy Chu Võ cùng Lữ Văn còn ở cùng cái kia Chu ca có kẻ mặc cả, Chu Hiểu Ngữ thối lui đến tiệm nét bên ngoài, hít sâu một hơi. Nơi này không khí thật sự là quá khó có thể hình dung, vẫn là bên ngoài hảo. Nàng cũng không biết Lữ Văn đem nàng cùng nhau tìm tới là có ý tứ gì, nhưng ít ra nơi này tạm thời không nàng chuyện gì, nàng cũng mừng rỡ khắp nơi nhìn xem, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn đến bên cạnh kia ra cửa hàng treo cho thuê thẻ bài, xuyên thấu qua cửa kính nhìn đến bên trong diện tích vẫn là rất đại, ước chừng có như vậy hơn 100 bình phương đi, nơi này nguyên lai là làm gì dùng. Chính lúc này, Chu Võ cùng Lữ Văn ra tới, xem bọn họ biểu tình cũng không có vui sướng, chẳng lẽ là nói tạp. Chu Hiểu Ngữ nhất thời cũng không hào hỏi, nhưng mới đi vài bước, mặt sau truyền đến Lý ca thanh âm, a võ đừng trách ca không nói tình cảm, nhân gia thân huynh đệ đều phải mình tính toán sổ sách đâu, chúng ta đương nhiên muốn tính rõ ràng, miễn cho ngày sau có nói không rõ thời điểm, đến lúc đó đại gia mặt mũi thượng đều không đẹp, xem ở đồng hương phân thượng, ca lại giúp ngươi lưu hai ngày này các ngươi nghĩ lại rõ ràng. Kia học tỷ đem ta kêu lên tới ý tứ là cái gì? Chu Hiểu Ngữ nhịn không được hỏi, kỳ thật nàng cái này nghi vấn từ đến cái này tiệm nét liền có, chỉ là lúc ấy bọn họ đang nói sự tình, chính mình không hảo xen mồm, không phải là ba nhân tinh tâm an bài tốt một vở diễn, muốn cho nàng làm cái này coi tiền như rác đi. Bất quá này cũng không đúng, Chu Võ hai người lại như thế nào sẽ biết chính mình có tiền đâu. Lại còn có từng có tưởng khai tiệm nét ý niệm. Nhưng không phải như vậy, bọn họ lại như thế nào sẽ đem một cái mới thấy qua một lần. Thậm chí không thể xưng là nhận thức người cùng nhau kéo lên nói loại này tương đối ẩn mật sự. Nay cũng không đúng, kia cũng không đúng, đơn giản trực tiếp hỏi xuất khẩu. Lữ Văn ý tứ là xem ngươi thuận mắt, dù sao ngươi cũng là học máy tính sao, nếu lần này nói thành, liền thỉnh ngươi đảm đương vắng quản, dù sao năm nhất chương trình học là tương đối tùng. Chu Võ giải thích. Gì? Vắng quản? Ta. Chu Hiểu Ngữ đương trường thạch hóa, tâm nói, ta nhìn là yêu cầu làm công người sao. Đúng vậy. Liền ngươi, ta giác quan thứ 6 vẫn luôn đặc hảo, biết ngươi nhất định có thể làm tốt. Cho nên dứt khoát hiện tại liền đem ngươi kéo tới, cũng làm ngươi nhìn xem chúng ta thành tâm. Lữ Văn nhìn nàng một cái, ngay sau đó gục đầu xuống, đá bên chân đá, bất quá hiện tại. Tính, đảo còn làm ngươi nhìn chê cười. 73 cải cách. Chu Hiểu Ngữ thật sự là hết trô nói rồi, liền tính là muốn tỏ vẻ thành ý cũng không cần phải dùng loại này phương pháp đi, đến người sau lưng thọc ngươi một đao, ngươi liền khóc địa phương đều không có. Còn có, chưa bao giờ có nghe nói qua như vậy nhận người, vừa không là hiểu tận gốc dễ, lại không phải nhận thức thật lâu, cư nhiên dựa vào giác quan thứ 6 giác liền như vậy qua loa mà quyết định. Chu Hiểu Ngữ thật muốn cùng bọn họ nói một tiếng, hai vị ca ca tỷ tỷ ai, làm buôn bán không phải bằng giác quan thứ 6 giác là có thể làm thành. Có lẽ đôi khi vận khí cũng chiếm một bộ phận so lợi, thông thường bị nhân xương chi vì cơ hội. Bất quá cơ hội luôn là để lại cho có chuẩn bị người, Lữ Văn các nàng có phải hay không có chuyển nhượng cửa hiệu chuẩn bị, nàng là không biết, nhưng nàng dám khẳng định bọn họ nhất định không có tìm vong quản chuẩn bị. Cuối cùng ba người thật sự đi vào một nhà nghe nói là giáo ngoại mấy chục dặm chính tông nhất mì thịt bò quán, muốn tam phân mặt, cũng may Chu Hiểu Ngữ đối đồ ăn không phải thực bắt bẻ, hơn nữa nàng vừa rồi cũng hoàn toàn là một câu vui đùa lời nói. Không nghĩ tới này hai anh em thật sự, cường kéo ngạnh túm mà vào quán mì, Chu Võ còn lại là vẫn luôn ồn ào muốn bồi tội, Chu Hiểu Ngữ cũng không thể nói gì hơn. Hai người ở tiệm cơm còn ở thảo luận bàn hạ tiệm nét tính khả thi, một chút cũng không kiêng rẻ Chu Hiểu Ngữ ý tứ, nàng thật sự không biết hẳn là cảm tạ hai người tín nhiệm, vẫn là nói này hai người vô tâm không phổi, bất quá có một chút nàng là xác định, này hai người trước kia khẳng định không đụng tới quá cùng loại sự tình, bởi vậy, nguyên bản có tâm cùng bọn họ hợp tác ý tưởng cũng tiêu trừ. Không phải nàng phòng người chi tâm quá nặng, chỉ là trước mắt này hai người quá không đáng tin cậy. Xem ra nàng mấy năm nay tại Thượng Hải quá nhật tử, chỉ có thể là quá bao thuê bà thanh nhàn nhật tử. Cũng may nơi này rời nhà không xa, không có việc gì có thể về đến nhà siêu thị nhìn xem. Lần trước nghe Chu Vĩ Hoa nói sinh ý nhưng thật ra man tốt, chỉ là vẫn luôn không tìm được hợp ý công nhân. Hiện tại nhưng thật ra tỷ tỷ Chu Hiểu giảng hòa nàng bạn trai ở giúp đỡ, cụ thể nàng cũng không phải rất rõ ràng. Khai giảng không mấy ngày, Trương gia tân bên kia đã cùng nàng liên hệ thượng, hơn nữa hắn cũng học xong dùng video nói chuyện thiếm, thẳng quái Chu Hiểu Ngữ trước đó không đem tốt như vậy dùng phương pháp giao cho hắn, làm hại hắn vì không thấy được nàng mặt còn rối rắm đã lâu, hiện tại tuy rằng cũng không phải thật sự gặp mặt, nhưng tốt xấu có thể nhìn đến mặt, cũng có thể làm hắn đỡ thèm. Có cái này tiện lợi thông tin công cụ sau, Trương gia tân cơ hồ là một có cơ hội liền lên mạng yêu cầu cùng nàng video, chỉ tiết hai mà sai giờ vừa lúc là 12 tiếng đồng hồ. Loại này cơ hội thật là thiếu chi lại thiếu, hắn lại không đành lòng đem Chu Hiểu Ngữ nửa đêm kêu lên, bởi vậy, đại đa số thời điểm vẫn là bưu kiện lui tới, hoặc là ở trên mạng nhắn lại. Trương Hữu Dân vợ chồng tại Thượng Hải ngây người hảo một đoạn nhật tử, rốt cuộc quyết định làm thông tin ngành sản xuất sinh ý, ở bọn họ xem ra, thông tin ngành sản xuất ở không lâu tương lai sẽ càng ngày càng phát đạt, đương nhiên sinh ý cũng sẽ càng ngày càng khó làm, cho nên bọn họ phải đi ở thị trường phía trước, làm kia chỉ dê đầu đàn. Kết quả Chu Hiểu Ngữ đảo thành nhất thanh nhàn một người, chính như Chu Võ theo như lời, năm nhất chương trình học thật sự tương đối tủng, vạn dặm thả nàng lại không có tham gia cái gì xã đoàn, tiểu nhật tử liền quá đến càng thanh nhàn. Vì thế nàng bắt đầu ở máy tính làm đồ cùng biên trình trên dưới quần phu, dù sao nàng thượng vốn dĩ chính là máy tính hệ, thư viện phương diện này thư nhưng thật ra rất đầy đủ hết. Không ra mấy ngày, nàng liền thành thư viện khách quen. Bất quá bởi vì này thế nàng trí nhớ có điểm nghịch thiên. Thường thường một quyển nhân ra muốn xem nửa ngày hoặc một ngày thư, nàng một hai cái giờ liền xem xong rồi, thường xuyên đổi thư xuất chọc đến ở thư viện đọc sách học sinh đều đối nàng lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Thậm chí một cái nam sinh còn nhẹ giọng mà trách cứ nàng, không đọc sách liền không cần thượng nơi này tới quấy rối, nhiễu người thanh tĩnh. Chu Hiểu Ngữ nhìn kia xen vào việc người khác nam sinh liếc mắt một cái, rất muốn nói cho hắn, này đó thư nàng đều nhớ kỹ. Có thể tưởng tượng đến thư viện là cái an tĩnh địa phương. Sinh sôi mà đem lời này cấp nuốt đi xuống, chỉ đối hắn giả trang cái mặt quỷ liền ôm mấy quyển không thấy quá thư ra thư viện. Dương Lâm nhìn Chu Hiểu Ngữ bóng dáng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, lại là một cái không biết tiến tới nữ hải, đáng tiếc này phó thanh tú ngoan ngoãn hảo túi ra. Chu Hiểu Ngữ nếu là biết Dương Lâm lúc này ý tưởng, không biết nên như thế nào suy nghĩ, chỉ là trời cao tuy rằng cho nàng nghịch thiên trí nhớ, lại không có cho nàng khuy tâm thuật, cho nên đối Dương Lâm ý tưởng lúc này, nàng cũng là ở thật lâu về sau mới biết được. Khi đó, nàng thực sự làm nàng cười đau bụng. Thừa dịp chu trưa, nàng nghĩ đến Lý Ngọc Phân siêu thị nhìn xem, từ khai trương về sau, nàng còn một lần đều không có đi qua đâu. Lần trước Chu Vĩ Hoa đưa nàng tới báo danh khi, nghe nói sinh ý cũng không tệ lắm, bất quá chính là vẫn luôn không tìm được vừa ý công nhân. Dựa theo thời gian tới tính, hiện tại đến bên này vụ công nông dân công hẳn là không ít, như thế nào sẽ tìm không thấy người đâu. Hay là có khác cái gì nguyên do đi. Trở lại trấn trên trong nhà đã không còn sớm, trong nhà một người đều không có, Chu Hiểu Ngự xem xét một chút tủ lạnh, nhịn không được ai thán một tiếng, bên trong thế nhưng cái gì đồ ăn đều không có. Nghe Chu Vị Hoa nói, hiện tại trong nhà tin Lý Ngọc Phân cùng Chu Hiểu Ngôn, cùng với nàng cái kia bạn trai, đến nơi chính hắn, buổi tối còn lại là đến siêu thị trên gác mái đi ngủ, thuận tiện xem cửa hàng. Nguyên lai hai người bọn họ đã ở cùng một chỗ. Chu Hiểu Ngữ đối loại này hiện tượng nhưng thật ra không nhiều lắm kinh ngạc, kiếp trước chính là như vậy phát triển, cũng không có gì hảo kỳ quái, chỉ là nàng thực không thích cái kia sắp trở thành nàng tỷ phu người, nhìn thực câm trầm, một bộ không thích nói chuyện bộ dáng, kỳ thật nhất đáng giận người chính là hắn. Không biết kiếp này nàng có thể hay không thay đổi Chu Hiểu Ngôn vận mệnh, làm cho nàng cuối cùng tình cảnh mà không như vậy thê thảm, rốt cuộc nàng là nàng một mẹ đẻ ra thân tỷ tỷ. Nếu trong nhà không ăn, Chu Hiểu Ngữ cũng liền không nhiều lắm ngây người, đến phía trước cách đó không xa một nhà sủi cảo cửa hàng kêu hai lượng sủi cảo, trước đem bụng lót lót, vốn di tưởng trực tiếp đến siêu thị đi, nhưng mới đi rồi vài bước, lại đột nhiên xoay cái con hướng Chu Vĩ Hoa sửa chữa cửa hàng đi, nàng tưởng trước từ mặt bên hiểu biết một chút siêu thị tình huống. Tới rồi trong tiệm, thực không khéo Chu Vĩ Hoa đi ra ngoài cho người ta tới cửa sửa chữa, trong tiệm chỉ có cái kia tiểu đồ đệ nhìn, kia tiểu đồ đệ cũng là nhận thức Chu Hiểu Ngữ, bởi vậy đem nàng làm tiến vào. Liền phải cấp Chu Vĩ Hoa gọi điện thoại, không cần, Minh Hoa, ta liền ở chỗ này từ từ hảo, dù sao cũng không có việc gì, các ngươi nơi này gần nhất sinh ý thế nào. Con hảo. Lý Minh Hoa cười cười nói, hiện tại chúng ta nơi này tu máy móc trên cơ bản là mọi nhà đều ở dùng, hơn nữa Vĩ Đại Hoa thúc người hảo, thu phí không cao, cửa hàng cũng khai thật lâu, nhưng thật ra có không ít lao khách hàng. Lý Minh Hoa đối Chu Hiểu Ngữ cũng không có gì giấu giếm. Hơn nữa Vị Hoa thúc ra tiền làm ta đi học kiểu mới máy móc duy tu, hắn nói hắn tuổi tác lớn tiếp thu tân đồ vật không ta mau, kỳ thật ta xem hắn tiếp thu năng lực cũng thực mau, giống cái kia máy tính, đến bây giờ ta trình độ còn chưa kịp hắn đâu, ta biết hắn là tưởng bồi dưỡng ta, chúng ta một nhà đều nhớ kỹ này phân tình đâu. Này cũng không có gì. Chu Hiểu Ngữ khách khí mà nói, kỳ thật nói lên làm này một hàng cũng muốn một chút thiên phú, ngươi xem ta cùng tỷ tỷ của ta liền rõ ràng không phải này khối liêu. Cho nên hắn mới không có dạy chúng ta, miễn cho lãng phí thời gian, mà ngươi bất đồng, vừa mới bắt đầu ngươi liền hiển lộ phương diện này thiên phú, ta ba tự nhiên sẽ không bỏ qua, nói thật, ta còn phải cảm ơn ngươi đâu, là ngươi làm hắn lại tin tưởng có người coi trọng thủ nghệ của hắn. Tiểu Ngữ, ngươi nói cái gì chê cười đâu? Lý Minh Hoa liên tục xua tay, ngươi chính là cả nước thi đại học Trạng Nguyên, như thế nào có thể cùng ta một cái học sinh trung học so, kia cũng quá để mắt ta đi. Không phải, ta là nói thật. Cái gì thiệt hay giả nha? Hai người đang nói đâu, Chu Vĩ Hoa đẩy cửa vào được, vừa lúc nghe được cuối cùng một câu, bởi vậy tiếp lên. 3. Vĩ Hoa thúc. Chu Hiểu Ngữ cùng Lý Minh Hoa đồng thời đứng lên kêu. Ú, Tiểu Ngữ, ngươi trở về như thế nào cũng không đề cập tới trước chào hỏi một cái, ăn cơm không có. Chu Vĩ Hoa nhìn đến chính mình nữ nhi đã trở lại, trên mặt cười nở hoa. Úc, ăn qua. Ân, chúng ta cũng không sai biệt lắm muốn quan cửa hàng, Minh Hoa ngươi đi về trước đi. Dư lại đồ vật ta tới thu thập là được. Chu Vĩ Hoa xem xét liếc mắt một cái Chu Hiểu Ngữ đối Lý Minh Hoa nói. Như vậy sao được, ta một cái tiểu bối ở, như thế nào có thể làm ngài dọn như vậy trọng đồ vật đâu, nếu không ngài cùng Tiểu Ngữ ở bên ngoài từ từ, ta thu thập hảo lại đi. Lý Minh Hoa lắc đầu. Hảo đi. Chu Vĩ Hoa có điểm bất đắc dĩ mà nói, ngươi đứa nhỏ này, lao ái như vậy khách khí, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không cần như vậy khách khí. Lý Minh Hoa lắc đầu không hề nói cái gì. Mà là nhanh nhẹn mà đem cửa hàng ngoại máy móc, chiêu bài đều dọn vào tiệm, khóa lại môn mới cùng Chu Vĩ Đại Hoa nói, Vĩ Hoa thúc, Tiểu Ngữ ta đây liền đi trước. Hảo, trên đường cẩn thận. Chu Vĩ Hoa theo thường lệ phân phó một câu. Minh Hoa là cái thực thành thật cần mẫn nam hải. Hiện tại loại này nam sinh không nhiều lắm. Chu Hiểu Ngữ thực tự nhiên mà vạn thượng Chu Vĩ Hoa cánh tay hướng siêu thị đi. Là nha, bằng không nhiều năm như vậy hắn cũng sẽ không vẫn luôn đi theo ta. Chu Vĩ Hoa cũng cảm thán. Kỳ thật lấy thủ nghệ của hắn, đã có thể xuất sư, liền tính hắn muốn đi ra ngoài chính mình khai cửa hàng, ta cũng sẽ không ngăn hắn, chính là hắn vẫn là thà rằng hoa ở ta cái này tiểu điếm, thật sự là không dễ dàng. Ngươi ở trường học thế nào? Còn thói quen sao? Chu Vĩ Hoa vẫn là càng quan tâm nữ nhi, thực mau liền thay đổi đề tài. Còn mới muốn nói lời nói, trên người di động vang lên, Chu Hiểu Ngữ vừa thấy, trên mặt biểu tình lập tức trở nên vui vẻ lên, uy, ngươi như thế nào sớm như vậy liền dậy? Nàng nhìn một chút di động thượng thời gian, còn không đến 7 giờ, Trương Gia Tân nơi đó cũng chính là sáng sớm 7 giờ không đến. Ta tưởng ngươi, muốn nghe xem ngươi thanh âm, khởi chậm nói không có thời gian. Điện thoại kia đầu truyền tới một cái giọng nam, trong giọng nói thế nhưng mang theo điểm làm nũng miệng lưỡi, ngươi hiện tại đang làm gì? Ta cùng ta ba ở bên nhau. Chu Hiểu Ngữ nhìn Chu Vĩ Hoa cười trả lời. Ta ba thân thể hảo sao? Trương Gia Tân thanh âm đề cao mấy độ, bởi vì Chu Hiểu Ngữ không có kiêng rẻ Chu Vĩ Hoa tiếp điện thoại, những lời này bị hắn nghe được thật thật. Chu Hiểu Ngữ mặt đỏ lên, nhìn mắt Chu Vĩ Hoa hài hước ánh mắt, không cấm hờn dỗi nói, cái gì ta ba, đó là ta ba được không? Ta biết ta. Trương Gia Tân hảo tâm tình mà nói, ta này không phải trước tiên kêu lên sao? Bà bối, ngốc hội kiến ta mẹ cùng ta tỷ đều thay ta mang cái hảo. Ngươi còn nói, Chu Hiểu Ngữ chỉ cảm thấy chính mình mặt giống khối vải đỏ giống nhau, tỉnh điểm điện thoại phí đi, đừng quên ngươi hiện tại chính là kẻ nghèo hèn. Là, ta biết, ngài là đại phú bà, tiểu nhân phải tiểu tâm lấy lòng ngài, bằng không ngài một không cao hứng, liền canh cũng chưa đến uống có phải hay không, tiểu nhân tuân mệnh còn không được sao. Xem ở tiểu nhân như vậy ta lời nói phân thượng, có thể hay không trước cấp điểm phúc lợi, tới ân sao hôn một cái. Nói xong thật sự đem điện thoại treo. Này sắc lang! Chu Hiểu Ngữ nhất thời không bắt bẻ, đem trong lòng lời nói đều mắng ra tới, lại nghe đến bên cạnh cười trống thanh, lúc này mới nhớ tới, Chu Vĩ Hoa còn tại bên người đâu, xấu hổ đến nàng hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Hảo, ở chính mình ba ba trước mặt hại cái gì xấu hổ a? Chu Vĩ Hoa mỉm cười giữ chặt Chu Hiểu Ngữ tay, ba vẫn luôn lo lắng ra tân đứa nhỏ này tới rồi bên ngoài sẽ thay lòng đổi dạ, nhưng xem hiện tại tình huống này, hắn trong lòng vẫn là chỉ có ngươi a, này ta liền an tâm rồi. Yên tâm cái gì a? Lúc này mới tách ra hơn một tháng, về sau còn không biết thế nào đâu. Chu Hiểu Ngữ mạnh miệng mà nói. Hảo, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ba nhìn ra tân không giống như là cái loại này người. Chu Vĩ Hoa trái lại nắm Chu Hiểu Ngữ tay đi phía trước đi, nhưng thật ra ngươi tỷ kia bạn trai, ba thật sự có điểm không yên tâm, kia không tốt thái âm trầm, nhìn khiến cho người không thoải mái. Ba, ngươi như thế nào nói như vậy hắn đâu? Tuy rằng Chu Hiểu Ngữ chính mình trong lòng cũng biết kia không phải người tốt, nhưng nàng cũng biết hiện tại Chu Hiểu Ngôn là nhận định hắn, bất luận kẻ nào khuyên đều sẽ không có dùng, nếu như vậy, khiến cho Chu Vĩ Hoa bọn họ hiện tại thiếu thao điểm tâm đi. Hai người đi tới liền đến siêu thị, bởi vì hiện tại trấn trên loại này khá lớn hình siêu thị cũng không có, Lý Ngọc Phân đến bây giờ đều không có cho nó đặt tên, siêu thị buôn bán đến buổi tối 9 giờ, hiện tại còn không đến 7 giờ, có chút ăn qua cơm chiều người, không có việc gì liền tới đi dạo, có nhìn yêu cầu đồ vật liền thuận tiện mang về. Bởi vậy siêu thị không tính vội, nhưng cũng là ra vào người không ngừng, xem như không tồi đi. Vốn dĩ cho rằng quầy thu ngân trước hẳn là Lý Ngọc Phân, cho nên Chu Hiểu Ngữ vào cửa xem cũng chưa xem, một tiếng mẹ liền xuất khẩu. Nha, tiểu ngữ đã trở lại a. Chu Hiểu Ngôn đứng lên cười nói, như thế nào quản ta kêu khởi mẹ tới, ta cũng không dám đương. Ách, thì, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Chu Hiểu Ngữ buột miệng thốt ra, suy nghĩ một chút lại có điểm không ổn, liền lại bỏ thêm câu. Hôm nay ngươi không đi làm sao? Hai ngày này ta nghỉ ngơi, vừa lúc giúp mẹ đến xem cửa hàng, nàng một người cũng rất vội. Chu Hiểu Ngôn nhìn nghe tiếng lại đây Lý Ngọc Phân cười không ngừng. Nga, kia nhưng thật ra vất vả ngươi. Chu Hiểu Ngữ cười trở về một câu, liền chiều Lý Ngọc Phân đi đến, thân mật mà vãn thượng cánh tay của nàng. Mẹ, mấy ngày nay ngươi được không? Ai, tiểu ngữ đừng dựa như vậy gần, ta mới vừa dọn xong hóa, trên người dơ, đừng đem ngươi quần áo cũng làm dơ. Lý Ngọc Phân đẩy ra Chu Hiểu Ngữ một chút, ngươi nha đầu này trở về cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, đến quá ra không có, nơi đó giống như không ăn đi, ngươi cơm chiều sao. Chu Hiểu Ngữ nghe xong Lý Ngọc Phân nói, không giấu vết mà liếc mắt một cái đang ở trên quầy thu ngân nhàn ngồi Chu Hiểu Ngôn, nàng cư nhiên làm Lý Ngọc Phân đi dọn hóa, chính mình ngồi ở chỗ kia nhẹ nhàng thu bạc, thật sự là không biết xấu hổ. Lại triển khai gương mặt tươi cười cọ đến Lý Ngọc Phân bên người, không có việc gì, quần áo ô uế liền tẩy một chút. Lại không phải cái gì cùng lắm thì sự. Đang nói chuyện đâu, từ bên trong đi ra một cái nam tử, Chu Hiểu Ngữ nhìn đến này trương âm trầm mặt, đốn giác hảo tâm tình đi hơn phân nửa, miễn cưỡng xả ra một cái gương mặt tươi cười, chào hỏi, Dũng ca ngươi cũng ở hỗ trợ à? Không trở về nhà sao? Bởi vì hắn không phải buồn chấn người, Chu Hiểu Ngữ mới có này vừa hỏi. A, là tiểu ngữ a. Nô Đức Dũng nhiệt tình mà hướng nàng cười nói, đúng vậy, này không dù sao đất trống cũng không có việc gì. Không bằng đến nơi đây giúp đỡ, trong nhà cũng là hồi, bất quá lần sau đất trống trở về cũng không quan trọng. Nói xong ngừng một chút lại nhìn Chu Hiểu Ngôn, hiện tại chính truy ngươi tỷ đâu, không hảo hảo biểu hiện sao được. Hắn tự cho là nói được thực hài hước, lại không nghĩ Chu Hiểu Ngữ càng nghe càng phiền, quay đầu đối một bên cuốn lên tay háo muốn hỗ trợ Chu Vĩ Hoa nói, ba, ngươi đều vội một ngày, liền không cần lại làm. Ánh mắt vừa chuyển lại nói, Dũng ca không phải nói muốn biểu hiện sao, ngươi như thế nào hảo không cho hắn cơ hội này đâu? Đúng hay không A Dũng ca? Đúng đúng đúng, đúng là cái này lý đâu. Nô Đức Dũng sắc mặt có chút gượng ép mà nói. Chu Hiểu Ngữ thấy hắn này phó biểu tình, trong lòng có một tia hiểu rõ, nhìn nhìn lại bên kia Chu Hiểu Nôn đầu lại đây giết người giống nhau ánh mắt, trong lòng không khỏi mà cười lạnh, chỉ nghĩ nhặt nhẹ nhàng xuống làm, không dễ dàng như vậy sự. Không có việc gì, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chu Vĩ Hoa cũng là cái không chịu ngồi yên người, cười cười vẫn là đi sửa sang lại kệ để hàng. Mẹ, nghe ba nói ngươi nơi này còn không có tên, vậy ngươi buôn bán chiếu thượng là viết như thế nào đâu? Tổng không thể liền viết siêu thị hai chữ đi. Chu Hiểu Ngữ lôi kéo Lý Ngọc Phân ngồi ở một bên nói chuyện, vẫn là lấy cái tên đi. Vậy ngươi giúp đỡ lấy cái danh đi. Lý Ngọc Phân cũng không nghĩ nhiều liền nói. Đã kêu Hiểu Ngôn siêu thị đi. Chu Hiểu Ngữ còn không có mở miệng, một bên lấy tiền, một bên dựng lỗ thai Chu Hiểu Ngôn tiếp lời. Ừ, đây là có ý tứ gì? Chu Hiểu Ngữ nhìn Chu Hiểu Ngôn liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh, nhanh như vậy liền động nổi lên ngoài cân não. Còn Hiểu Ngôn siêu thị đâu, mệt nàng nói được xuất khẩu. Liền tính này siêu thị thật là Lý Ngọc Phân khai, chính là trong nhà cũng có hai cái nữ nhi, lại nói như thế nào, nàng cái này làm tỉ tỉ mặt ngoài công phu tổng phải làm một chút đi, như vậy chẳng ra, sẽ không sợ bị người ta nói nhàn thoại. Tên này chẳng ra gì. Cách đó không xa Chu Vĩ Hoa mở miệng, ngươi tưởng tên này vừa nghe chính là người danh, khách hàng nghe được còn tưởng rằng là ra tiểu tiệm tạp hóa đâu. Tốt nhất là đại khí một chút. Chu Vĩ Hoa nói chuyện, Chu Hiểu Ngôn cũng chỉ đến đem tưởng cái cỏ nói nuốt xuống. Hơn nữa hắn cũng chưa nói phải dùng bất luận kẻ nào tên mệnh danh, cái này làm cho nàng lại cảm thấy trong lòng thuận rất nhiều. Vậy trầm trồ khen ngợi nguyên siêu thị đi, hảo, là chỉ đồ vật hảo, nguyên, quần quận không ngừng, ý chỉ siêu thị tiền vô như nước, khách hàng quần quận không ngừng. Chu Hiểu Ngữ nghĩ nghĩ, đưa ra chính mình ý kiến. Hảo, này hai tự hảo, ngụ ý hảo, còn hảo nhớ, chính là hảo nguyên. Lý Ngọc Phân cao hứng mà vỗ đùi. Chu Hiểu Ngôn nghe xong bẹp bẹp miệng, hai chữ này có cái gì tốt? Như vậy tục khí. Tỷ, chúng ta khai chính là siêu thị, đối mặt chính là người thường, tục khí một chút hảo nhớ a. Chu Hiểu Ngữ cười như không cười mà nhìn nàng. Ta cũng cảm thấy này hai tự khá tốt, ý tứ minh bạch, chủ yếu là dễ nhớ. Nô Đức Dung nói đổi lấy Chu Hiểu Ngôn một cái đau mắt, bất quá hắn lại không cho là đúng mà cười cười. Buổi tối, Chu Hiểu Ngữ giúp đỡ làm hạ vệ sinh, sau đó đóng cửa về nhà, bởi vì buổi tối ăn đến không nhiều lắm. Chu Vĩ Hoa mang theo bọn họ cùng nhau đến một nhà cửa hiệu lâu đời mặt cửa hàng đi ăn xong ăn khuya, lúc này mới cùng mọi người chia tay, một mình đến siêu thị đi ngủ. Chu Hiểu Ngữ còn lại là đi theo Lý Ngọc Phân bọn họ về nhà, rửa mặt trải đầu xong rồi nằm ở Lý Ngọc Phân bên người cùng nàng nói nhỏ. Nói nói lại chuyển tới siêu thị kinh doanh lên đây, Lý Ngọc Phân thở dài, ngươi tỷ hiện tại cái dạng này thật không biết là hảo vẫn là không tốt. Nàng như thế nào lạc? Dù sao cũng là thân tỷ tỷ, tuy rằng kiếp trước quan hệ liền không tốt lắm. Nhưng này thế không phải thay đổi đi, chính mình có thể giúp vẫn là giúp đỡ một chút đi. Từ giao cái này bạn trai về sau, tâm tính liền có điểm thay đổi, trước kia nàng cũng man nghe ta nói, nhưng hiện tại đều không đem ta nói đặt ở lỗ thai, cũng chỉ có ngươi ba nói còn khởi một chút tác dụng. Lý Ngọc Phân vẻ mặt lo lắng mà nói, liền nói hiện tại ở siêu thị, nàng quả thực đem chính mình đương lão bản, nếu không phải ta và ngươi ba kiên quyết không đồng ý nàng từ trước, nói không chừng hiện tại nàng đã không ở trong xưởng làm đâu. Chẳng lẽ nàng cảm thấy ở siêu thị làm không vất vả sao? Mỗi ngày trên dưới hóa, quét tước vệ sinh, còn muốn đề phòng nào đó ăn đồ vật quá thời hạn, như vậy cũng so trong xưởng nhẹ nhàng sao? Chu Hiểu Ngữ không rõ hỏi, hơn nữa hiện tại trong xưởng giá thị trường như vậy hảo, nàng tiền lương hẳn là không thấp mới là, nhưng thật ra trong tiệm, còn có sinh ý hảo cùng không tốt thời điểm, này đó nàng đều không lo lắng sao? Nàng có cái gì lo lắng? Lý Ngọc Phân bất đắc dĩ mà nói, nàng mỗi lần tới trong tiệm đều ngồi ở quầy thu ngân trước thu lấy tiền, chính là nàng cái kia bạn trai Ngô Đức Dũng cũng bất quá tùy tiện ở kệ để hàng gian đi một chút lại không cần làm gì sống, hiện tại không phải sinh ý không tồi sao, nàng làm sao lo lắng cái kia a? Nguyên lai sở hữu sống đều là Lý Ngọc Phân ở làm, Chu Hiểu Ngữ không cao hứng, kia lần trước khai trường khi ta liền kêu ngươi nhận người, ngươi như thế nào đến bây giờ còn không có chiêu đến, thật sự không được nữ cũng có thể, hiện tại nơi khác tới dân công nhiều như vậy. Còn sợ tìm không thấy người sao? Chúng ta cấp tiền lương lại không thấp. Chính là tiểu ngôn nói những cái đó người bên ngoài không đáng tin cậy, sợ tay chân không sạch sẽ. Chúng ta nơi này lại là mở ra thức kệ để hàng, nếu là mỗi ngày ra bên ngoài lấy một chút đồ vật liền không hảo. Lại có chúng ta này cửa hàng cũng không tính quá lớn, có ta cả ngày nhìn, hơn nữa bọn họ thường xuyên tới giúp một chút vội, cũng có thể tiết kiệm được kia phân tiền công. Ta ngẫm lại tựa hồ cũng có lý, cho nên tới vài cá nhân tới hỏi, đều bị ta từ chối. Lý Ngọc Phân thành thật mà nói, kỳ thật nàng cũng không nghĩ như vậy mệt, chẳng qua muốn tìm một cái người địa phương quá khó khăn. Người bên ngoài không đáng tin cậy. Ngươi thật đúng là tin a. Chu Hiểu Ngữ hết trô nói rồi, chúng ta chấn trên người cũng không nhiều, hiện tại sở dĩ người nhiều lên chính là lại gần những cái đó người bên ngoài, ngươi chỉ cần tìm hai cái thành thật bổn phận thì tốt rồi, chính mình cũng đỡ phải như vậy mệt. Nói đến tiền công vấn đề, Nô Đức Dũng hiện tại nói như thế nào cũng coi như ở trong tiệm hỗ trợ, ngươi cho hắn khởi công tiền không có. Hắn liền không cần đi, đều là người trong nhà, cấp tiền công liền quá khách khí. Lý Ngọc Phân đương nhiên nói, hung chi cũng là hắn tự nguyện. Mẹ, đây là ngài suy xét không chu toàn tới rồi, hiện tại cửa hàng này là ở ngài danh nghĩa, liền tính là tỷ tỷ ở hỗ trợ, nếu tích cực một chút, ngươi cũng nên cho nàng tính tiền công, hung chi là hắn một ngoại nhân. Chính là, hắn là ngươi tỷ bạn trai, hiện tại hai người đều trụ một khối. Mẹ, ngài vẫn là không minh bạch. Chu Hiểu Ngữ nhịn không được đánh gãy nàng lời nói, bọn họ trụ không được một khối là bọn họ sự, liền tính hai nhà người ngầm đồng ý, nói câu không dễ nghe, chỉ cần hai người không kết hôn liền không thể xem như người một nhà, huống chi còn có kết hôn ly hôn đâu, cho nên tại đây khối thượng, chúng ta không thể làm nhân ra bắt lấy nhược điểm, đừng đến lúc đó lại nói tam đến bốn, nên cấp vẫn là phải cho, ta đừng hiện tại đau lòng chút tiền ấy, đến lúc đó có miệng cũng nói không rõ. Như vậy thật sự hảo sao? Lý Ngọc Phân nhất thời không có chủ ý. Chu Hiểu Ngữ cười khẽ một chút, đương nhiên hảo, tiền nhất nói không rõ, cho nên vẫn là vừa mới bắt đầu thời điểm liền phân rõ hảo, đến nỗi cụ thể cấp nhiều ít, ngươi liền xem rồi làm đi, dù sao không thể làm nhà hắn cha mẹ cho rằng chúng ta sai xử bọn họ nhi tử, còn không cho một phân tiền, tốt nhất là làm hắn ký tên, như vậy về sau cũng có cái bằng chứng. Ngưng một chút, Chu Hiểu Ngữ lại nói, lần tới có người lại đến tìm công tác, nhìn kiên định có khả năng liền tìm một hai cái. Dù sao tiền công lại không phải tỷ tỷ ra, còn phải bị nàng đồng ý sao? Nơi khác tới không nhất định đều không tốt, chúng ta bản địa cũng không nhất định đều hảo, này cùng khu vực không quan hệ, ta tại Thượng Hải còn bị gọi người nhà quê đâu, chẳng lẽ ta cũng là cái không tốt sao? Lại nói trong chốc lát nhàn thoại, mẹ con hai người lần lượt ngủ. Ngày hôm sau, Lý Ngọc Phân sáng sớm liền rời giường, Chu Hiểu Ngữ bởi vì nhiều năm dưỡng thành thói quen cũng sớm mà nổi lên, nhưng thật ra Chu Hiểu Ngôn hai người trong phòng còn không có động tĩnh gì. Lý Ngọc Phân tựa hồ đã thói quen, đi trước chợ bán thức ăn mua đồ ăn, sau đó đi khai cửa hàng, tới rồi trong tiệm, Chu Vĩ Hoa đã đem đại môn mở ra, mấy người đem vệ sinh lại làm một chút, nhìn xem trên kệ để hàng có cái gì thiếu hóa lại đi kho hàng lấy tới bổ tề, đảo cũng thực nhẹ nhàng, trong chốc lát Lý Minh Hoa tới, Chu Vĩ Hoa liền cùng hắn cùng nhau đến chính mình trong tiệm đi. Bởi vì bọn họ nơi này trước mắt là trấn nhỏ thượng duy nhất một nhà khá lớn hình siêu thị, sáng sớm. Những cái đó nghỉ hài tử liền ùa vào trong tiệm chọn lựa chính mình thích đồ ăn vặt, như vậy một cái buổi sáng đảo cũng qua thật sự nhanh. Thẳng đến mau giữa trưa, Chu Hiểu Ngôn mới cùng Nô Đức Thông tay nắm tay xuất hiện ở trong tiệm. Tiểu Ngữ sớm A. Chu Hiểu Ngôn hoàn toàn không biết tối hôm qua hai mẹ con ở trong phòng lời nói, tâm tình thực tốt chào hỏi. Không tính sớm đi. Chu Hiểu Ngữ làm bộ hướng ra ngoài nhìn xem, ngươi lại không đứng dậy nói, phải sớm cơm trưa liền ở vẫn luôn khởi ăn. Chúng ta đi làm không cái đúng giờ. Đó là thường có sự. Chu Hiểu Ngôn tựa hồ có điểm không cao hứng, đâu giống ngươi đi học như vậy chuẩn cơm điểm A. Hảo, xảo cái gì xảo? Cùng nhau tới liền xảo. Lý Ngọc Phân chen vào nói, tiểu ngữ một người ở đi học cũng thực vất vả, ngươi làm tỉ tỉ đi làm khổ nàng cũng biết, tối hôm qua nàng còn đang hỏi ta, ngươi đi làm tình huống đâu? Nga, thật vậy chăng? Chu Hiểu Ngôn tựa hồ có điểm không tin, nhưng lại từ Chu Hiểu Ngữ trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình biến hóa, cuối cùng chỉ phải từ bỏ. Quay đầu đối Lý Ngọc Phân nói, mẹ, cho ta điểm tiền, hôm nay tiểu ngự ở, ta cùng Đức Tử đi ra ngoài chơi sẽ, liền không giúp ngươi xem cửa hàng. Đi làm thật như vậy vất vả nói liền không cần đi ra ngoài chơi, ở nhà nghỉ ngơi một hồi thật tốt, dù sao ta cũng không chỉ vào ngươi xem cửa hàng. Lý Ngọc Phân không cao hứng mà nói, cái này đại nữ nhi luôn hỏi nàng đòi tiền, thật không biết nàng chính mình tiền lương đều dùng đã đi đâu, hơn nữa tiểu ngự còn ở nơi này, nàng chính là đã lâu cũng chưa đã cho nàng tiền tiêu vặt. Nói như thế nào ta cũng thường giúp đỡ trong nhà làm việc, liền tính là công nhân cũng muốn tiền lương đi. Chu Hiểu Ngôn sắc mặt khó coi, ngươi là sợ tiểu ngữ không cao hứng đúng không, nàng giúp trong nhà đã làm cái gì? Cho tới bây giờ còn muốn các ngươi cung phụng nhậm thư, còn không phải ở dùng tiền. Hảo hảo, cầm đi. Lý Ngọc Phân có điểm nghe không nổi nữa, hướng Chu Hiểu Ngôn trong tay tắc mấy trường tiền giấy, liền tưởng nhanh lên tống cổ nàng đi, nàng lời nói làm nàng trong lòng phát lạnh. Chính mình cái này nữ nhi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Chu Hiểu Ngôn cầm tiền, cười hướng Chu Hiểu Ngữ vây vây tay, lôi kéo Ngô Đức Dũng đi dạo phố đi. Ai Lý Ngọc Phân thở dài. Mẹ, ta nói được không sai đi, tỷ tỷ đều có thể nghĩ như vậy, chẳng lẽ hảo nàng cái kia bạn trai liền sẽ không như vậy tưởng. Chu Hiểu Ngữ ý vị thâm trường mà nhìn hai người đi xa bóng dáng, không phải nàng tâm tàn nhẫn, chỉ là có chút sự cần thiết phòng hoạn với chưa xảy ra, vì về sau thanh tĩnh, đêm nay cùng ba thương lượng một chút liền cùng bọn họ nói đi. Buổi chiều ngươi không phải liền phải hồi trường học sao? Lý Ngọc Phân mới hồi phục tinh thần lại, từ từ, ta trong chốc lát đi ngân hàng lấy chút tiền ngươi mang theo. Chu Hiểu Ngữ lắc đầu, mẹ, không cần, ta có tiền dùng. Thấy Lý Ngọc Phân vẻ mặt không tin bộ dáng, lại nói, hơn nữa khẳng định là đang lúc được đến, cái này ba ba biết, ngươi nếu không yên tâm liền đi hỏi hắn. Nàng ở trong lòng nho nhỏ sám hối, lại đem Chu Vĩ Hoa cấp bán. Ở Chu Hiểu Ngữ dưới sự trợ giúp, kia trương bị xé bỏ chiêu công hồng giấy lại dán ở cửa hàng ngoại, giữa trưa Chu Hiểu Ngôn bọn họ liền cái điện thoại cũng chưa đánh trở về, Lý Ngọc Phân làm Chu Hiểu Ngữ nhìn, chính mình đến về nhà đi xào hai đồ ăn, lại ở bên ngoài mua hai chén cơm, hai mẹ con đảo cũng đối phó đi qua. Tiểu Ngữ, cùng mẹ nói thật, ngươi có phải hay không còn ở lộng cái kia cổ phiếu A? Bắt quái là nữ nhân thiên tính, còn có một chút ở bên trong, cho nên tiền tiêu vặt là đủ rồi, ngươi liền không cần lo lắng ta. Chu Hiểu Ngữ nói được tương đối bảo thủ, bởi vì nàng không biết Chu Vĩ Hoa cùng Lý Ngọc Phân lộ ra nhiều ít, đây là hai người không có chuyện trước bộ hảo từ hậu quả, nghĩ đến nàng nói như vậy hẳn là tương đối bảo hiểm đi. Lý Ngọc Phân lôi kéo tay nàng, nói cho ngươi ngươi nhưng đừng nóng giận, kỳ thật khi còn nhỏ, các ngươi hai chị em người, ta cũng không xem trọng ngươi, cảm thấy ngươi so mặt khác hài tử mềm yếu, tương lai sẽ không có đại tiền đồ, chính là hiện tại ngươi dùng ngươi thực tế hành động hướng ta chứng minh ta nhìn lầm rồi, nhà của chúng ta nếu không có ngươi sẽ không quá đến như vậy phong cảnh. Mẹ, này có cái gì hảo thuyết đâu? Chu Hiểu Ngữ cười thầm, một lần nữa sinh hoạt quá một lần người đương nhiên so nguyên thân hiếu thắng, bằng không còn như thế nào hỗn. Khi còn nhỏ lại thấy thế nào đến chuẩn lớn lên sự đâu. Về sau không cần lộng kia cổ phiếu, nghe người ba ba nói cũng rất hao tổn tinh thần, nhà của chúng ta có điểm này sản nghiệp đã đủ rồi. Lý Ngọc Phân nói, dù sao ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đều là nữ hài tử, gả đi ra ngoài sự, đến nỗi ta và ngươi ba. Tương lai thủ cửa hàng này cũng có thể sinh sống. Mẹ, ngươi quá chưa đi đến lấy tinh thần, trên đời này ai sẽ ngại tiền nhiều a? Nếu ngươi là sợ phiền phải nói, vậy điệu thấp một chút hảo, còn sợ bị người nhớ thương đi, quan trọng nhất chính là có cũng đủ tiền, tương lai các ngươi cũng có thể học nhân ra đảo chỗ đi chơi chơi, nhìn xem, không hảo sao. Chu Hiểu Ngữ biết Lý Ngọc Phân khẳng định lại gặp được cái gì ướp sự tình, mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi này quỷ nha đầu, thật là một chút cũng không thể gạt được ngươi. Lý Ngọc Phân điểm thượng Chu Hiểu Ngữ cái chán cười mắng, còn không phải ngươi cái kia mợ, vẫn luôn sai khiến ngươi bà ngoại làm việc, ngươi cũng biết, ngươi bà ngoại như vậy đại niên kỷ, một ngày ngày lành cũng chưa qua quá. Ngươi là tưởng đem nàng tiếp nhận tới. Chu Hiểu Ngữ suy đoán, ta là cùng nàng đề qua, nhưng nàng không muốn, nói là có nhi tử người không được nhi tử ra, phản trụ xuất gia nữ nhi ra, từ cổ chí kim không đạo lý này. Lý Ngọc Phân có điểm đau đầu mà nói, hơn nữa thật tiếp nàng tới trụ chưa chắc cũng là chuyện tốt. Người ba đương nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng người bà ngoại cũng là cái không chịu ngồi yên người, đến lúc đó đừng ở nhà của chúng ta bận rộn trong ngoài, như vậy đảo để cho người khác nói xấu. Kia làm sao bây giờ đâu? Chu Hiểu Ngữ đột nhiên nhớ tới một người tới, biểu ca Mặc Kệ Sao. Nàng nhớ rõ biểu ca đối ngoại bà là cực hiếu thuận, nếu hắn biết chuyện này, không có khả năng Mặc Kệ Mặc Kệ. Người biểu ca hiện tại trong xưởng vội vô cùng, nào có tâm tư quản này đó a? Lý Ngọc Phân lại thở dài một tiếng. Vậy đem nàng tiếp nhận tới, trước trụ thượng mấy ngày, ba ngày làm nàng đến trong tiệm tới, ngươi buổi trò chuyện, buổi tối lại cùng nhau trở về. Chu Hiểu Ngữ suy nghĩ cái biện pháp, bất quá chuyện này phải đợi chiêu đến người lúc sau lại nói, bằng không cứu cứu bọn họ còn tưởng rằng chúng ta tiếp nàng tới làm không công đâu. Ta chính là như vậy tưởng, nói như vậy ngươi đồng ý. Lý Ngọc Phân vui vẻ. Kia đương nhiên, nàng là ta bà ngoại, ta đương nhiên tưởng nàng an hưởng lúc tuổi già, hơn nữa tiểu gì một nhà cũng ở chấn trên. Đến lúc đó làm nàng hai cái nữ nhi ra đều đi lại một chút có cái gì không tốt. Chu Hiểu Ngữ ngó Lý Ngọc Phân liếc mắt một cái, nói nữa, đây là các ngươi đại nhân sự, chẳng lẽ còn muốn hỏi ta à? Hảo, kia việc này liền như vậy định rồi. Lý Ngọc Phân thế nhưng như là thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như. Thả lòng lại, nữ nhân bắt quái tâm lại ra tới, tiểu ngữ, nghe nói đại học yêu đương rất nhiều, ngươi tuy rằng thượng đại học, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, vẫn là đem chủ yếu tâm tư đặt ở học tập thượng, những việc này không đổi. Chu Hiểu Ngữ đầy đầu hắc hồng mà nhìn Lý Ngọc Phân, nàng thật sự có điểm theo không kịp tư duy như thế nhảy lên mẫu thân, vừa rồi còn đang nói bà ngoại sự, này sẽ liền xả đến trên người nàng tới. Mẹ, ta biết ta còn nhỏ, nhưng ngươi cũng không cần phải như vậy khẩn trương đi, lúc này mới khai giảng một tháng, thậm chí có chút đồng học liền nhận đều không quá nhận thức, như thế nào nghĩ đến yêu đương làm đối tượng lên rồi, này cũng quá cái kia đi. Ai ngờ Lý Ngọc Phân lại chính xác nói, ai nóng nội, chẳng qua trước đó nhắc nhở ngươi, ngươi xem ngươi tỷ, còn không phải cùng Đức Dũng nhận thức không đến một tháng liền hướng một mau thấu, bất quá nàng hiện tại tuổi cũng không nhỏ, ta cũng liền tùy nàng đi, bất quá ngươi không được, nếu là làm ta biết ngươi ở trong trường học cùng người nào làm bừa làm bậy, đừng trách ta đem ngươi sách về nhà tới. Hành hành hành, ta đều nghe ngươi được rồi đi. Chu Hiểu Ngữ hướng lên trời mắt trợn trắng, nhân ra là như vậy người tùy tiện sao. Còn có trước kia cái kia cho ngươi xem bệnh cái gì đại phu ra không phải có cái Nam Hải cùng ngươi là cùng lớp sao? Hiện tại các ngươi còn ở bên nhau sao? Hợp lại Lý Ngọc Phân sớm đem nhân ra người danh cấp đã quên. Không có. Chu Hiểu Ngữ mặt không đỏ khí không xuyến mà nói, khảo xong đại học sau liền không biết hắn đi nơi nào, nếu không ta thác đồng học đi hỏi thăm hỏi thăm. Cuối cùng một câu thuần túy là chọc cười. Không cần. Lý Ngọc Phân lại thở phào nhẹ nhõm, không biết tốt nhất. Mặc kệ trước kia các ngươi có cái gì vẫn là không có gì, chờ các ngươi gặp lại khi, tốt nhất là ngươi đã gả chồng, mà hắn đã cưới vợ. Như thế khả năng. Chu Hiểu Ngữ nhỏ giọng nói thầm. Ngươi nói cái gì? Không có gì, không có gì. Chu Hiểu Ngữ vội giấu thu hút chung ý cười, mẹ, ta phải đi, trong chốc lát lầm xe liền không hảo. Kêu kêu ngươi ba ba đưa ngươi đi nhà ga đi. Nói gọi điện thoại cấp Chu Vĩ Hoa. 5 phút sau Chu Vĩ Hoa xuất hiện ở cửa tiệm, đi thôi. Mụ mụ tái kiến. Sao Chu chưa lại trở về xem ngươi? Chu Hiểu Ngữ phất tay. Không có việc gì, ngươi muốn học tập vội nói, 2 tuần trở về một lần cũng không quan trọng, có chuyện gì cấp trong nhà đem điện thoại, không có tiền dùng cũng cấp trong nhà gọi điện thoại điển hình nhi bên ngoài. Mẫu lo lắng, chính là nghe được không có tiền dùng 3 chữ. Chu Vĩ Hoa thiếu chút nữa cười phun, phu nhân nột, liền tính ngươi sẽ không có tiền dùng, nhà ta này tiểu tổ tông cũng sẽ không có tiền dùng, ngươi cũng không biết nàng có bao nhiêu thân ra. Như thế nào lại là mẹ ngươi dán lên nhận người giấy? Đi ra một đoạn đường Chu Vĩ Hoa hỏi. Trong tiệm thiếu nhân thủ sao? Chu Hiểu Ngữ đem nàng ý tứ đại khái nói một chút, ta hỏi thăm quá, hiện tại Thượng Hải thương nghiệp giống nhau công nhân tiền lương 600 tả hữu, không đặc biệt đãi ngộ, chúng ta nơi này cũng chiếu cái này tới, không nam, tìm nữ cũng đúng, chỉ cần là chịu làm việc, thành thật bổn phận một chút là được. Không câu nệ là người ở nơi nào. Như vậy mụ mụ sẽ không như vậy mệt, ta khai cửa hàng này là làm nàng hưởng phúc. Không phải làm nàng làm việc, nàng liền giúp làm lão bản nương hảo. Nhưng tỷ tỷ ngươi chỗ đó Chu Vĩ Hoa hiển nhiên cũng có chút đau đầu. Nàng muốn làm, cũng chiếu cái này tiền lương tới, không ngoại lệ, không muốn làm đánh đổ. Chu Hiểu Ngữ ngữ khí nghiêm khắc lên, nếu là chỉ là hỗ trợ tính chất, liền cấp một nửa tiền công hảo, đặc biệt là nàng cái kia bạn trai, nhất định phải đem phía trước chứng cũng coi như rõ ràng, bằng không về sau xảy ra chuyện gì, đối lý chính là chúng ta. Ra khi sự ngươi yên tâm. Mẹ ngươi không muốn làm cái này ác nhân, ta tới làm. Chu Vĩ Hoa cũng thuộc về bình tĩnh phái, làm việc cẩn thận, thích phòng hoạn với chưa xảy ra, trước kia là không bỏ trong lòng, hiện tại nghe Chu Hiểu Ngữ như vậy vừa nhắc nhở, đảo cũng thâm giác có lý. Ngươi liền hồi trường học niệm ngươi thư, cùng ngươi trương gia tân luyến ái đi. Ba Chu Hiểu Ngữ làm nũng dường như kéo dài quá âm điệu, mặt đỏ hồng, đột nhiên giống nhớ tới cái gì dường như, đúng rồi, ba, mẹ vừa rồi hỏi nhà ta tân đi đâu vậy, ta cùng nàng nói không biết. Ngươi nhưng đừng cho ta tiết đế. Vì cái gì? Chu Vĩ Hoa không nghĩ ra. Mẹ nói nếu ta ở đại học luyến ái, nàng liền đem ta sách trở về đánh gãy ta chân. Chu Hiểu Ngữ cũng cười, tuy rằng ở đại học luyến ái là bị lao sư cho phép, nhưng nàng nói ta tuổi quá tiểu. Ha ha ha. Chu Vĩ Đại Hoa phá lên cười, vỗ Chu Hiểu Ngữ đầu vai, vậy ngươi tốt nhất cùng nhà của ngươi tân cũng bộ hảo tử, bằng không về sau lộ tẩy, ai cũng cứu không được ngươi. Ba, ngươi đứng đắn một chút, ta là nói thật. Chu Hiểu Ngữ bất mãn Chu Vĩ Hoa giễu cợt thái độ, thay đổi cái đề tài, quá mấy ngày ngươi tốt nhất tới Thượng Hải một chuyến, nơi đó chữa bệnh trình độ cao, chúng ta tìm ra bệnh viện làm toàn thân kiểm tra sức khỏe, thuyết phục mụ mụ công tác liền giao cho ngươi, liên hệ bệnh viện sự giao cho ta. Lại muốn kiểm tra sức khỏe a, ta và ngươi mẹ nó thân thể đều thực hảo, không cần đi. Chu Vĩ Đại Hoa vẻ mặt đau khổ nói, lần trước làm dạ dày kính khi thống khổ hắn còn ký ức hãy còn mới mẹ đâu, nếu không liền chính ngươi một người đi kiểm tra một chút hảo. Không được. Chu Hiểu Ngữ đối điểm này dị thường kiên trì, chẳng những chính mình hàng năm kiểm tra sức khỏe, Lý Ngọc Phân cùng Chu Vĩ Hoa cũng chưa buông tha, đến nỗi Chu Hiểu Nôn, đương nhiên cũng kêu lên, nhưng có đi hay không liền tùy nàng. Nàng nhưng không nghĩ làm cha mẹ rơi xuống có mệnh kiếm tiền mất mạng tiêu tiền nông nỗi. 74 thân thế. Trở lại chính mình ở tạm tiểu phong xếp, Chu Hiểu Ngữ trước tắm rửa một cái, thay rộng thùng thình quần áo ở nhà mới mở ra máy tính xem xét lui tới bưu kiện. Gần nhất nàng vẽ bản đồ đã tự học đến không sai biệt lắm, hơn nữa cũng cùng Bắc Ứng Biến Thẩm Thẩm lấy được liên hệ, các nàng kia phòng làm việc Lý Chính Hảo thiếu một cái trang trí, vì thế nàng đem Chu Hiểu Ngữ mấy chương tác phẩm đề cử một chút, nhưng thật ra được đến đại gia tán thành, vì thế nàng liền thành các nàng đoàn đội chung một viên. Mấy ngày hôm trước nàng xem trang web khi, còn phát hiện có chút diễn đàn là chuyên môn tổ chức giống nàng một loại người hoàn thành công tác, nàng ở Thẩm Thẩm đề cử hạ, đổ bộ cái danh dự tương đối tốt diễn đàn, bắt đầu cùng người thông qua Internet chế tác một ít đơn giản tranh vẽ, đồng thời cũng cùng các vong hữu giao lưu học tập tâm đắc, cũng khiến nàng vẽ bản đồ kỹ thuật tiến triển cực nhanh. Phản kiếp trước nàng liền tương đối chạch, hiện tại vào đại học cũng thực sự nhẹ nhàng, nàng tạm thời cũng không cụ thể tính toán, không bằng liền ở nhà làm loại này cái gọi là gia đình làm công tác, còn có thể cùng chí thú hợp nhau người giao bằng hữu, cũng coi như là nhân sinh một mừng rỡ sự. Bởi vì chuyên tâm đầu nhập, thời gian quá thật sự mau, đương Chu Hiểu Ngữ lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, bụng truyền đến đủ cục tiếng kêu, nàng lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình còn không có ăn cơm chiều đâu, nhìn một chút thời gian, đã mau 8 giờ, đứng dậy đi hướng phòng bếp nhỏ, lại mới nhớ tới nàng hôm nay căn bản không mua đồ ăn, tủ lạnh có cũng chỉ bất quá là 2 ngày trước một tiểu đem rau xanh, trứng gà nhưng thật ra còn có. Nghĩ nghĩ. Chu Hiểu Ngữ từ trong ngăn tủ tìm ra một bao mì ăn liền ở bếp điện từ thượng nấu, lại đem đồ ăn cùng trứng bỏ vào đi, cũng miễn cưỡng coi như một đốn cơm chiều. Bưng nồi một bên xem trang web một bên ăn mì, đột nhiên trong hình bắn ra một cái cờ cửa sổ, nguyên lai là Trương Gia Tân. Ân, hiện tại lúc này hắn không phải hẳn là đi huấn luyện sao, như thế nào sẽ có rảnh cùng chính mình video đâu. Không được, đến trước đem mặt giấu đi, bằng không hắn thấy được lại muốn niệm nửa ngày kinh. Có lẽ là quá mức hoảng loạn. Chu Hiểu Ngữ lung tung đem nổi sau này một tắc, mới mở ra video phồn, sớm loa, ngươi hôm nay như thế nào không đi huấn luyện? Ân, ngươi lại ở ăn mì gói. Trong máy tính Trương Gia Tân sắc mặt ảm xuống dưới. Không có hoa, ngươi đừng nói bừa a. Chu Hiểu Ngữ thực tự nhiên mà dùng tay sau này đẩy nổi. Đừng đẩy, lại đẩy liền ngã xuống. Trương Gia Tân không có hảo ý mà cười, nếu không phải mì gói ngươi dám không dám cho ta xem nơi đó mặt là cái gì? Dám a, có cái gì không dám? Chu Hiểu Ngữ liền không tin hắn màn hình có thể có bao nhiêu rõ ràng, chính là nàng đã quên một chút, mì gói cùng bình thường mặt bên ngoài hình thượng liền không giống nhau. Còn nói không phải mì gói. Trương Gia Tân cười đến giống chỉ trộm được thanh miêu, vẫn là ngươi tưởng nói cho ta hiện tại quốc nội đã có loại này cuốn cuốn mặt. Chu Hiểu Ngữ vừa nghe, lại bị lừa, ngươi lại xử trá. Nàng lên án. Ai kêu ngươi không nghe lời, nói cho ngươi mì gói là rác rưởi thực phẩm, dễ ngửi ăn ngon nhưng không khỏe mạnh, ngươi như thế nào luôn không nghe. Trương Gia Tân ở kia đầu bất đắc dĩ mà thuyết giáo. Đã biết, cho nên ngươi xem ta không phải còn bỏ thêm rau xanh cùng trứng sao. Ngẫu nhiên ăn một lần không quan trọng. Chu Hiểu Ngữ ý đồ nói sang chuyện khác, hiện tại ngươi bên kia không nên là ban ngày sao, các ngươi hôm nay không đi học à. Đừng nói sang chuyện khác, ngươi kia rau xanh vừa thấy liền biết là không mới mẻ, cũng không biết là thả mấy ngày Trương Gia Tân thuyết giáo chính thức bắt đầu, mà Chu Hiểu Ngữ đơn giản ngay trước mặt hắn đem một nồi mì gói tất cả đều tiêu diệt. Nàng nhưng không nghĩ giống trước vài lần như vậy ngây ngốc mà nghe hắn huấn, cuối cùng hảo hảo một chén mì liền như vậy hồ rớt. Hô, ngươi nói xong đi. Chu Hiểu Ngữ ăn no tinh thần cũng hảo rất nhiều, nhìn đã sớm nhắm lại miệng Trương Gia Tân nói, ta chiều nay mới từ trong nhà trở về, ngươi kêu ta như thế nào có thời gian đi mua đồ ăn, kêu cơm hộp nói ngươi lại nói không an toàn, chẳng lẽ làm ta đói bụng ngủ một giấc sao? Vậy ngươi về sau gặp được loại tình huống này vẫn là kêu cơm hộp đi, nhưng đừng kêu rác rưởi thực phẩm. Trong chốc lát ta cho ngươi thu thập một chương ngươi phụ cận quán ăn danh sách cùng cơm hộp điện thoại. Trương Gia Tân lui một bước, hắn nhìn ra tới Chu Hiểu Ngữ không cao hứng. Không cần, ta nơi này thu thập lên càng mau. Chu Hiểu Ngữ cũng không phải được một tức lại muốn tiến một thước người, chủ yếu là hắn mỗi lần đều chán nàng, sau đó lại niệm kinh cho nàng nghe, làm nàng phiền. Hiện tại nếu hắn lui một bước, chính mình cũng liền chuyển biến tốt liền thu, ngươi còn không có trả lời ta đâu, hôm nay ngươi nghỉ ngơi sao? Đúng vậy. Trương Gia Tân cũng không hề để cái kia lệnh nàng không thoải mái đề tài, ngươi có cái gì yêu cầu sao? Muốn hay không ta đi giúp ngươi mua? Kia hảo A, ngươi đi giúp ta tìm này mấy quyển thư nhìn xem có hay không? Nói xong đem thư danh đánh tới giao diện thượng, có lời nói mau chóng giúp ta gửi lại đây, có điểm cấp. Này mấy quyển thư, nàng ở các trang web thượng đều tìm không thấy, thư viện liền càng đã không có, là nàng học tập biên trình khi muốn thư. Ta nhớ rõ ngươi cái kia chuyên nghiệp không có biên trình, chính ngươi muốn học sao? Trương Gia Tân tinh tường nhớ rõ cùng Hiểu Ngữ mỗi một môn khóa, bởi vậy có chút nghi vấn. Ta ở tự học. Chu Hiểu Ngữ cũng không gạt hắn, dù sao hiện tại học tập thực rộng thùng thình, trên cơ bản chỉ cần đi báo cái đến thì tốt rồi, đương nhiên cuối kỳ cũng không thể quải đèn đỏ là được. Không nghĩ tới ngươi mới tiến đại học không bao lâu, này đó tiểu bí mật đảo bị ngươi học được không ít. Trương Gia Tân cười đến vui vẻ, vừa lúc, ta ở bên này cũng nhận thức cái học máy tính chuyên nghiệp sinh viên, có thể tìm hắn hỏi một chút, lão bà sự lão công đương nhiên đến tận tâm, thế nào, trước khen thưởng một cái đi. Nói trên màn hình mặt nháy mắt phóng đại, hắn đem chính mình mặt trên màn hình. Chu Hiểu Ngữ đỏ mặt thấu đi lên, ở trên màn hình ba một chút. Thật hương. Trương Gia Tân thỏa mãn mà vớt gương mặt, tựa hồ nơi đó vừa mới thật sự bị thân quá giống nhau. Hảo, giúp lão bà làm việc đi, ngươi đi ngủ sớm một chút, nếu là làm ta biết ngươi lại vẫn ngủ, ngươi biết hậu quả trong ánh mắt toàn là ôn nhu uy hiếp. Vẫn ngủ thế nào? Ngươi căn ta a. Chu Hiểu Ngữ hướng hắn giả trang cái mặt quỷ. Hiện tại là không thể đem ngươi thế nào, nhưng là ngươi xem đây là cái gì? Trương Gia Tân đắc ý mà đem một quyển bút buồn mở ra đặt ở màn hình trước, Chu Hiểu Ngữ chỉ nhìn đệ nhất hành đã kêu lên, 9 nguyệt 20 ngày vãn, ăn mì gói một bao, buổi tối 11:50 ngủ. Đây là cái gì? Không có gì. Trương Gia Tân phong thả ung dung mà thu hảo nổ tẹp úc, ngươi chừng nào thì làm một kiện chuyện khác người, ta liền nhớ kỹ, chờ ta trở về, chúng ta cùng nhau tính tổng trướng. Ngươi như thế nào sẽ biết ta vài giờ ngủ? Chu Hiểu Ngữ nhìn đến này một cái, đột nhiên cảm thấy sởn tóc gáy, chẳng lẽ hắn giống gián điệp phiến như vậy giám thị chính mình. Như vậy cũng quá khủng bố đi. Ngươi đã quên sao? Ngày đó ngươi cùng ta gọi điện thoại đánh tới 11:30, ta đoán ngươi sớm nhất cũng đến lúc này ngủ. Trương Gia Tân cười đến thực tự đắc, ngày đó là hắn ngày đầu tiên nghỉ ngơi, chờ Chu Hiểu Ngữ tan học cho nàng gọi điện thoại, vẫn luôn nói đến 11 giờ nhiều, liền kêu bao mì gói cũng là ở trong điện thoại bộ ra tới. Trương Gia Tân, ngươi quá giảo hoạt. Nghe hắn như vậy vừa nói, Chu Hiểu Ngữ nhớ tới là có như vậy một ngày, bọn họ vẫn luôn gọi điện thoại đánh tới đêm khuya, nhưng này rõ ràng là hắn sai, hiện tại cư nhiên cũng muốn quái đến nàng trên đầu, không công bằng. Này không công bằng, ngày đó là ngươi gọi điện thoại cho ta, sai không ở ta. Hảo này không tính, kia mì gói không phải ta kêu ngươi ăn đi. Trương Gia Tân sảng khoái mà đi trừ bỏ một cái, lại bắt lấy một khác điều không bỏ. Ngươi Chu Hiểu Ngữ khí cực, rồi lại vô ngữ nhưng nói, đơn giản một tay cắm eo làm ấm trà trạng. Còn không mau cấp lão nương tìm thư đi. Ai hảo, tiểu nhân lập tức liền đi, thái tọa thỉnh sớm chút ăn nghỉ. Nói xong thật sự đóng video ở trên màn hình đánh thượng túi chào liền tắt máy. Chu Hiểu Ngữ cảm thấy có điểm căng, đứng lên ở trong phòng xoay vài vòng, lại ngồi vào trước máy tính mặt tiến hành nàng vẽ bản đồ công trình. Hiện tại nàng ở giúp Thẩm Thẩm các nàng phòng làm việc một quyển sách sắp chữ, làm tranh minh họa, bởi vì không quá thuần thục, hoa thời gian khẳng định sẽ so người khác nhiều một chút. Có khi còn phải thỉnh giáo một ít trên mạng bằng hữu, cho nên đành phải trễ chút ngủ. Nàng không tin Trương Gia Tân sẽ thật sự giám thị nàng, gần nhất, hắn không cái kia kỹ thuật. Thứ hai, hắn cũng biết nếu chuyện này bị nàng phát hiện sau, hai người liền lại vô khả năng, nàng đánh cuộc hắn không dám mạo hiểm như vậy. Kỳ thật từ trọng sinh tới nay, nàng vẫn luôn thực chú trọng dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe, quá mức vãn nàng cũng sẽ không, đến nỗi mì gói, hoàn toàn là bởi vì nàng ham cái kia ăn uống chi dục. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Hiểu Ngữ liền đi chợ rau mua mới mẻ rau quả thịt loại nhét vào tủ lạnh, tuy rằng nàng chính mình làm đồ ăn không bên ngoài bán ăn ngon, nhưng thắng ở sạch sẽ, hơn một tháng xuống dưới, đảo cũng đem một ít đơn giản món ăn thiêu đến giống mô giống dạng. Kỳ thật trường học cũng coi nhà ăn, nhưng mọi người đều biết trường học nhà ăn đồ ăn là nổi danh kho ăn, nàng thăm hai lần về sau liền không còn có đi niệm tưởng, thà rằng chính mình dùng nhiều điểm thời gian làm. Trường học buổi chiều không có tiết học, Chu Hiểu Ngữ nghĩ đã lâu không đi xem Trương Hữu Dân vợ chồng. Cũng không biết bọn họ sinh ý hiện tại làm được thế nào, liền tính toán đi ra cửa bái phỏng, đại học chính là điểm này hảo, nếu không có tiết học, ngươi hoàn toàn có thể không ngốc tại trong trường học. Nàng đánh xe đến Thượng Hải lớn nhất thương trường, nghe nói Trương Hữu Dân vợ chồng ở nơi đó thuê mấy cái quầy bán đồ điện, hiện tại quốc nội đồ điện tuy rằng còn nói không thượng phổ cập, nhưng Thượng Hải dù sao cũng là thành phố lớn, là cả nước trong chóng đo chiều gió, cho nên bọn họ khai cái này thương trường là rất có thấy xa. Trương Thúc, liên gì? Chu Hiểu Ngữ tiến thương trường liền nhìn đến hai người thân ảnh, rốt cuộc hiện tại bọn họ chỉ là ở đại thương trường thuê cái quầy, cũng không dùng được bao nhiêu người, chính mình xem một chút là được. Tiểu Ngữ tới. Tần Vĩnh Liên đầu tiên nhìn đến nàng, nhiệt tình mà tiếp đón đi lên, tới, mau thượng bên trong ngồi, hôm nay không đi học. Buổi chiều không có tiết học, liền nghĩ đến xem thúc thúc Gazi. Chu Hiểu Ngữ thực thích Trương gia vợ chồng, tuy rằng khả năng bọn họ còn có rất nhiều sự gạt chính mình. Nhưng bọn họ đối chính mình yêu thương lại là không thể mặt sát, thật là ngượng ngùng, đều khai giảng hơn một tháng cũng không có tới xem các ngài. Đứa nhỏ này chính là khách khí như vậy, ngươi xem Tiểu Huy cũng tại Thượng Hải, hắn liền sẽ không nghĩ này đó, vẫn là nữ nhi hảo a, nói thật ta thật đúng là hâm mộ Chu ca, có hai cái nữ nhi, đâu giống nhà ta, liền hai cái ra tiểu tử. Trương Hữu Dân cũng rửa lại đây cười nói, nhìn dáng vẻ của hắn, nếu không hiểu rõ người, thật đúng là sẽ không biết Trương Gia Tân không phải hắn thân nhi tử. Tiểu Huy hiện tại cao trung không phải học tập vội sao, lúc trước ta thượng cao trung thời điểm khá vậy không có như vậy nhẹ nhàng. Chu Hiểu Ngữ khách khí mà nói, ai, ngươi đừng thế kia tiểu tử nói tốt, hắn thành tích nếu là có ngươi một nửa hảo, ta và ngươi ba liền A-di-đà Phật. Tần Vĩnh Liên cũng không đem Trương Minh Huy đương người ngoài, ngươi cũng không biết, hiện tại kia tiểu tử công khóa đều có điểm theo không kịp, ta cùng hắn ba đang nghĩ ngợi tới làm hắn đi thượng lớp học bổ túc đâu. Kia đảo có khả năng, rốt cuộc Thượng Hải này thành phố lớn giáo dục trình độ khẳng định so chấn nhỏ thượng muốn hảo chút. Chu Hiểu Ngữ cười nói, kỳ thật Tiểu Huy người rất thông minh, có thể là nhất thời không có thích hứng đi, chờ hắn thích hứng thì tốt rồi, quá đoạn thời gian nhìn nhìn lại, nếu Trương Thúc Liên gì tin được ta, khi đó nếu hắn thật sự theo không kịp, Chu chưa ta giúp hắn ôn tập một chút, dù sao ta chương trình học cũng không nội. Kia cảm tình hảo. Tần Vĩnh Liên lôi kéo Chu Hiểu Ngữ tay, có ngươi cái này thi đại học trạng nguyên cho hắn học bổ túc, hắn nếu là lại theo không kịp, ta nhưng phi chịu đoạn hắn chân không thể. Chu Hiểu Ngữ vừa nghe, cười, ngại nhưng đừng nói như vậy ta chính là áp lực, kỳ thật có người chính là chỉ biết đọc sách sẽ không giáo, nếu không này khắp thiên hạ đều là lao sư. Đúng rồi, ngươi đừng cho Tiểu Ngữ áp lực sao. Trương Hữu Dân cũng nói, kỳ thật Tiểu Huy chính là ham chơi một chút, nếu hắn đem thời gian này đều đặt ở học tập thượng, vậy khẳng định không thành vấn đề, ngươi còn chưa tin chính mình nhi tử a? Nói được Tần Vĩnh Liên ngượng ngùng mà cười. Chu Hiểu Ngữ lại hiểu biết ra nhân này phức tạp, sợ nàng nghĩ nhiều, bởi vậy có điểm trách cứ mà đối Trương Hữu Dân nói, liên gì này không phải cũng là một mảnh mẫu thân tâm sao, thiên hạ cái nào làm phụ mẫu không phải như vậy vọng tử thành long a? Ba người chính nói được cao hứng đâu, một cái không hài hòa giọng nữ truyền tiến vào, người đâu, đều chỗ nào vậy, mở cửa sinh ý như thế nào đều không thấy đại khách người. Nghe thế điêu ngoa quen thuộc thanh âm, Chu Hiểu Ngữ nhíu một chút mày, tìm tòi ký ức, còn không chờ nàng nghĩ ra được đâu. Lại có một cái giọng nam vang lên, bà bối, nếu không chúng ta đổi một nhà đi. Không cần, ta liền ở chỗ này nhìn chúng kia khoản di động, liền phải ở chỗ này mua. Điêu ngoa nữ không thuận theo không buông tha mà nói, chẳng lẽ ngươi cũng sợ tiền. Chỗ nào a, bà bối, chỉ cần ngươi cao hứng, ta cái gì đều mua cho ngươi. Nghe đến đó, Chu Hiểu Ngữ rốt cuộc nhớ tới đó là ai khu phố đọc sách khi bị khuyên chuyển trường Tống Giai Giai, nàng như thế nào cũng đến Thượng Hải tới, hơn nữa Sở Cường không phải khảo đến Dương Châu đi sao. Liên tiếp thoán nghi vân chiếm cứ nàng đại não. Tiểu Ngữ, Tiểu Ngữ. Ách, Chu Hiểu Ngữ phản ứng lại đây nghe được Tần Vĩnh Liên ở kêu nàng, suy nghĩ cái gì đâu, như vậy xuất thần, kêu ngươi vài tiếng cũng chưa phản ứng. Nga, cái kia nữ hình như là ta trước kia đồng học. Chu Hiểu Ngữ không cần suy nghĩ liền buột miệng thốt ra. Nga, là ngươi đồng học à, kia làm có dân cho nàng tính tiện nghi một chút nói liền phải đi ra ngoài. Ai, Liên gì? Chu Hiểu Ngữ đi theo Tần Vĩnh Liên phía sau liền chạy ra. Không cần, nàng cùng ta. Chu Hiểu Ngữ, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Tống Giai Giai nhìn đến trên quầy hàng mặt chạy ra Chu Hiểu Ngữ, sửng sốt, mới lại cười đối chính mình nam bạn nói, ta nói đi, nào có người làm ăn như vậy chậm trễ khách nhân, nguyên lai là ta này đồng học người nhà khai a. Nàng đem đồng học hai chữ cắn đến rất nặng. Gì, Tống Giai Giai, ngươi bên cạnh nam sinh là ai a? Chu Hiểu Ngữ cũng phát hỏa, lúc trước hảo tâm tình toàn làm nàng phá hủy. Ta nhớ rõ chúng ta cuối cùng một lần thấy khi, ở bên cạnh ngươi hình như là Sở Cường học trường đi, như thế nào, lại thay đổi người. Ai là Sở Cường? Cái kia nhiễm màu nâu tóc nam tử tạc mao tựa mà nhảy dựng lên. Hắn là chúng ta học trường, trước kia mọi người đều biết hắn là Tống Giai Giai bạn trai, bất quá giống như hiện tại khảo đến địa phương khác đi. Chu Hiểu Ngữ hảo tâm mà giải thích. Chu Hiểu Ngữ, ngươi đừng chỉ nói ta, ngươi cũng sạch sẽ không đến chạy đi đâu, bị Trương Gia Tân quăng đi. Tống Giai Giai đắc ý mà nói, ta chính là nghe nói hắn đi ngoại quốc, đến lúc đó mang cái dương nịu trở về, xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Nguyên lai nàng là nghĩ xem Chu Hiểu Ngữ biến sắc mặt, chính là không nghĩ tới Chu Hiểu Ngữ vẫn là lao thần khắp nơi mà nhìn nàng, nói xong không có. Nói xong ta cảm thấy ngươi vẫn là trước hướng ngươi đương nhiệm bạn trai đi giải thích một chút Sở Cường sự đi. Tống Giai Giai nghe xong, mới phát hiện tóc nâu nam tử đã muốn chạy tới thương trường cửa, quay đầu lại trừng mắt nhìn Chu Hiểu Ngữ liếc mắt một cái. Ngươi cho ta chờ. Nhìn Tống Giai Giai rời đi, Chu Hiểu Ngữ không sao cả mà nhún nhún vai, lẩm bẩm tự nói, như thế nào đều thích dùng này một câu, một chút tân ý cũng không có. Tiểu Ngữ, này nữ hải tử sao lại thế này? Tần Vĩnh Liên hỏi, là mẫu thân luôn là tương đối quan tâm chính mình hải tử, luôn muốn biết nhiều hơn một chút chuyện của hắn. Trước kia chúng ta là cùng lớp đồng học, đương nhiên cùng Gia Tân cũng là một cái ban, sau lại nàng thích nhà trên Tân, lại sau lại cũng không biết sao lại thế này liền chuyển trường. Một đoạn này Chu Hiểu Ngữ xác thật không rõ lắm. Sau đó đâu? Trương Hữu Dân cũng tới hứng thú, Chu Hiểu Ngữ lúc này mới phát hiện, bát quái tinh thần không chỉ có nữ nhân có, nam nhân cũng có. Sau đó liền vẫn luôn không gặp, sau lại có một lần ở một nhà tiệm lẩu gặp phải, khi đó nàng cùng chúng ta trường học cao tam một cái nam đồng học nói thượng, kia nam sinh biết nàng thích ra tân hậu thực tức giận, chúng ta đều cho rằng hắn sẽ đem hắn quăng, kết quả không có, sau lại kia nam sinh khảo đến địa phương khác đi. Liền rốt cuộc chưa thấy qua này nữ sinh, không nghĩ tới lần này tại Thượng Hải có thể gặp phải nàng, lại còn có thay đổi cái bạn trai. Tiểu Ngữ A, kia nữ sinh lời nói ngươi đừng để trong lòng. Tần Vĩnh Liên sợ Chu Hiểu Ngữ đa tâm, bắt đầu thế nhi tử nói chuyện, gia tân không phải người như vậy, hắn nếu là dám cô phụ ngươi, về sau ta liền không nhận hắn đứa con trai này. Ai, Liên gì, ngươi là không biết nhà ngươi tân ở trong trường học có bao nhiêu nổi tiếng, ta muốn đều hướng trong lòng đi, kia đã sớm buồn bực đã chết. Chu Hiểu Ngữ trêu đùa nói, ta tin tưởng hắn. Hảo hài tử, A-di biết kêu ngươi liền như vậy chờ hắn 3 năm, đối với ngươi thực không công bằng, chính là Tần Vĩnh Liên có điểm khó xử. Ta biết. Chu Hiểu Ngữ cười cười, nàng biết Tần Vĩnh Liên lo lắng chính là cái gì, đơn giản chính là nàng nhi tử không ở, sợ chính mình ở trong trường học cùng người khác yêu đương. Đại học tuy rằng mở ra, chính là đã tuyển định, ta liền sẽ không sửa, bằng không lúc ấy ta cũng sẽ không đồng ý ra tân đi ngoại quốc. Vậy là tốt rồi. Tần Vĩnh Liên nhẹ nhàng thở ra, gần nhất ngươi có hay không hồi quá ra, nghe có quân nói nhà ngươi siêu thị sinh ý không tồi. Con hảo, ai kêu ta mẹ là cái không chịu ngồi yên người, bằng không ta còn muốn cho nàng đến Thượng Hải tới hưởng thanh phúc đâu. Chu Hiểu Ngữ vô tình nói thêm trong nhà những cái đó sự tình, vì thế xoay cái đề tài, gia tân có hay không cùng các ngươi thường liên hệ. Nàng biết Trương Hữu Dân vợ chồng đều sẽ dùng máy tính, nghĩ đến cái kia video hội thoại cũng dạy cho bọn họ đi. Kia tiểu tử, lão nói chính mình hội. Thường thường chưa nói mấy câu liền chặt đứt liên hệ. Trương Hữu Dân thở dài hài hước hỏi Chu Hiểu Ngữ, hắn cùng ngươi liên hệ khi sẽ không như vậy đi. Chúng ta cũng không thường nói chuyện phiếm, chủ yếu là lúc này kém quá làm giận, chúng ta nơi này là ban ngày, hắn chỗ đó chính là buổi tối, hắn giống nhau buổi tối mới có không, nhưng ta nơi này ban ngày được với học, chờ ta hạ khóa, trên cơ bản hắn cũng liền đi huấn luyện đi, chân chính có thể nói thượng lời nói thời điểm cũng không nhiều lắm, phần lớn chỉ có thể nhắn lại. Chu Hiểu Ngữ ăn ngay nói thật. Ha ha, tiểu tử này Trương Hữu Dân nở nụ cười, về sau trở về nhưng có đến hắn bị. Hoàn toàn là một bộ hương diệt nhạc hỏa miệng lưỡi. Chính là hắn này một câu, lại làm Chu Hiểu Ngữ nhớ tới ngày hôm qua kia buồn nổ tẹp ụ, trong lòng một run run, hy vọng đến tìm khi hắn có thể quên mang về tới, bằng không ai tìm ai tính toán sổ sách còn không nhất định đâu. Nói một hồi lời nói, cũng không còn sớm, Chu Hiểu Ngữ phát hiện tới mua di động người nhưng thật ra không ít. Những cái đó đại hình ra điện đảo không có gì người hỏi. Thúc thúc, các ngươi vì cái gì không đi lấy cái thị cấp đại lý? Bất quá trong chốc lát, Chu Hiểu Ngữ liền phát hiện vấn đề, bọn họ nơi này có dãy số, nhưng có thật nhiều ra thông tin công ty. Ngươi là nói chỉ lấy một cái công ty dãy số, cái này ta cũng nghĩ tới, như vậy khách hàng lựa chọn tính liền ít đi rất nhiều, kỳ thật hai nhà công ty đều có này ưu thế, ném nào một nhà đều có không tốt. Trương Hữu Dân nghĩ nghĩ nói, cái này chỉ là ta cá nhân kiến nghị, ngài muốn cảm thấy không thích hợp, coi như ta cái gì cũng chưa nói. Chu Hiểu Ngữ cảm thấy này không phải chính mình sinh ý, vẫn là thiếu nhúng tay hảo, bởi vậy nuốt trở về tưởng lời nói, nếu bọn họ là trưởng bối, chính mình có chính mình suy tính, hiện tại nói như thế nào chính mình đều là cái người ngoài, vẫn là thiếu hỏi đến hảo. Cơm chiều bởi vì Trương Hữu Dân cùng Tần Vĩnh Liên muốn xem cửa hàng, không thể đi ra ngoài ăn, bởi vậy ở cách vách tiệm cơm kêu vài món thức ăn, ba người cùng nhau ăn. Sau đó Tần Vĩnh Liên cùng Chu Hiểu Ngữ cùng nhau rời đi, nàng còn phải đi về chiếu cố Trương Minh Huy. Tiểu Ngữ A, ngày đó ở sân bay ngươi cũng thấy ra tân hắn thân ba. Tần Vĩnh Liên ngừng lại, tựa hồ ở ấp ủ nên nói như thế nào, kỳ thật ta cùng nam nhân kia cũng không có kết quả hôn, khi đó ta tiểu, không hiểu chuyện, cho nên liền hoài nhà trên tân, nào biết hắn là cái có lao bà người. Chu Hiểu Ngữ lẳng lặng mà nghe, biết kế tiếp nhất định sẽ là thực cầu huyết đoạn ngắn, bất quá nàng trên mặt vẫn là biểu hiện nghiêm túc mà chuyên chú. Khi đó ta quá thực khổ, ta ba mẹ vì thế đều cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, người trong thôn đem ta đuổi tới nhất hẻo lánh phá trong phòng trụ, rất nhiều lần ra tân sinh bệnh, đều là ta quỳ trên mặt đất cầu ta mẹ cấp tìm đại phu, sau lại ta ba mẹ đều đã qua đời, trong nhà huynh đệ tỷ muội thấy ta liền trốn đến thật xa, lần đó ta sinh bệnh sắp chết, là tiểu huy hắn ba thỉnh bác sĩ cứu ta, lại sau lại sự ngươi cũng toàn đã biết. Nhìn ra được tới, Chu Vĩnh Liên nói ra này đoạn lịch sử là đã trải qua rất lớn trong lòng đấu tranh. Kia ngài hiện tại không ngừng là nói cho ta nghe đi. Chu Hiểu Ngữ cảm thấy nàng nhất định có khác ý tứ. Người đứa nhỏ này chính là thông minh, ta là tưởng nói, kêu ngươi để phòng nam nhân kia, hắn không phải cái gì người tốt. Chu Vĩnh Liên cười khổ mà nói. Không phải người tốt, ngươi lúc trước còn theo hắn. Chu Hiểu Ngữ ở trong lòng nói, mặt ngoài một chút cũng không dám lộ ra tới, có lẽ lúc ấy là nàng quá tuổi trẻ đi, tuổi trẻ khi một xúc động lên, làm việc thường thường là bất kể hậu quả. Hắn như thế nào sẽ tìm tới ta? Ta cùng hắn lại không quen biết, từ đầu tới đuôi đều không liên quan hai người. Chu Hiểu Ngữ an ủi mà nói. Ai, ngươi không biết, năm đó ta biết hắn có lao bà về sau, ôm ra tân đi đi tìm hắn, nhưng hắn lao bà là cái cực lợi hại nữ nhân, đem hắn quản được dễ bảo, sau lại hắn lặng lẽ cùng ra tới, đưa cho ta một chút tiền, kêu ta chờ hắn nhất định sẽ đi tiếp chúng ta mẫu tử. Nói tới đây nàng nước mắt xuống dưới, khi ta chờ mãi đem hắn mong tới thời điểm, hắn lại là phương hướng ta muốn ra tân, bởi vì hắn lao bà sinh không được, mà hắn thê gia lại muốn một cái nam đinh kế thừa gia nghiệp, cho nên muốn tới rồi ra tân. Ta lúc ấy liền cho hắn một cái tát, mang theo ra tân suốt đêm chạy thoát, chính là khi đó ta bị bệnh, bị ra ngoài tìm lão bà có dân cứu, đây cũng là ý trời đi. Ân. Chu Hiểu Ngữ chỉ phát ra một cái đơn âm, hảo cầu huyết chuyện xưa, nàng vẫn luôn cho rằng bất quá là thư thượng, hoặc 8 giờ đường phim bộ biên biên, không nghĩ tới việc này thế nhưng sẽ phát sinh ở chính mình chung quanh, trong khoảng thời gian ngắn có điểm chuyển bất quá con tới. Tần Vĩnh Liên thấy Chu Hiểu Ngữ trầm mặc không nói, cho rằng nàng là đối Trương gia tân có ý kiến, vội nói. Bất quá ngươi yên tâm, gia tân khi đó còn nhỏ, chỉ đương hắn ba ba đã chết, hắn vẫn luôn đem có dân đương thân ba ba giống nhau. Liên gì, ta biết nhà các ngươi rất phức tạp, không đơn thuần chỉ là gia tân, còn có tiểu huy cũng là, ta vẫn luôn đều biết. Chu Hiểu Ngữ nghĩ nói, cho nên ta sẽ không bởi vì việc này cùng gia tân nháo cái gì biến yếu, bất quá, ta cá nhân kiến nghị, những việc này vẫn là muốn cho gia tân biết. Thấy Chu Vĩnh Liên tưởng mở miệng lại nói, ta biết ngươi sợ hắn cái kia thân ba ba tới đoạt hắn. Chính là hắn hiện tại đã mãn 18 tuổi, hoàn toàn có chính mình làm chủ quyền lực, ta tin tưởng hắn sẽ không lựa chọn hắn cái kia bạc tình phụ thân. Ngừng một chút lại nói, huống chi, ngươi muốn hiện tại không cho hắn biết, vạn nhất có một ngày hắn cái kia phụ thân đi tìm đi, hắn nhất thời không có chuẩn bị, ngược lại có vẻ thực bị động, hơn nữa đây là hắn thân thế, hắn có quyền biết. Thẳng đến cùng Tần Vĩnh Liên chia tay, hai người đều không có bàn lại khởi cái này đề tài, xe taxi nội không khí có vẻ có chút quái dị. Đem Chu Hiểu Ngữ đưa về nhà, Tần Vĩnh Liên mới cường bứt lên một tia miệng cười, "Tiểu Ngữ, ngươi nói sự, A Di sẽ nghiêm túc suy xét." Chu Hiểu Ngữ hồi lấy cười, cũng không có nói thêm cái gì, nàng cảm thấy bất luận nàng nói được lại nhiều, cũng không bằng Tần Vĩnh Liên chính mình nghĩ thông suốt tới thật sự. Vì thế, vẫy vây tay ngoan ngoãn mà nói, "A Di tái kiến." Về đến nhà, ngồi ở ghế trên đã phát trong chốc lát ốc, trên bàn di động vang lên tin nhắn nhắc nhở âm, Chu Hiểu Ngữ lười nhắc mà lấy lại đây, mở ra mặt trên biểu hiện một hàng tự, Hiểu Ngữ ta tưởng ngươi, chúng ta video, trong chốc lát ta còn phải đi thượng huấn luyện khóa đâu. Lại là hắn. Chu Hiểu Ngữ rắc rắc khoe miệng, chậm gì gì mà chuyển qua máy tính trước mặt, mở ra video, Trương gia tân gương mặt gấp không chờ nổi mà xuất hiện ở trên màn hình, thân ái, tưởng ta không. Ai là ngươi thân ái? Chu Hiểu Ngữ tức giận mà nói, mới ở nước ngoài ngây người mấy ngày a, đi học đến như vậy nói năng ngọt sớt, ta thật hoài nghi chờ ngươi tương lai về nước lúc sau. Có phải hay không đầy người lưu giáp vị? Đến lúc đó ta trên người có mùi vị gì đó, nhất định thỉnh ngươi tự mình kiểm tra. Trương gia tân trên mặt mang theo ái muội cười. Chu Hiểu Ngữ nghe ra hắn nói ngoại âm, không cấm mặt đỏ lên, không biết xấu hổ. Đến lúc đó nếu trên người của ngươi có bất hảo hương vị, ta có thể hay không lui hàng? Không được. Trương gia dùng tân nào dự đoán được luôn luôn mà hắn ngoài miệng chiếm không được tiện nghi Chu Hiểu Ngữ cũng sẽ dùng loại này khẩu khí nói với hắn lời nói, sửng sốt một hồi mới phản ứng lại đây. Không được, hàng hóa bán ra, khái không lùi đổi. Đó là hàng hóa bán ra, hiện tại không phải còn không có mua sao. Chu Hiểu Ngữ cố ý kiếm chuyện, ai kêu hắn ngày thường ngoài miệng một chút cũng không chịu ăn mệt, không mua liền vẫn là có chọn lựa quyền lợi, vậy không gọi đổi, kêu chọn lựa, biết sao. Liền tính chưa làm qua sinh ý, tổng mua quá đồ vật đi. Ách Trương gia tân chỉ sợ nhất thời cũng là cho nàng vòng hôn mê, thế nhưng không nghĩ ra phản bác nói tới, một hồi lâu mới nói, ta đã cho ngươi ký bán mình khế. Còn không tính bán cho ngươi à? Đương nhiên không tính. Khó được nhìn đến Trương gia tân lộ ra này phó biểu tình, Chu Hiểu Ngữ tâm tình rất tốt, kia mặt trên nói chỉ là tiền vấn đề, lại không phải người của ngươi. Hiểu Ngữ ta sai rồi được không? Ngươi tha ta. Trương gia tân cảm thấy tình huống không ổn, lập tức liền mềm xuống dưới. Sai rồi, sai ở nơi nào? Chu Hiểu Ngữ nghẹn cười hỏi. Ta không nên luôn ở miệng thượng chiếm ngươi tiện nghi, không nên luôn nghĩ như thế nào đùa giỡn ngươi. Trương gia tân một bộ muốn khóc biểu tình, hắn hôm nay thật là chính mình nhảy đến chính mình đào hố đi. Hảo đi, nói nói về sau như thế nào sửa. Chu Hiểu Ngữ một bộ rộng lượng bộ dáng. Sửa, nhất định sửa. Trương Gia Tân như được đại xá mà nói, về sau nhất định đứng đắn một chút. Còn có đâu? Còn có ai? Trương Gia Tân mặt đều nhăn thành một cái bánh bao, còn có làm sao bây giờ? Nga đúng rồi, nghe lão bà nói, bảo đảm không cùng nàng tranh luận. Hắn linh cơ vừa động nói. Phúc, ngươi cũng có hôm nay a, xứng đáng. Chu Hiểu Ngữ cười mắng. Thấy Chu Hiểu Ngữ cười, Trương Gia Tân mặt cũng giãn ra khai, bà bối, về sau ta nghe lời còn không được sao. Ngươi liền thu tiền của ta đồng thời cũng thu ta người hảo, dù sao ta tâm đều ở trên người của ngươi. Gì, như thế nào như vậy buồn nôn, từ chỗ nào học được nói, thư tình bách khoa toàn thư. Chu Hiểu Ngữ chỉ cảm thấy cả người nổi da gà rất đầy đất. Không phải, là trên mạng học được. Trương Gia Tân đúng sự thật nói, nguyên lời nói không phải như thế, ta là căn cứ chúng ta thực tế tình huống sửa lại một chút. Lại ngốc đi xuống ngươi đảo muốn thành văn học giả. Chu Hiểu Ngữ bật cười, nhìn nhìn thời gian, hảo, ngươi nên đi chuẩn bị huấn luyện, có thời gian lại liêu. Trương Gia Tân đối nàng đi học thời gian rõ như lòng bàn tay, nàng lại như thế nào sẽ không biết hắn mỗi ngày khi nào bắt đầu huấn luyện đâu. Kế tiếp thời gian, nàng cũng không nhàn rỗi, vẫn là gia tăng hoàn thành nàng cái thứ nhất công tác nhiệm vụ, công phu không phụ lòng người. Ở mấy ngày liên tục chiến đấu hăng hái về sau, nàng đệ nhất phó tác phẩm rốt cuộc được đến đối phương tán thành. Vì thế nàng cũng thu được một bút không nhiều lắm tiền nhuận bút, tuy rằng này tiền thật sự không nhiều lắm, chính là lại là nàng nhiều ngày trôi qua như vậy vất vả kết tinh, thậm chí so trước kia ở cổ phiếu kiếm lời cao hứng. Mấy ngày nay còn đã xảy ra vài món không tính đại việc nhỏ, thứ nhất chính là trong nhà tìm hảo người, là một đôi từ Tứ Xuyên bên kia tới huynh muội, ca ca Thiết Trụ 17 tuổi, muội muội Hoa Sen 16, đều là trong nhà nghèo đọc không dậy nổi thư mới ra tới làm công, nhưng bởi vì tuổi quá tiểu, việc nặng làm không được. Chính quy trong xưởng lại không cần, cho nên mới tìm được bọn họ trong tiệm. Chu Hiểu Ngữ đã biết đã kêu Chu Vĩ Hoa chính mình nhìn làm, dù sao tuổi không thể quá tiểu, ít nhất đến qua 16, lại có một chút chính là người kiên định chịu làm liền thành, dù sao bọn họ trong tiệm cũng không phải cái gì tính kỹ thuật sống. Đương nhiên Chu Hiểu Ngôn cũng nhao quá, cuối cùng vẫn là bị Chu Vĩ Hoa thu phục, đặc biệt là nàng cái kia bạn trai, đem sớm chút nhật tử tiền lương đều cấp thanh toán, còn làm hắn ký tên ấn dấu tay. Vì thế chuyện này xem như thuận lợi giải quyết. Đến nỗi Trương Minh Huy nơi đó, nghe nói hắn hiện tại thành tích đã theo sau, Chu Hiểu Ngữ cũng sẽ không làm điều thừa mà ngạnh muốn đi dạy người ra. Có thời gian này, nàng vẫn là hảo hảo xem Trương Gia Tân từ nước ngoài giúp nàng gửi lại đây thư, mà nàng cũng trên cơ bản mỗi cái chu chưa đều về nhà một chuyến. Trương Hữu Dân vợ chồng cũng bởi vì sinh ý khuyết trường, ở nguyên lai thương trường cách vách thuê cái mặt tiền cửa hàng khai nổi lên chuyên môn bán di động bán tràng, đồng thời cũng xin khu cấp tìm lý. Tại Thượng Hải cái này khu, bọn họ cửa hàng này là tổng bộ, xử lý nghiệp vụ cùng bán ra di động ra ý cũng là càng ngày càng tốt. Hôm nay buổi tối Chu Hiểu Ngữ chính chơi máy tính, gờ nhắc nhở âm hưởng, nhảy ra một cái run rẩy cửa sổ, còn có một câu, Hiểu Ngữ ở sao? Chúng ta video. Gia hỏa này, rõ ràng không có thời gian, hắn thả rằng trễ chút ngủ, hoặc sớm một chút khởi cũng trên cơ bản mỗi ngày bảo trì cùng Chu Hiểu Ngữ video 10 phút. Chu Hiểu Ngữ mở ra video. Nhìn đến Trương Gia Tân mặt lại là cả kinh, ngươi như thế nào lạc? Hôm nay huấn luyện thời điểm có cái nam nhân tới tìm ta, hắn nói hắn kêu Trần Thế Tổ, là ta thân sinh phụ thân. Trương Gia Tân biểu tình có chút hạ xuống. Ta trước kia hỏi qua ta mẹ, nhưng nàng nói ta thân sinh ba bà đã chết. Trương Gia Tân củ một phen tóc, biểu tình ảo não, chính là như thế nào sẽ lại xuất hiện như vậy một người nam nhân đâu. Tân Vĩnh Liên cuối cùng vẫn là không có cùng Trương Gia Tân nói, có lẽ nàng cho rằng làm Trương Gia Tân cho rằng thân ba đã chết là chuyện tốt. Chu Hiểu Ngữ hít sâu một hơi, ngữ điệu ôn nhu mà nói, Gia Tân, ngươi nghe ta nói nàng đem từ Chu Vĩnh Liên nơi đó nghe tới chuyện xưa lặp lại một lần. Chính là nàng vì cái gì không cùng ta nói thật đâu. Trương Gia Tân có điểm để tâm vào chuyện vụn vặt. Khi đó ngươi không phải còn nhỏ sao? Kia hiện tại đâu, nàng thà rằng cùng ngươi nói, cũng không cùng ta nói. Trương Gia Tân vẫn là không nghĩ ra. Ngày đó ngươi không nhìn thấy cái kia kêu Trần Thế Tổ nam nhân, ta cùng liên gì bọn người thấy được, lúc ấy nàng cũng không đối ta nói. Chu Hiểu Ngữ ngừng một chút, ta tưởng đây là nàng nội tâm lớn nhất vết sẹo, vạch trần vết sẹo là yêu cầu nhất định dũng khí, nàng cũng là trước đó không lâu mới nói cho ta câu chuyện này, nghĩ đến phía trước nàng cũng làm không nhỏ tâm lý đấu tranh. Chẳng lẽ ngươi tưởng mụ mụ ngươi miệng vết thương vĩnh viễn càng không hợp sao? Chu Hiểu Ngữ không buông tha hắn, nàng trong lòng đã đủ khổ, ngươi không thấy được ngày đó nàng nhìn thấy tìm cái Trần Thế Tổ về sau phản ứng, nếu ngươi thấy được, nhất định cũng không đành lòng đi đảo khai nàng miệng vết thương. Trần Thế Tổ kêu ta cùng hắn đi, nói là kêu ta đi kế thừa hắn gia sản. Trương Gia Tân nói ra hắn ý đồ đến. Vậy ngươi chuẩn bị đi sao? Chu Hiểu Ngữ hỏi, hắn nhìn thấy ngươi thời điểm là như thế nào cùng ngươi nói câu chuyện này? Ta ngẫm lại, hắn hẳn là sẽ nói hắn là thân bất do kỷ đi. Ngươi như thế nào biết? Trương gia Tân Cần Trường, hắn cũng đi tìm ngươi. Không có. Chu Hiểu Ngữ trấn an nói, hắn tới tìm ta làm gì? Ta lại không phải hắn người nào. Ta chỉ là như vậy đoán, ai sẽ làm cho chính mình nhi tử nói chính mình là cái kia sai lầm phương đâu. Trừ phi hắn choáng váng. Phúc. Trương gia Tân bị nàng chọc cười, Hiểu Ngữ, thân ái, ngươi có thể đi làm bác sĩ tâm lý. Ta cùng ngươi nói, ngày đó ta đi xem ngươi ba mẹ, ngươi đoán ta gặp được ai. Thấy Trương gia Tân tâm tình vẫn là chẳng ra gì, nàng quyết định nói sang chuyện khác. Nam nữ. Trương gia Tân đảo cũng rất phối hợp, có lẽ hắn hiện tại chính yêu cầu một chút chuyện khác tới điều hòa một chút. Nữ, còn thật xinh đẹp nga. Chu Hiểu Ngữ ra sức mà nói. Ai a? Trương gia Tân nhìn chằm chằm nàng, ngươi không biết từ đối với ngươi nổi lên tâm tư lúc sau, nữ nhân khác liền đi vào quá ta mắt sao? Ân, thật vậy chăng? Chu Hiểu Ngữ vẻ mặt không tin mà bộ dáng, ta tỏ vẻ hoài nghi. Nói sao là ai? Ngươi xem, còn nói không có hứng thú, lúc này liền như vậy vội vã biết mỹ nữ tên. Chu Hiểu Ngữ làm bộ sinh khí. Ta đây không muốn biết được chưa? Trương gia Tân bật cười. Không được, là Tống Giai Giai lạc, hơn nữa nàng lại đổi bạn trai. Chu Hiểu Ngữ vẫn là nói ra, không biết nàng như thế nào sẽ tại Thượng Hải, bất quá cũng may này thành thị đại, tái ngộ đến nàng khả năng rất nhỏ. Thế nào? Hiện tại tâm tình hảo một chút sao? Chu Hiểu Ngữ lại hỏi. Hiểu Ngữ, ta quyết định. Quyết định cái gì? Chu Hiểu Ngữ bị Trương gia Tân này không đầu không đuôi một câu mê đi. Ta quyết định như thế nào hồi đáp Trần Thế Tổ. Trương gia Tân nói. Nói xong hắn liền đóng video, Chu Hiểu Ngữ vừa thấy thời gian, đánh mất gọi điện thoại hỏi hắn ý niệm, sửa vì nhắn lại. Chu chưa vốn dĩ tưởng nhanh lên trở về, thu thập một chút tuy điểm về nhà, nhưng mới đến cổng trường đã bị một cái trung niên nam nhân ngăn cản, nhìn kỹ, còn không phải là ngày đó ở sân bay nhìn thấy Tây Trang Nam sao, nghe Trương gia Tân nói, hắn hẳn là chính là Trần Thế Tổ. Thực xin lỗi, nhường một chút. Nếu nhân gia không nói chuyện, nàng coi như là không quen biết, dù sao lại không phải nàng người nào. Ngươi là Chu Hiểu Ngữ. Thực khẳng định hỏi câu, chúng ta gặp qua, ngày đó đưa tiểu bảo, nga không, hắn hiện tại kêu gia Tân, đi sân bay khi gặp qua, ngươi cùng Liên Nhi ở bên nhau. Hắn không có xưng hô Trương gia Tân tên đầy đủ, tựa hồ là đối hắn họ không hài lòng. Chính là ta không nhớ rõ ngươi. Chu Hiểu Ngữ bắt đầu giả ngu, đều qua đi hơn 3 tháng, không nhớ rõ một cái người xa lạ thực bình thường. Nhưng ta biết ngươi, gia Tân thực thích ngươi có phải hay không? Trần Thế Tổ không có phát hỏa, như cũ thực bình tĩnh hỏi. Này cùng ngươi không quan hệ. Chu Hiểu Ngữ lại có điểm nổi giận, hắn rõ ràng cái gì đều biết, còn tới hỏi đông hỏi tây, có ý tứ gì sao? Nói thực ra, ngươi không xứng với gia Tân Trần Thế Tổ nói được thực trắng ra. Xin hỏi ngài luôn Trương gia Tân người nào, ta xứng không xứng được với hắn, không cần một ngoại nhân tới khoa tay múa chân. Chu Hiểu Ngữ thực không lễ phép mà đánh gậy hắn nói. Tiểu cô nương, ta mặc kệ ngươi là thật không rõ vẫn là giả không rõ, ta liền một lần nữa giới thiệu một chút chính mình hảo. Trần Thế Tổ xuất Tây Trang, tiểu đệ họ Trần, Trần Thế Tổ, Hoa Thân tập đoàn chủ tịch, gia Tân là ta nhi tử, hắn họ Trần, không họ Trương, tương lai hắn chính là Hoa Thân thiếu đồng, cho nên ngươi cảm thấy ta có hay không quyền đến tới quản chuyện này. Ngừng trong chốc lát Trần Thế Tổ lại nói, hiện tại ngươi hẳn là biết ngươi vì cái gì không xứng với hắn đi. Tuy rằng ngươi thành tích thực hảo, nhưng một không gia thế nhị không bối cảnh, cho dù có cái gia gia đương quá binh, cũng bất quá là cái tiểu cán bộ, cho nên không cần ta nói đi. Ta cảm thấy vẫn là ngài lao đem nói rõ ràng tương đối hảo, ta cũng không biết Trương gia Tân còn có cái đương chủ tịch ba ba, ta nhận thức hắn, trước nay chính là Trương gia nhi tử. Hắn càng không nghĩ để cái này họ, Chu Hiểu Ngữ liền chuyên hướng này mặt trên vòng, nếu không vạn nhất ta cái này bình dân tiểu nữ tử có cái gì không biết rõ, kia không phải không hảo sao. Hảo cái miệng lươi sắc bén tiểu cô nương. Trần Thế Tổ tán một tiếng, ta ý tứ là gia Tân đến bây giờ còn chưa tin ta là hắn thân ba ba, nhưng hắn thích ngươi. Ngươi nói hắn nhất định sẽ nghe đi vào vài phần, cho nên chỉ cần ngươi khuyên đến gia Tân theo ta đi, ta có thể không so đo ngươi xuất thân làm hắn thu ngươi, tuy rằng không danh phận, nhưng vinh hoa phú quý một chút cũng ít không được ngươi. Hợp lại là Trương gia Tân từ chối hắn, hắn mới tìm được nơi này tới, Chu Hiểu Ngữ trong lòng âm thầm buồn cười, thu ta, làm tình phụ hoặc là nói làm thiếp thất. Lấy ngươi như vậy thân phận có cái này địa vị đã không tồi, mà đem ngươi nếu sinh hạ con cái, khẳng định không phải là tư sinh tử. Trần Thế Tổ ngạo mạn mà nói. Trần Lao tiên sinh đúng không? Chu Hiểu Ngữ cô ý chậm gì gì nói, ngài không phải là từ cổ đại xuyên qua tới đi. Dung ta hảo tâm nhắc nhở ngài một câu, hiện đại xã hội không chấp nhận được nam nhân cưới vợ lại nạp thiếp, đó là phạm tội, muốn ngồi tù. Nói xong cũng mặc kệ Trần Thế Tổ sắc mặt có bao nhiêu khó coi, che miệng chạy. 75 việc vặt nhiều hơn. Bởi vì chạy trốn quá nhanh, nhất thời không chú ý phía trước, đâm vào một cái ôn hòa ôm ấp chung, hai người đồng thời nha một tiếng, đều sợ hãi lên. Chu Hiểu Ngữ gấp hướng lui về phía sau một bước, mới phải xin lỗi, lại nghe một cái điêu ngoa người giọng nữ dẫn đầu mở miệng, không khách khí mà reo lên. Người nữ nhân này đi đường không có mắt ta, vẫn là ngươi trời sinh chính là như vậy cơ khát bộ dáng. Thấy nam nhân liền hướng đối phương trong lòng ngực đâm. Lời này nói được cũng quá khó nghe, cái gì kêu trời sinh cơ khát ta, đương nàng là tiểu hài tử, nghe không ra hai chữ này chung bao hàm mặt khác một trọng ý tứ sao? Chu Hiểu Ngữ nổi giận, nguyên bản đến bên miệng xin lỗi cũng rụt trở về, ngẩng đầu, tính toán thấy rõ ràng phía trước chạm chính là người nào. Ai ngờ vừa nhấc đầu, liền vui vẻ, thật đúng là đời người nơi nào không gặp lại a. Tự nhiên vẫn là cái kia không lâu trước đây gặp qua lão người quen Tống Dài Dài, bất quá lúc này bên người nàng đã không phải cái kia tóc nâu nam, mà là nàng thường ở thư viện nhìn thấy Dương Lâm, vừa rồi chính mình chính là cùng hắn đâm mà cùng nhau. A, thấy rõ người tới, Chu Hiểu Ngữ cười đến có điểm tà ác. Chu Hiểu Ngữ nhận ra Tống Dài Dài, nàng đối diện hai người tự nhiên cũng nhận ra nàng, Dương Lâm cau mày trách cứ Tống Dài Dài nói, Dài Dài, ngươi nói chuyện như thế nào luôn như vậy khắc nghiệt, tin tưởng Chu học muội cũng không phải cố ý. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy một nữ hài từ đâu? Tống Giai Giai vừa nghe Dương Lâm giúp đỡ Chu Hiểu Ngữ nói chính mình, mặt đẹp phát lạnh, ngạo kiêu mà nói, bổn tiểu thư nói chuyện vẫn luôn chính là hình dáng này, ngươi như thế nào giúp nàng không giúp ta à, thành thật công đạo, có phải hay không coi trọng cái này hồ mị tử? Chu Hiểu Ngữ vừa nghe, tức khắc hỏa lớn, cười như không cười mà nhìn Tống Giai Giai, hồ mị tử nói ai đâu? Còn không đợi Dương Lâm mở miệng, Tống Giai Giai thốt ra mà ra hồ mị tử nói chính là ngươi. Nói vừa ra khỏi miệng liền nghe thấy chung quanh vây xem người phát ra thấp thấp tiếng cười, mới phản ứng lại đây chính mình chúng Chu Hiểu Ngữ bộ, không cấm có điểm nóng nảy, ta không phải ý tứ này, ta là nói. Vậy ngươi là có ý tứ gì a? Chu Hiểu Ngữ này nghĩ đến liền như vậy một câu thực thường dùng nói, đều có thể đem Tống Giai Giai lạt kích đến, có thể nghĩ nàng có bao nhiêu hận chính mình. Ta, Dương Lâm ngươi cũng không giúp ta, ngươi còn có phải hay không ta bạn trai? Tống Giai Giai nhất thời nói không ra lời, dậm chân giống hướng Dương Lâm. Nếu ngươi không nghĩ, hai ta hiện tại liền chia tay, bổn cô nương chính là Đức Bang Giáo Hoa, có rất nhiều người truy, không ít ngươi một cái. Giai Giai, ngươi lại tùy hứng, như vậy nhiều người nhìn đâu. Dương Lâm nhìn xem chung quanh càng tụ càng nhiều người, có hảo chút vẫn là nhận thức, có chút ngượng ngùng mà hống, ta chưa nói không giúp ngươi à, chính là ngươi cũng chưa cho ta nói chuyện thời gian, huống hồ chuyện này vốn là không phải cái gì đại sự, là ngươi nói chuyện quá mức điểm còn hảo cái này. Dương Lâm tuy rằng sủng Tống Giai Giai, lại còn chưa tới chẳng phân biệt thị phi nông nỗi. Ta mặc kệ, ta muốn nàng cho ta xin lỗi. Tống Giai Giai cảm thấy tại như vậy nhiều người trước mặt mất mặt mũi, nếu không chúng ta liền chia tay. Chính ngươi tuyển đi. Chu Hiểu Ngữ buồn cười mà nhìn trận này trò khôi hài, nghĩ thầm, này thật đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Học muội, nếu không ngươi liền hướng ta bạn gái nói lời xin lỗi đi. Dương Lâm có điểm tự tin không đủ thanh âm truyền đến. Ân Chu Hiểu Ngữ chọn mi nhìn mắt Tống Giai Giai. Cười như không cười mà nói, ngươi xác định muốn ta hướng ngươi xin lỗi. Vừa mới mọi người nhưng đều nghe được, là ngươi trước mắng chửi người, ta không muốn ngươi xin lỗi cũng đã thực không tồi, không cần quá hành tiến thêm thức à. Tống Giai Giai cùng Chu Hiểu Ngữ ánh mắt đối thượng, liền có một loại bị lột sạch cảm giác, khi thế thượng bất giác trước mềm xuống dưới, vừa định mở miệng nói chuyện, lại bị tử Chu Hiểu Ngữ đánh gãy, kỳ thật chuyện này thật sự không lớn, bất quá là ta đi đường không cẩn thận đụng phải ngươi bạn trai một chút, nếu ngươi vì này không cao hứng. Ta có thể hướng hắn xin lỗi, bất quá nói tới đây Chu Hiểu Ngữ cố ý dừng một chút mới tiếp theo nói, nơi này có ngươi chuyện gì à, muốn ngươi dùng. Như vậy khắc nghiệt nói tới công kích người khác. Kỳ thật vừa mới toàn bộ hành trình cũng có mấy cái đồng học thấy, lúc này lập tức nhảy ra chỉ trích, nhân ra bất quá là vô tình đụng phải một chút, nàng liền đem chúng ta trường học vị đồng học này nói không đáng một đồng, này miệng cũng quá độc một chút. Chu Hiểu Ngữ thực vừa lòng mà nhìn Tống Giai Giai biến sắc mặt, nhẹ nhàng cười, hào phóng mà đối Dương Lâm nói. Thực xin lỗi, học trưởng vừa rồi đi đường vội vàng, không cẩn thận đụng vào ngươi, thỉnh ngươi đại nhân đại lượng đừng so đo, học muội ở chỗ này cho ngươi nhận lỗi. Nói xong còn hướng hắn hơi hơi không người lấy kỳ thành ý. Mọi người thấy Chu Hiểu Ngữ hảo phóng như vậy mà nhận sai, không cấm đều đối cái này thành tú khả nhân bạn cùng trường hảo cảm đều tăng lên một cái độ cao. Lại nói tiếp người Tống Giai Giai thoạt nhìn so nàng xinh đẹp, chính là nhìn một cái nhân gia hành sự nhiều có tiêu chuẩn, nhìn lại Tống Giai Giai phần hạnh. Này cao thấp không phải lập thấy sao? Chu Hiểu Ngữ cũng không biết nàng một cái vô tình cử chỉ, liền ở các bạn học cảm nhận trung dựng đứng khởi một cái mỹ lệ hình tượng, rất nhiều ở đây nam đồng học đều sôi nổi đi hỏi thăm đây là cái nào hệ đồng học. nàng chỉ nghĩ sớm một chút sớm ra. Hôm nay lúc trước Chu Vĩ Hoa cũng đã gọi điện thoại kêu nàng sớm một chút trở về, nói là có việc muốn cùng nàng thương lượng, cũng không biết có phải hay không Chu Hiểu Ngôn bọn họ lại nháo ra cái gì chuyện xấu tới. Bóp chuyến xe cuối, Chu Hiểu Ngữ rốt cuộc ở thứ 6 buổi tối đuổi tới ra. Ba, sao lại thế này? Có phải hay không tỷ tỷ bọn họ vừa xuống xe, Chu Hiểu Ngữ cũng không rảnh lo về nhà liền thẳng đến Lý Ngọc Phân siêu thị mà đến, hiện tại thiên cũng không còn sớm, Chu Hiểu Ngữ biết Chu Vĩ Hoa hẳn là đã quan cửa hàng. Lúc này chuẩn ở siêu thị hỗ trợ. Nhìn một cái mới xuống xe đi, cơm chiều có hay không ăn? Lý Ngọc Phân đau lòng mà vớt Chu Hiểu Ngữ mặt đối trượng phu nói, Vĩ Hoa, ngươi nhìn đứa nhỏ này có phải hay không lại gầy, chuẩn là trường học thức ăn không tốt, hai ngày này mẹ cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Ân, nghe lời này ý tứ, Lý Ngọc Phân còn tưởng rằng nàng trọ ở trường đâu. Đây là có chuyện gì? Chu Hiểu Ngữ có chút không rõ nguyên do mà nhìn về phía Chu Vĩ Hoa, hắn cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy biểu tình. Chu Hiểu Ngữ áp xuống muốn hỏi nói, nghĩ đến đợi chút Chu Vĩ Hoa sẽ cho chính mình một lời giải thích đi. Người ở trong tiệm đốc, ta mang nàng đến mặt cửa hàng đi trước ăn mì, nghĩ đến lúc này nàng cũng đói bụng. Chu Vĩ Hoa đối Lý Ngọc Phân nói, ngày mai lại cho nàng làm tốt ăn đi. Nói xong mang theo Chu Hiểu Ngữ liền đi ra ngoài, Lý Ngọc Phân kêu vài tiếng, chỉ phải đến Chu Hiểu Ngữ quay đầu lại đối nàng cười cười, mẹ, hiện tại cũng đã trưởng, ngươi cũng không cần vội đi. Nghe mụ mụ khẩu khí. Nàng hình như là cho rằng ta là trọ ở trường, đây là chuyện gì xảy ra? Mới ngồi xuống Chu Hiểu Ngữ liền gấp không chờ nổi hỏi. Lúc ấy nàng là thỉnh Chu Vĩ Hoa giúp đỡ giấu giếm chính mình tại Thượng Hải mua phòng sự tình, khá vậy không ngại nàng biết chính mình ở tại giáo ngoại. Chu Vĩ Hoa thong thả ung dung mà nhìn nàng cười, hiện tại đảo trách ta. Không phải, chỉ là ta cảm thấy như vậy gạt nàng không tốt, vạn nhất ngày nào đó nàng tâm huyết dâng trào nghĩ đến ta ký túc xá đi xem làm sao bây giờ. Chu Hiểu Ngữ lại là thực sốt ruột mà nói, trên thực tế cũng không phải không có cái này khả năng. Ta này không phải cũng là vì ngươi hảo sao. Chu Vĩ Hoa đem mới vừa bưng lên mặt đẩy đến nàng trước mặt, ăn trước đi, thực rõ ràng ngươi cơm chiều không ăn. Ta thật hoài nghi ngươi này mấy tháng tại Thượng Hải bên kia có phải hay không mỗi ngày đều ăn mì gói, bằng không như thế nào gầy thành như vậy. Chu Hiểu Ngữ mới muốn biện giải, Chu Vĩ Hoa lại ngăn ở nàng đằng trước nói, đừng cùng ta xả cái gì học tập vội, ta tuy rằng chưa từng vào đại học. Nhưng cũng không đại biểu không biết đại học chương trình học không biết muốn so trung học nhẹ nhàng nhiều ít lần, hơn nữa bên trong lão sư cũng sẽ không buộc các ngươi đi học tập, thành thật công đạo, có phải hay không lại đang làm gì không thể cho ai biết sự. Ta nào trải qua cái gì không thể cho ai biết sự, chỉ là làm một ít người khác cho rằng làm không được sự thôi. Chu Hiểu Ngữ đối Chu Vĩ Hoa dùng từ rất có phê bình kín đáo, vẫn là trước nói ngươi có chuyện gì cùng ta thương lượng đi, mụ mụ cùng tỷ tỷ chẳng lẽ đều không thể thương lượng sao? Chính là cái này lời nói, các nàng không phải là không thể thương lượng, là các nàng không biết phía trước sự, hiện tại sự liền rất khó cùng các nàng nói được thành, hơn nữa chuyện này còn một hai phải ngươi đồng ý không thể. Chu Vĩ Hoa nghiêm túc mà nói, chuyện gì như vậy nghiêm trọng, còn thế nào cũng phải ta đồng ý. Chu Hiểu Ngữ vừa ăn mặt biên không biên ý mà nhìn Chu Vĩ Hoa, đột nhiên toát ra một câu, ngươi không phải là đem ta cấp bán đi. Suy chính uống nước sôi Chu Vĩ Hoa đem mới vừa uống đến trong miệng một ngụm thủy phun tới. Bất quá cũng may bọn họ ngồi ở trong một góc, Chu Hiểu Ngữ lại ngồi ở hắn bên tay trái, mới tránh được một kiếp, ngươi nha đầu này nói cái gì đâu, ta sao có thể đem ngươi bán, đừng nói hiện tại chúng ta nhật tử quá đến còn hành, chính là khổ đến ăn không được cơm, ta cũng không có khả năng bán nhi bán nữ à. Ai, ngươi kích động cái gì? Không bán liền không bán bái, ta cũng chỉ là như vậy vừa nói. Chu Hiểu Ngữ không màng hình tượng mà mắt trợn trắng, huống chi hiện tại rất nhiều bán cách nói lại không phải thật muốn đem người bán cho người khác. Tỷ như nói ngươi cho ta tìm một đối tượng cũng thuộc về cái này phạm vi sao. Còn cho ngươi tìm đối tượng, ngươi không phải đã có trương gia tân sao, thế nào, hai người giận dỗi, kia cảm tình hảo, ta kia tiểu đồ đệ Minh Hoa còn không có đối tượng đâu, cùng ngươi tuổi tác đảo cũng không sai biệt lắm, không bằng các ngươi hai nơi chỗ xem. Chu Vĩ Hoa thấy nữ nhi cư nhiên dám rêu cợt chính mình, tự nhiên cũng sẽ không tùy ý hắn rêu cợt, trái lại theo nàng nói đi xuống. Ba, ngươi thật đúng là già mà không đứng đắn a. Biết rõ Chu Vĩ Hoa là ở cùng chính mình nói giỡn, chính là nàng sâu trong nội tâm vẫn là không nghĩ bất luận kẻ nào lấy nàng cùng Trương gia tân sự nói giỡn, rốt cuộc việc này bản thân liền tràn ngập rất nhiều không xác định tính, nếu không phải hắn mỗi ngày cùng chính mình video, nàng trong lòng cũng thực bất an. Ha ha, hảo, không bắt ngươi nói giỡn Chu Vĩ Hoa dù sao cũng là có chút tuổi, biết có một số việc nên một vừa hai phải, hắn cũng minh bạch ân huệ trong lòng bất an, chính là tại đây sự kiện thượng, hắn cái này làm phụ thân thật là bất lực. Hôm nay tìm ngươi, chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không nhường ra một bộ phòng ở tới làm ngươi ra gia trụ. Hắn tưởng trở về trấn lên đây. Chu Hiểu Ngữ buồn bực, dựa theo thời gian tới nói, không nên như vậy sớm mới đúng. Là, bất quá hắn không phải một người tới. Chu Vĩ Hoa có điểm ảo não mà nói, ngươi cũng biết ngươi thúc thúc trọng cưới cái thê tử, hiện tại kia thê tử lại mang thai, ngươi ra ra sợ bọn họ hài tử sinh hạ tới lúc sau, sẽ có mẹ kế ngược đái vợ trước nhi tử xuất diễn sinh ra, cho nên muốn đem Tiểu Kiệt nhận được bên người nuôi nấng. Chu Hiểu Ngữ vừa nghe, nguyên lai là việc này à, kiếp trước nhưng thật ra phát sinh quá, bất quá cụ thể là vì cái gì nhưng thật ra không rõ ràng lắm, chỉ biết ra ra tưởng đem đường đệ nhận được chấn trên cùng nhau sinh hoạt, nhưng cuối cùng bị hắn mẹ đẻ cấp rảo, chỉ là này thế chính mình trọng sinh, rất nhiều chuyện đều có nhất định thay đổi, không biết việc này có thể hay không biến. Bởi vậy hắn mới tưởng trụ đến ta nơi này tới, chính là ta căn hộ kia đã không có dư thừa phòng, không bằng từ ngươi mua trong phòng đưa một bộ cho hắn. Dù sao về sau hắn một ngày nào đó sẽ nghĩ trở về, sớm một chút trễ chút bất quá là cái thời gian thượng chuyện này. Đại Chu Hiểu Ngữ phục hồi tinh thần lại, Chu Vĩ Hoa đã đem hắn tính toán nói ra. Ba, việc này sợ là không tốt lắm làm, ngươi không phải không biết, ta những cái đó phòng ở đều thuê, nhất thời nửa khắc muốn tìm hiện phòng thật cũng không phải kiện dễ dàng sự. Chu Hiểu Ngữ nghĩ nghĩ nói, hơn nữa ta cũng biết thúc thúc hiện tại thê tử không phải cái khí lượng nhỏ hẹp nữ nhân, nàng hẳn là có thể bao dung Tiểu Kiệt. Chúng chi chuyện này không phải còn có Tiểu Kiệt thân mụ ở sao? Gia Gia muốn như vậy tiếp Tiểu Kiệt trở lại trấn chiến trụ, hắn cái kia thân mụ sẽ không mặc kệ, chiếu ta xem việc này không nhất định là có thể như Gia Gia ý. Vậy ngươi ý tứ là, chúng ta không đi để ý đến hắn. Chu Vĩ Hoa có điểm không vui. Không phải không đi lý, phòng ở chúng ta có thể đi tìm một chút, nhìn xem có hay không sắp tới đến thuê, về phương diện khác cũng là chờ bọn họ bên kia định luận. Chu Hiểu Ngữ biết phụ thân kỳ thật là cái thực hiếu thuận người. Vì thế lại bỏ thêm một câu, nếu hắn thật muốn trở về trụ, phòng ở đưa hắn cũng không thành vấn đề, ta không ý kiến. Nghe xong Chu Hiểu Ngữ cuối cùng một câu, Chu Vĩ Hoa sắc mặt cũng lung lay lên, bởi vậy lại cười hỏi, ngươi như thế nào biết ngươi thúc thúc hiện tại thê tử cũng không phải một cái khí lượng nhỏ hẹp người, theo lý ngươi liền nàng mặt cũng chưa gặp qua, càng chưa nói tới nhận thức, tuy rằng ngươi thi đậu đại học khi ta biết nàng thác ngươi thúc thúc cho ngươi hơi một phần lễ, cũng không thể bởi vì cái này ngươi liền kết luận nàng làm người đi. Chúng ta trước kia không quen biết, hiện tại cũng chưa thấy qua, cũng đã nhận thức, có thể nói chúng ta vẫn là đồng sự quan hệ đâu. Chu Hiểu Ngữ kiêu ngạo mà nói. Có chút lời nói, nàng biết Chu Vĩ Hoa có thể lý giải, cho nên cũng chỉ nói cho hắn nghe. Quả nhiên, Chu Vĩ Hoa nghe xong không có lập tức phản bác cái gì, mà là cảm thấy hứng thú mà nhướng mày nhàn nhìn Chu Hiểu Ngữ, chờ nàng nói tiếp. Ba, ngươi còn có nhớ hay không trước kia khai hiệu sách khi những cái đó tương đối có cá tính thiệp chúc mừng. Chu Hiểu Ngữ nhắc tới một cọc chuyện xưa, tuy rằng khi đó nàng chỉ làm một đoạn thời gian ngắn thả thủ công cũng tương đối thô ráp, lại là nàng lúc đầu tác phẩm, nàng thực lấy làm tự hào. Những cái đó, Chu Vĩ Hoa nhíu mày tưởng một chút, những cái đó là chính ngươi làm. Đương nhiên, Chu Hiểu Ngữ cười nói, bằng không ngươi cho rằng bằng hữu của ta như thế nào có thể đem khách hàng tâm lý nắm chắc đến như vậy hảo. Khi đó ta ở trong trường học trong ký túc xá thả máy tính, không có việc gì liền chính mình lộng chơi. Sau đó liền có cái này ý tưởng, liền thử làm chút, không nghĩ tới còn rất được hoan nghênh. Chu Hiểu Ngữ đâm chìm ở hồi ức giữa. Xem ra ta đối nữ nhi của ta vẫn là không quá hiểu biết. Chu Vĩ Hoa tự dễ mà nói, tuy rằng ta thực đáng tiếc các ngươi không một cái nguyện ý học tay nghề của ta, nhưng hiện tại xem ra ta tiểu nữ nhi giống như so với ta biết nói bản lĩnh còn lớn hơn một chút, bất quá, cái này cùng ngươi Bắc Kinh vị kia thẩm thẩm xong có quan hệ gì đâu. Nàng cùng bằng hữu cùng nhau hợp tác khai ra phòng làm việc. Là giúp một ít nhà xuất bản sửa sang lại, sắp chữ, thiết kế linh tinh công tác, hiện tại ta cũng là trong đó một viên, một người tiểu trang trí, giúp đỡ sắp chữ thiết kế một ít tranh minh họa, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa lúc ngươi theo như lời, cuộc sống đại học thật sự là nhẹ nhàng thực, tại Thượng Hải, ta lại không có gì thực nghiệp, vậy chỉ có thể làm này đó. Nàng nói được nhẹ nhàng, Chu Vĩ Hoa lại nghe đến giật mình, ngươi hiện tại đã lấy có như vậy máy tính trình độ. Ta nhớ rõ ngươi chuyên nghiệp tuy rằng là máy tính, nhưng cũng không phải vẽ bản đồ đi. Này cùng học cái gì chuyên nghiệp có quan hệ gì? Chu Hiểu Ngữ hỏi lại, chỉ cần ta ở trường học công khóa không quải đèn đỏ, lại không ai tới quản ta ngày thường làm cái gì. Gia nhập một cái phòng làm việc cũng không có gì không tốt, chẳng những có thể nhận thức rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, còn có thể nhân tiện mà kiếm chút tiền tiêu vặt cùng học được một môn thực dụng kỹ năng, có cái gì không tốt. Chu Vĩ Hoa nghe xong không cấm thở dài một hơi, tỷ tỷ ngươi nếu là có ngươi ý nghĩ như vậy thì tốt rồi. Ta biết nàng vẫn luôn ở đoán ta lúc trước không làm nàng niệm cao trung, khi đó nàng khảo cao trung thời gian số kém đến không nhiều lắm, chỉ cần ta chịu tiêu tiền, nàng cũng có thể thượng trấn trên cao trung. Kia thì thế nào đâu, đọc cao trung nàng liền nhất định có thể bảo đảm khảo được với đại học sao? Chu Hiểu Ngữ nói được có chút tàn nhẫn, vẫn là nàng vẫn như cũ ôm kém vài phần khiến cho cha mẹ lại dùng tiền đi điền thượng, kia như vậy đọc ra tới bằng tốt nghiệp hữu dụng sao? Ta cũng là như vậy tưởng, huống chi lúc trước nàng chí nguyện cũng là điền kia sở chức nghiệp trung học, khi đó cũng không thấy nàng cùng ta thương lượng một chút, hiện tại lại oán cũng không có biện pháp. Chu Vĩ Đại Hoa vẫn là bởi vì chuyện này có điểm sinh khí, nữ nhi điền chí nguyện khi thế nhưng cũng không cùng hắn thương lượng một chút. Hiện tại nói cái gì đều chậm. Cuối cùng Chu Hiểu Ngữ tổng kết một câu, ta cũng ăn được, lại không quay về, mụ mụ một hồi nên đi tìm tới. Nàng chính là không yên tâm ngươi. Chu Vĩ Hoa cười cùng nàng đi ra cửa hàng môn, này cũng chính là ta không nói cho nàng ngươi không ký túc nguyên nhân. Trước kia ngươi đọc cao trung trọ ở trường thời điểm, nàng đều nghĩ đến ngươi ký túc xá đi xem ngươi. Nếu không phải ta cùng nàng nói trường học ký túc xá không thể tùy tiện vào, ngươi đã sớm ở nơi đó nhìn thấy hảo nàng. Hiện tại nếu là biết ngươi một người ở tại bên ngoài, phi thường thường nháo đột nhiên tập kích không thể, ngươi nói này không phải vì ngươi hảo sao? Là nga, ta còn phải đa tạ tạ phụ thân đại nhân. Chu Hiểu Ngữ nói tuy cung kính, ngữ khí lại mang theo hài hước. Bất quá nói thật, ta nhưng thật ra thật sợ tỉ tỉ bọn họ biết, hiện tại ta là trọ ở trường bọn họ lấy ta không có biện pháp, nếu là biết ta tại Thượng Hải có chính mình phòng ở nói không chừng hảo bọn họ thật sẽ lấy cơ đến Thượng Hải lang bạt, tệ đến ta nơi đó đi. Cho nên ta mới ở trong lòng nói thầm đâu, như thế nào có căn phòng lớn không được, trụ tiểu phòng, nguyên lai còn tồn như vậy một cái tâm nhăn a. Chu Vĩ Hoa cười đến có chút bất đắc dĩ, hắn cũng biết hiện tại đại nữ nhi tâm tư sống. Chu tiểu phòng cũng có tiểu phòng chỗ tốt, thu thập lên còn tiết kiệm sức lực và thời gian đâu, một người đủ trụ liền hảo, muốn như vậy đại không gian không phải lãng phí sao. Chu Hiểu Ngữ chiều hắn giả trang cái mặt quỷ. Trở lại siêu thị, thời gian cũng không còn sớm, từ có công nhân lúc sau, Chu Hiểu Ngôn cơ hồ liền không có tới quá, liền tính là tới, cũng là ý tứ một chút liền đi, bất quá mỗi tháng còn cầm 200 đồng tiền lương đâu. Chu Hiểu Ngữ đã biết này đó cũng chưa nói cái gì, đều là người trong nhà, có thể như vậy đã xem như không tồi, chỉ cần bọn họ mỗi lần lấy tiền khi chịu ký tên liền hảo. Lý Ngọc Phân cũng cảm thấy như vậy tổng so Chu Hiểu Ngôn sấn thu bạc chi cơ chính mình lấy tiền tới hảo, tuy rằng có lẽ hiện tại cấp đến nhiều, nhưng ít ra nàng có thể đem thu chi chướng tính đến mình. Đến nỗi Hoa Sen cùng Thiết Trụ hai người, theo Lý Ngọc Phân nói, nhưng thật ra rất chịu làm, cũng không sợ dơ không sợ mệt, bởi vậy từ bọn họ tới lúc sau, chính mình còn lại là chân chính quá thượng lao bản thanh nhàn nhật tử. Kia không phải thực hảo sao? Chu Hiểu Ngữ nghe xong cười nói, vốn dĩ chính là muốn cho ngươi hưởng phúc. Ngươi hiện tại trụ trong trường học còn thói quen sao? Nghe nói nhà ăn cơm đều không tốt lắm, ngươi nếu là ăn không quen liền đến bên ngoài đi ăn, hiện tại nhà chúng ta không kém chút tiền ấy. Lý Ngọc Phân nói chuyện phiếm khi nói, mẹ, ta nào có như vậy kiểu khí, hơn nữa ta lại không phải lần đầu tiên trọ ở trường. Chu Hiểu Ngữ cười nói, trước kia cao trung nhà ăn cơm ta đều có thể ăn đến quán, hiện tại đại học muốn so với kia khá hơn nhiều, hơn nữa nơi đó nhà ăn trừ bỏ cơm tập thể, còn có chuyên môn bán tiểu xào. Giá so bên ngoài tiện nghi, hương vị lại so với cơm tập thể khá hơn nhiều, có khi ta thèm, liền đi nơi đó đánh hai cái đồ ăn ha ha, sẽ không đói đến ta. Nay liền đúng rồi, mệt chỗ nào cũng không thể mệt chính mình bụng, ngươi có thể nghĩ như vậy ta liền an tâm rồi, tiền không là vấn đề, ngươi liền an tâm đọc sách hảo, cũng không cần đi học bọn họ cái gì cần cái gì, trên mạng có thể nhân tiện kiếm tiền sao liền nhân tiện một chút, phí thời gian nói liền không cần lộng, ngươi hiện tại vẫn là cái học sinh, chủ yếu tinh lực vẫn là đến đặt ở học tập thượng. Biết không? Lý Ngọc Phân rốt cuộc không đọc quá thư, rất nhiều lời nói chỉ có thể nói ra cái lý tới. Ta đã biết. Chu Hiểu Ngữ cười tủm tỉm mà trả lời, nàng biết nàng nói chính là vừa học vừa làm. Hai người chính trò chuyện đâu, Chu Hiểu Ngôn khóc sướt mướt mà chạy vào, đem Lý Ngọc Phân cùng Chu Hiểu Ngữ giật nảy mình. Như thế nào lạp đây là? Hôm nay ngươi không phải đến Đức Dũng trong nhà đi sao? Cứ việc Lý Ngọc Phân không phải thực thích cái này tương lai con rể, chính là nữ nhi thích. Hơn nữa nàng từ trước cũng nói qua, chỉ cần hai cái nữ nhi tới rồi 20 tuổi, nàng liền sẽ không hỏi đến các nàng giao bạn trai sự. Tuy rằng Chu Hiểu lời nói bằng hưu thời điểm còn chưa tới 20 tuổi, nhưng hiện tại không phải tới rồi sao, nàng còn có cái gì hảo thuyết. Ta muốn cùng hắn chia tay. Chu Hiểu ngôn rỗi tay lau một phen nước mắt, nghẹn ngào mà nói, này nam nhân quá hoa tâm. Ngươi như thế nào có thể dễ dàng nói ra nói như vậy tới đâu. Lý Ngọc Phân hoảng sợ, nàng là cái tư tưởng thực bảo thủ nữ nhân. Cảm thấy nếu hai người đều ở cùng một chỗ, lại trai chưa cưới nữ chưa gả, như vậy kết hôn còn lại là bản thượng đính đinh sự tình, bằng không nhà gái sẽ bị người chê cười không bị kiềm chế. Đến nỗi nói nam nhân hoa tâm, nàng nhưng thật ra cảm thấy thực bình thường, cái nào nam nhân không hoa tâm, bất quá chính là xem có hay không cái này thực tế hành động, nếu là không có, kia chịu đựng một chút thì đã sao. Chính là hắn cùng hắn biểu muội còn có một chân. Chu Hiểu Ngôn hiện tại cũng mặc kệ Chu Hiểu Ngữ còn ở bên cạnh, chỉ nghĩ tìm kiếm mẫu thân an ủi. Hôm nay ta đi thời điểm, nguyên bản tưởng cho hắn một kinh hỉ nhận việc trước không nói với hắn, không nghĩ tới rồi nhà hắn phát hiện hắn đang ở trong phòng cùng hắn biểu muội nói chuyện, cẩn thận vừa nghe mới biết được nguyên lai hắn là ở hướng hắn biểu muội bảo đảm nhất định sẽ cưới nàng, thậm chí vì làm nàng tin tưởng, còn chuẩn bị dùng kéo chui vào đuổi lấy biểu quyết tâm. Có chuyện như vậy? Lý Ngọc Phân nổi giận, lần trước hắn cha mẹ tới thời điểm, đại gia không phải đều đã nói tốt sao, hắn ba mẹ cũng đồng ý các ngươi hôn sự, chờ thêm 2 năm bọn họ nhi tử tới rồi pháp định tuổi kết hôn liền cho các ngươi làm hôn sự sao? Như thế nào còn có như vậy vừa ra a? Chu Hiểu Ngữ cẩn thận hồi ức kiếp trước sự tình, hình như là có như vậy một đoạn, kiếp trước, vì việc này, Lý Ngọc Phân còn cứ gọi thượng tiểu gì Lý Ngọc Anh cùng tiểu dượng Trình Hưng cùng nhau đến Ngô Đức Dũng ra đi hưng sư vấn tội một lần, lúc sau cùng hai người tách ra một đoạn thời gian, nhưng không bao lâu liền lại ở bên nhau. Hai nhà cũng vẫn là đúng hẹn ở 2 năm sau kết thành thông gia, nhưng cũng là Chu Hiểu Ngôn sau lại hối hận chung thân một sự kiện. Nếu như vậy, tỷ tỷ ngươi vẫn là suy xét rõ ràng hảo. Chu Hiểu Ngữ nhịn không được mở miệng, tuy rằng nàng cũng biết hiện tại nhất nói không nên lời chính là nàng. Đều là ngươi ra chủ ý, cái gì làm hắn đem cùng nhà của chúng ta chướng tính rõ ràng. Chu Hiểu Ngôn nghe vậy lập tức đem đầu mâu chỉ hướng về phía nàng, nếu là chúng ta không cùng hắn tính toán đến như vậy rõ ràng, hắn cũng sẽ không cảm thấy chúng ta vẫn luôn đem hắn đưa người ngoài, cũng liền sẽ không còn cùng hắn biểu muội dây dưa không rõ. Tiểu Ngôn, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ngươi muội muội? Chẳng lẽ nói hắn chính là buôn nhà của chúng ta cửa hàng này tới? Lý Ngọc Phân cảm giác có điểm không đúng, nếu hắn thật sự là tổn cái này tâm, ta đây đảo cảm tạ hắn hiện tại khiến cho ngươi thấy rõ hắn gương mặt thật, ta cũng duy trì ngươi hiện tại liền cùng hắn chặt đứt, dù sao ngươi tuổi lại không lớn, về sau lại tìm cái so với hắn tốt nam nhân cũng không phải cái gì việc khó. Nói nữa, tiêu các ngươi cùng trong tiệm tính thanh tiền công là ta và ngươi ba chủ ý. Lý Ngọc Phân cũng biết chỉ cần nói nàng một người, Chu Hiểu Ngôn chưa chắc sẽ tin, liền đem Chu Vị Hoa cũng kéo lên, ngươi trong lòng cũng rõ ràng, khi đó các ngươi làm nhiều ít sống, lại ở trong tiệm lấy bao nhiêu tiền, mỗi lần ta và ngươi ba quyết toán sổ sách, luôn là thanh bất bình, hỏi ngươi, ngươi cũng luôn là không thừa nhận, cuối cùng chúng ta cũng chỉ dùng tốt cái này biện pháp. Hùng chi ngươi ba cũng nói, tuy rằng hắn xem như ngươi bạn trai, nhưng là cũng chỉ là bạn trai, không phải trợ phu, con rể cấp cha vợ ra làm việc không ai sẽ nói nhàn thoại, chính là còn không có danh phận bạn trai liền bất đồng, nếu là làm hắn cha mẹ đã biết, còn không biết sau lưng nói như thế nào nhà của chúng ta không ràng buộc mà sai xử con của hắn đâu. Hiện nhiên Lý Ngọc Phân đem phía trước Chu Hiểu Ngữ cùng nàng nói đạo lý tất cả đều có nhớ xuống dưới, hiện tại chỉ là thuật lại một chút. Xem ra ai đều đừng xem thường chính mình trí nhớ. Chu Hiểu Ngữ nghĩ như thế. Nàng hiện tại chính là học ngoan, nhắm chặt miệng cái gì cũng không nói, thậm chí còn cố ý đến thương phẩm khu đi sửa sang lại kệ để hàng, làm này hai mẹ con hảo hảo mà giao lưu. Ta tới giúp ngươi đi. Chu Hiểu Ngữ thấy một cái nhỏ xinh nữ hài tử kéo một túi phình phình đồ vật từ trên lầu xuống dưới, trong lòng biết nhất định là cái kia kêu hoa sen nữ hài tử muốn bổ hóa, cho nên tiến lên nói. Không cần. Tiêm chính mình có thể hành, này sống so quê quán trong đất sống nhẹ nhàng nhiều. Hoa sen hiển nhiên là biết Chu Hiểu Ngữ thân phận, ngài là cái nũng nịu sinh viên, như thế nào có khả năng như vậy việc nặng đâu. Lại nói ngài cũng khó được trở về một chuyến, vẫn là đi bồi lão bản nương trò chuyện đi. Không có việc gì, hiện tại nàng có người bồi đâu, hơn nữa có lẽ hiện tại các nàng nói chuyện này vẫn là không nghĩ làm ta biết đến đâu, ta còn là tới giúp ngươi đi. Chu Hiểu Ngữ cười nói, ngươi cũng đừng quên, đây cũng là nhà ta cửa hàng, ta ở nhà mình trong tiệm hỗ trợ không phải thực bình thường sao. Hơn nữa ngươi cũng không cần ngài ác đều, ta cảm giác chính mình đều bị ngươi kêu già rồi, ta kêu Chu Hiểu Ngữ, ngươi đã kêu ta Tiểu Ngữ liền thành, ta biết ngươi kêu hoa sen là không. Chu Hiểu Ngữ tùy tay lau một chút kệ để hàng, không có một hạt bụi trần, trong lòng càng cao hứng, ngươi cũng đừng đem ta xem thành kia tổng gánh không gánh nổi, vác không vác nổi kiểu tiểu thư, nhà của chúng ta trước kia cũng là nông thôn, cũng là có điển có mà, ta khi còn nhỏ cũng hạ quá điển. Hoa sen, cọ sát cái gì đâu? Nếu ngươi đi lên lấy điểm hóa, bắt được hiện tại cũng chưa bắt lấy tới. Chu Hiểu Ngữ chính nói được cao hứng đâu, bên trong truyền đến một cái thô thanh thô khí thanh âm, nghĩ đến là nàng ca ca Thiết Trụ. Nga, tới. Hoa sen chiều Chu Hiểu Ngữ ngữ xin lỗi mà cười cười, lướt qua nàng liền hướng thanh âm nơi phát ra địa phương đi. Chu Hiểu Ngữ nhàm chán mà đi ra ngoài, trải qua quầy thu ngân khi, thấy Chu Hiểu Nôn vẫn dựa vào Lý Ngọc Phân trên người khóc thút thít, đốn giác không thú vị, chào hỏi đi ra cửa tìm Chu Vi Hoa. Ngươi không phải ở bồi ngươi mẹ sao, như thế nào có rảnh thượng nơi này tới? Chu Vĩ Đại Hoa nhìn đến nàng rất là ngoài ý muốn. Không kính, tỷ tỷ đã trở lại, nàng giống như có vốn riêng muốn nói với mẹ nói, ta liền không ở nơi đó trướng mắt. Chu Hiểu Ngữ hưng thú thiếu thiếu mà nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Chu Vĩ Hoa nhịn không được hài hước mà nhìn nàng, ta xem nào, chủ yếu là nơi này không có điều kiện làm ngươi cùng gia tân nói chuyện thiếm, cho nên ngươi mới cảm thấy không thú vị đi. Ba, ngươi lại rêu cơ ta. Chu Hiểu Ngữ phiết mắt ở một bên nghiêm túc làm việc Lý Minh Hoa liếc mắt một cái, cũng không sợ bị hắn nghe được, chê cười ngươi cái này sư phó không đứng đắn. Sẽ không, ta cái gì cũng chưa nghe được, các ngươi coi như ta không ở hảo. Lý Minh Hoa giấu đầu lòi đuôi mà tiếp lời, nghe được cha con hai người đầu tiên là sửng sốt, sau lại cười ha ha lên. Chu Hiểu Ngữ biên cười biên vô Lý Minh Hoa bả vai, Minh Hoa, ngươi thật là quá đáng yêu, ta ba ba có ngươi cái này đồ đệ thật là không cần lo lắng không vui. Lý Minh Hoa mặt đỏ lên, không nói chuyện. Nhưng thật ra Chu Vĩ Hoa xem bất quá mắt, cười đối Chu Hiểu Ngữ nói, ngươi liền biết khi dễ Minh Hoa thành thật. Hắn cái này đồ đệ có cái dạng nào tâm tư hắn còn không rõ ràng lắm. Nếu không phải có Trương Gia Tân ở, hắn thật sự rất muốn tác hợp hai người kia, vì thế hắn cũng ngầm khuyên quá Lý Minh Hoa, chính là hắn chỉ là cười cười nói, bọn họ không phải còn không có định luận sao, ta đây chờ, dù sao hiện tại ta tuổi tác cũng không lớn, chờ nổi, hơn nữa liền tính cùng nàng thành, cũng đến chờ nàng tốt nghiệp đại học không phải. Nhân ra lời nói đều nói đến cái này phân thượng, hắn cái này làm trưởng bối còn có thể nói cái gì. Đảo không phải nói hắn không thích Trương Gia Tân, mà là ngần ấy năm. Lý Minh Hoa vẫn luôn cùng hắn ở chung, cảm tình tự nhiên muốn thâm chút, hắn cũng biết, Lý Minh Hoa cha mẹ nhiều lần khuyên nhi tử chính mình đi ra ngoài làm một mình, chính là hắn vì Chu Hiểu Ngữ chính là vẫn luôn áp xuống tới. Có thể thấy được hắn đối chính mình cái này tiểu nữ nhi cảm tình có bao nhiêu sâu, chỉ là hắn là khi nào nổi lên cái này tâm tư đâu. Chu Hiểu Ngữ cũng là cái mẫn cảm người, cảm giác được Lý Minh Hoa xem chính mình trong mắt bất đồng tình cảm, bởi vậy nàng cũng là tận lực trốn tránh. Liền nàng cũng không biết hắn đối nàng cảm thụ tình khi nào biến chất, nhớ rõ lúc ban đầu khi, hắn chỉ đem nàng đương muội muội giống nhau xem, mà hiện tại, nếu là không thường cùng hắn tiếp xúc, về sau hắn đối chính mình cảm tình cũng sẽ chậm rãi phai nhạt đi. Chu Hiểu Ngữ là như vậy tưởng, cũng làm như vậy, lấy cớ đã lâu không đi xem bà ngoại, vội vàng mà trốn ra Chu Vĩ Hoa cửa hàng. Khi đó trấn trên kinh tế tuy rằng đã bắt đầu phát triển, nhưng xe buýt còn không có thực hiện thôn thôn thông, bởi vậy Chu Hiểu Ngữ tưởng trở về. Còn phải đi nhà ga ngồi đường dài xe, đến phía trước một cái thị trấn hạ, lại trở về đi một chút, tuy rằng chỉ có 10 tới phút lộ trình, nhưng lại thật sự thực phiền toái. Chính là lại như thế nào phiền toái cũng dù sao cũng phải đi xem bà ngoại, còn nhớ rõ lần trước Lý Ngọc Phân nói đường Tài Hương luôn sai xử bà làm việc, không biết hiện tại hảo một chút không có, chính yếu chính là bà ngoại thân thể thế nào. Bà ngoại, ta tới. Mới đến cứu cứu ra, Chu Hiểu Ngữ liền ở ngoài cửa kêu. Hiểu Ngữ tới a. Tần Gia Bảo nghe được thanh âm lập tức đón ra tới, trên mặt cười nở hoa, bởi vì có đứa cháu ngoại gái này, nàng ở lão tỷ xu chung chính là hảo hảo dài quá một chút mặt. Chu Hiểu Ngữ thấy Tần Gia Bảo bước đi mau lẹ, sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua thực khỏe mạnh, đảo cũng yên lòng, vội tiến lên hai bước nắm nàng chút thô ráp tay, ngọt ngào mà kêu một tiếng bà ngoại. Nguyên lai vừa nghe đến bên ngoài có động tĩnh liền ra tới xem xét mợ đường Tài Hương lần này thật không có ra tới xem, Chu Hiểu Ngữ có vẻ có điểm ngoài ý muốn, bọn họ đều không ở nhà sao? Chu Hiểu Ngữ chỉ trên lầu. Tiểu Trung hiện tại khai xưởng, nghe nói sinh ý hảo vô cùng, ngươi cậu mợ đều đi hỗ trợ. Tần Gia Bảo đối tôn tử năng lực cũng thực kiêu ngạo, Tiểu Mỹ cùng Tiểu Lệ lúc này đều đi làm đi, muốn tới hơn 8 giờ tối mới trở về đâu. Nga. Chu Hiểu Ngữ phát ra một cái đơn âm, khó trách như vậy an tính đâu. Bọn họ một nhà không ở cũng hảo, chính mình có thể hảo hảo cùng bà ngoại trò chuyện. Chu Hiểu Ngữ còn không có mở miệng, vẫn luôn đánh giá nàng Tần Gia Bảo trước mở miệng, Tiểu Ngữ. Ngươi chính là gầy nhiều, có phải hay không đi học quá vất vả? Đáng tiếc ngươi đến như vậy xa địa phương đi học, bằng không ta nhất định mỗi ngày cho ngươi làm ăn ngon. Không có, bà ngoại, ta ở trường học quá đến khá tốt, nhà ăn thức ăn cũng không tồi, công khóa cũng không có quá mệt mỏi, chính là tưởng ngươi tưởng gầy. Cuối cùng một câu, liền nàng chính mình nghe xong đều buồn nôn. Xì, ngươi này tiểu gia hải, liền biết hống ta cao hứng. Tần Gia Bảo làm bộ khẽ gắt nàng một ngụm, một cái tiểu cô nương ra. Như thế nào cũng học khởi nói năng ngọt sức tới, ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ là mấy cái huynh đệ tỷ muội giữa thành thật nhất một cái, hiện tại như thế nào biến thành như vậy, có thể thấy được là thấy đại việc đời, nói chuyện đều không giống nhau. Tổ tôn hai nói cười cười thực mau sắc trời liền tối sầm xuống dưới, ai nha ta phải đi trở về, bằng không đến ngủ lộ thiên. Chu Hiểu Ngữ nói giỡn mà nói, ai nói, ngươi muốn nguyện ý, liền cùng bà ngoại ngủ, dù sao ta cũng là một người một phòng, tới rồi buổi tối bọn họ cũng đều biết ta sẽ ngủ sớm, đảo cũng không tới xảo ta. Tần Gia Bảo biết hiện tại Chu Hiểu Ngữ nhà bọn họ ở nông thôn phòng ở đều thuê, vì thế liền nói. Hai người tùy tiện lộng điểm đồ vật ăn, rửa mặt một chút liền chui vào phòng. Chỉ là Chu Hiểu Ngữ phỏng đoán, ngày mai cứu cứu ra có người trở về, thấy nàng từ trong phòng ra tới, có thể hay không chấn động. Đến nỗi trong nhà, tuy rằng nàng đã cùng Chu Vĩ Hoa nói, cuối cùng vẫn là đã phát cái tin nhắn cho hắn, miễn cho hắn cùng Lý Ngọc Phân lo lắng. Sự thật chứng minh, người thượng tuổi vẫn là thích ngủ sớm dậy sớm, buổi tối còn chưa nói mấy câu đâu, Tần Gia Bảo liền ngủ rồi, ngày hôm sau buổi sáng nàng nhưng thật ra rất sớm liền dậy. Chu Hiểu Ngữ ra khỏi phòng thời điểm, thấy Tần Gia Bảo đã cho nàng chuẩn bị tốt phi thường phong phú bữa sáng, cháo cùng chiên trứng, còn có căn bánh quẩy cùng một chương bánh nướng. Bà ngoại sớm. Chu Hiểu Ngữ chào hỏi. Ha ha sớm, như thế nào không hề ngủ nhiều trong chốc lát, trong nhà lại không người khác, tiểu mị cùng tiểu lệ không ngủ đến mặt trời lên cao là sẽ không lên. Tần Gia Bảo biết Chu Hiểu Ngữ cùng hai cái biểu tỷ quan hệ cũng không tốt, tưởng sợ nhìn thấy các nàng. Không phải, ta hiện tại cũng thói quen dậy sớm. Chu Hiểu Ngữ nói. Ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo sao? Kỳ thật nàng cái này thói quen bắt đầu là bởi vì sớm rèn luyện, sau lại là bị Trương gia tân luyện ra, cũng chỉ có ở buổi sáng hoặc buổi tối này hai cái thời gian bọn họ mới có cơ hội video trong chốc lát, nhưng là nếu gặp gỡ giống hôm nay như vậy, nàng không ở Thượng Hải, kia liền cơ hội này đều không có. Vậy sấn nhiệt ăn cơm sáng đi. Tần Gia Bảo đem trên bàn đồ vật đều đẩy đến nàng trước mặt, có hảo chút thời gian không ăn bà ngoại làm cháo đi, thường thường hương vị biến không thay đổi. Ta nhớ rõ a, ngươi khi còn nhỏ là thích nhất ăn. Chu Hiểu Ngữ nhìn một bàn sớm một chút, dở khóc dở cười mà nhìn Tần Gia Bảo, bà ngoại, ngươi có phải hay không cảm thấy ta gầy? Đúng vậy. Tần Gia Bảo không rõ nguyên do mà trả lời. Kia chỉ ăn một đốn cũng không thể đem ta ăn thành một tên béo đi. Chu Hiểu Ngữ chỉ vào trước mặt sớm một chút, này đó sớm một chút đều đủ ta ăn một ngày. Ngươi làm ta một đốn tất cả đều ăn xong. Nha đầu ngốc, cái kia làm ngươi một đốn ăn xong rồi. Tần Gia Bảo làm bộ đánh nàng một chút, đạo lý lớn bà ngoại không hiểu nhiều ít, nhưng một ngụm ăn không thành một tên béo này đạo lý vẫn là hiểu, huống chi ăn nhiều như vậy, ngươi cũng không sợ căng hư. Nhặt ngươi thích ăn bái. Dư lại ngươi thích liền đóng gói, không thích liền phóng, tổng hội có người ăn. Kêu bà ngoại ngươi cũng bồi ta cùng nhau ăn đi. Vừa nghe lời này, Chu Hiểu Ngữ liền biết Tần Gia Bảo chính mình cũng không ăn sớm một chút, ta đã lâu không cùng ngươi ở một cái bàn thượng ăn cơm, giống như từ ta thi đậu cao trung về sau liền không có. Hôm nay cơ hội khó được, liền cùng nhau ăn được, cho nên hôm nay là bà ngoại ngươi bồi ta, về sau à, chính là ta tới bồi ngươi ăn cơm lâu. Hảo, bà ngoại bồi ngươi ăn. Tần Gia Bảo thanh âm có điểm nghẹn ngào, về sau ngươi cũng không thể chơi xấu, nhớ rõ ngươi đã nói, nhất định thường tới bồi ta ăn cơm. Nhất định, tới bà ngoại, cái này bánh ngươi một nửa ta một nửa. Chu Hiểu Ngữ phân bánh nướng, người già rồi, đều hy vọng nhìn nữ thừa hoàn dưới gối, đặc biệt là cách đại, càng hy vọng thường đến xem chính mình. Nàng trong lòng âm thầm quyết định, về sau nhất định thường đến xem bà ngoại, chẳng sợ không thích cứu cứu người một nhà. Tiểu Ngữ à, nghe nói tỷ tỷ ngươi nói chuyện cái bạn trai, như thế nào cũng không thấy nàng mang về tới làm ta nhìn xem đâu, tiểu mỹ cùng tiểu lệ bạn trai ta nhưng thật ra gặp qua. Tần Gia Bảo cũng là nữ nhân, cho nên nàng cũng không tránh được bắt quái, huống chi làm trưởng bối, nàng càng hy vọng nhìn đến bọn tiểu bối một đám đều mau chút thành ra lập nghiệp. Chu Hiểu Ngữ vừa nghe, sửng sốt, cái này kêu nàng nói như thế nào? Chẳng lẽ nói chuyện, hai ngày này lại ở nháo chia tay? Rõ ràng không được sao. Vì thế nghĩ cười nói, ta không thế nào về nhà, đảo cũng không thế nào rõ ràng, có lẽ là nàng trong xưởng vội đi. Đẩy được nhất thời là nhất thời, đến nỗi về sau thế nào, liền xem Chu Hiểu Ngôn quyết định của chính mình. Nguyên bản nàng còn tính toán cổ động bà ngoại thượng chính mình trong nhà trụ đoạn nhật tử, nhưng hiện tại Chu Hiểu Ngôn bên kia nháo thành như vậy, nàng cảm thấy vẫn là trước đừng làm nàng đi hảo, miễn cho lão nhân đi theo nhọc lòng. Ăn xong cơm sáng, lại nói đông nói tây trong chốc lát, Chu Hiểu Ngữ mới cáo từ ra tới. Trở lại trấn trên, nàng cũng không có đi tìm Chu Vĩ Hoa hoặc Lý Ngọc Phân, mà là trực tiếp về nhà, mặc kệ nói như thế nào, ở tại trong nhà người khác nàng tóm lại có điểm không thói quen, buổi tối cũng tổng vào không được thâm giấc ngủ trạng thái, hiện tại thừa dịp sắc trời còn sớm, đảo có thể về nhà bổ vừa cảm giác, dù sao lúc này trong nhà hẳn là không ai. 76 tất cả đều là ngươi. Nha đầu chết tiệt kia trở về cũng không nói một tiếng, mau tỉnh hạm, nhìn xem hiện tại đều khi nào, còn ngủ. Chu Hiểu Ngữ chính trực mộng đẹp, một cái bén nhọn giọng nữ ở bên thai vang lên. Nô! Mẹ, đừng xảo, làm ta ngủ tiếp trong chốc lát. Chu Hiểu Ngữ nghe ra là Lý Ngọc Phân thanh âm, bất quá đầu óc căn bản không có thanh tỉnh, bản năng nói ra những lời này. Nói thật ra, nàng đã thật lâu không có như vậy thả lỏng mà ngủ qua. Con ngủ. Lý Ngọc Phân một phen bóc khởi Chu Hiểu Ngự trên người chăn mỏng, ngươi cũng không nhìn xem hiện tại là khi nào, vẫn là ngươi tối hôm qua đến bà ngoại ra đi làm tặc đi. Lý Ngọc Phân hỏa đại điệu nói. Nô Chu Hiểu Ngự cuối cùng chịu mở to mắt, nhưng là đương nàng nhìn đến ngoài cửa sổ đen như mực không trung khi, cả người hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn nhìn Lý Ngọc Phân, lại nhìn xem trên tường đồng hồ, nhịn không được kêu rên, như thế nào đã trễ thế này a? Đúng vậy, như thế nào đã trễ thế này, ngươi mới biết được a? Lý Ngọc Phân cười lạnh nói, này sẽ xem ngươi làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Rau trộn bái. Chu Hiểu Ngữ cũng là vừa bắt đầu kinh ngạc một chút, thực mau liền bình tĩnh lại, nếu đi không được, kia cũng chỉ hảo ngày mai buổi sáng lại hồi trường học, cũng may đại học không có sớm đọc hóa, buổi sáng lao sư sẽ không điểm danh, đi vãn một chút không có việc gì. Ngươi Nga. Lý Ngọc Phân không thể nề hà địa điểm điểm cái chán của nàng, thật là có này phụ tất có này nữ. Khi nào ngươi đem ngươi ba ba yên vui tinh thần cũng học xong? Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi từ trở về liền ngủ đến bây giờ. Chu Hiểu Ngữ ngượng ngùng gật gật đầu, kỳ thật hiện tại cũng chỉ có thể như vậy suy nghĩ, bằng không liền tính ta hiện tại ở chỗ này cấp chết cũng hồi không được trường học, không bằng an tâm một chút hảo, dù sao bất luận cái gì sự tình đều có giải quyết biện pháp, cấp là vô dụng. Ngươi cũng thật có thể ngủ, như thế nào ngày hôm qua bên ngoài bà chỗ đó không ngủ hảo, bọn họ xảo ngươi. Lý Ngọc Phân cũng chỉ hảo như vậy đoán. Chu Hiểu Ngữ đương nhiên biết mụ mụ trong miệng bọn họ chỉ chính là ai, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta ngày hôm qua liền căn bản chưa thấy qua bọn họ, mẹ, hiện tại ta cảm thấy ta có điểm nhận giường, ở trong nhà người khác ngủ không hảo. Vừa dứt lời, bụng thầm thì mà kêu lên, cũng khó trách, hiện tại đều đã trời tối, nàng nhưng từ giữa trưa về nhà liền một chút cũng không ăn qua cái gì. Đến, hiện tại trong nhà cũng không cơm, ta trước cho ngươi đi hạ chén mì đi. Đỡ phải ngươi đói ra bệnh bao tử tới. Lý Ngọc Phân lao lại nhảy ngậm mà đi vào phòng bếp, thật hoài nghi ngươi ở trường học có phải hay không cũng là như vậy ăn bữa hôm bỏ bữa mai mà ăn, mới đem chính mình làm cho như vậy gầy. Mới không phải đâu. Chu Hiểu Ngữ cũng không hảo tiếp tục an vạ trên giường, rời giường sửa sang lại một chút quần áo, giặt sạch mặt mới đến phòng bếp nhìn Lý Ngọc Phân lưu sướng động tác, ở trong trường học ngược lại không cần xem thời gian, dù sao đi học liền cùng nhau đi học, tới rồi giữa trưa thời gian, mọi người đều đi nhà ăn. Ta tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, tưởng không đúng hạn ăn đều khó. Vậy ngươi nếu là không khóa đâu? Lý Ngọc Phân bỗng nhiên xoay người đối mặt Chu Hiểu Ngữ, đừng khi dễ ta không thượng quá học liền không biết, đại học không phải mỗi ngày có khóa, ngươi không khóa thời điểm có phải hay không tựa như hôm nay giống nhau tránh ở trong ký túc xá ngủ ngon, sau đó khi nào ăn cơm cũng không biết. Ách, mẹ, ngươi như thế nào biết này đó? Chu Hiểu Ngữ đầu tiên là kinh ngạc một chút, cho rằng nàng biết chính mình không ký túc sự. Nhưng hiện tại vừa nghe nàng nói ở trong ký túc xá ngủ ngon, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá nhưng thật ra cũng rất kỳ quái nàng như thế nào sẽ đại học học tập sinh hoạt có điều hiểu biết. Ừ, ta nói đúng đi. Lý Ngọc Phân một bên thịnh mặt một bên nói, là ngươi ba nói, lại nói ngươi thế nào cũng là từ ta trong bụng ra tới, ta có thể không biết ngươi đức hạnh, như vậy lười. Nào có a? Chu Hiểu Ngữ cảm thấy thực oan uổng, tuy rằng nàng là có như vậy một chút lười, có khi không muốn làm cơm, liền ăn chén mì gói no bụng. Nhưng kia cũng muốn động thủ có được không, nàng cũng sẽ không làm chính mình bụng chịu ủy khuất, nghĩ nghĩ, liền đem nói thật nói ra, nhiều nhất có đôi khi lười đến ăn cơm, liền phao chén mì gói ăn. Ân Lý Ngọc Phân lập tức trừng mắt nhìn lại đây, còn nói chính mình không lười. Ai nha mẹ Chu Hiểu Ngữ đoạt lấy mặt chạy đến phòng khách ăn lên, ngươi như thế nào hiện tại trở nên như vậy giảo hoạt, thích bộ nhân ra lời nói, lại nói ngươi đi hỏi thăm, cái nào đọc đại học sinh viên không có ăn qua mì gói, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên sao? Xem Lý Ngọc Phân lại có mở miệng dấu hiệu, Chu Hiểu Ngữ vội từng ngụm ăn mì, một bên còn đối Lý Ngọc Phân giơ ngón tay cái lên, mẹ, làm mặt vẫn là như vậy ăn ngon, khụ bởi vì đầy miệng mì sợi, vừa nói lời nói liền sặc tiến khí quản, lập tức liền khụ lên. Nhìn xem, ăn cái mặt đều không chuyên tâm, thật không biết ngươi lúc trước như vậy tốt thành tích là như thế nào được đến. Lý Ngọc Phân biên cười mắng, biên cho nàng đổ một chén nước, thuận tay còn ở nàng trên lưng vỗ vỗ, được ngươi từ từ ăn đi. Muốn nuốt mông ngựa chờ ăn xong rồi lại nói. Chu Hiểu Ngữ muốn chính là cái này hiệu quả, hiện tại nghe Lý Ngọc Phân nói như vậy, dấu thu hút chung ý cười, túi đầu chuyên tâm ăn mì. Sáng sớm hôm sau, nàng đã bị Lý Ngọc Phân kéo tới, tự mình đem nàng đưa lên đường dài xe, mới trở về khai cửa hàng. Ngày hôm qua Chu Hiểu Ngữ vẫn luôn không thấy phong Chu Hiểu Ngôn trở về, nghe Lý Ngọc Phân nói, nàng là ở đi làm, vốn dĩ nàng còn muốn nghe được một cái nàng cùng nàng bạn trai sự. Nhưng khai vài lần khẩu đều bị Lý Ngọc Phân chuyển khai đề tài, biết nàng là không nghĩ chính mình hỏi nhiều, không hỏi liền không hỏi bái, dù sao nàng cũng không quen nhìn cái kia Ngô Đức Dũng, tan càng tốt. Tới rồi Thượng Hải ra, nàng chuyện thứ nhất chính là mở ra máy tính, lúc này về nhà không cùng Trương Gia Tân nói, hắn thế nhưng cũng không gọi điện thoại lại đây, thật là làm người lo lắng. Khai quờ quờ, mặt trên một câu nhắn lại cũng không có, không biết vì cái gì, Chu Hiểu Ngữ cảm thấy trong lòng có một trận ủy khuất nảy lên tới, nước mắt thiếu chút nữa tùy theo chảy ra, nhưng ngẫm lại, hai bên rốt cuộc có như vậy đại sai giờ, hơn nữa hắn đi huấn luyện cũng không có khả năng mỗi ngày đều thượng lý luật hóa, nói không chừng chạy đi nơi đâu huấn luyện đâu, nghĩ như vậy, trong lòng cũng mới hảo quá một chút, tuy rằng biết hắn nơi đó điện thoại, nhưng giống nhau nàng không đánh, hiện tại mới hai ngày không thấy, chính mình liền lập tức điện thoại đuổi theo. Vạn nhất hắn tại tiến hành đặc thù huấn luyện hoặc nghỉ ngơi, quay giày hắn đảo không tốt. Hôm nay buổi sáng cơm chỉ có hai đường khóa, thượng xong rồi liền trở về, nhìn xem thời gian còn sớm, Chu Hiểu Ngữ quyết định đi xem Trương Hữu Dân vợ chồng, nghe nói bọn họ hiện tại đã chính mình thuê mặt tiền cửa hàng khai cửa hàng, sinh ý nhất định là rất không tồi. Đánh xe đến cái kia địa chỉ, lại phát hiện nhà này cửa hàng pha lê toàn nát, bên trong quầy cũng bị người tạp cái nát như, Trương Hữu Dân đang ở mặc không lên tiếng ở thu thập. Một bên Tần Vĩnh Liên lại là ở một mình rơi lệ, đây là chuyện gì xảy ra? Như thế nào hễm đẹp cửa hàng chăn người tạp? Chu Hiểu Ngữ chen qua vây xem đám người, Trương Thúc, đây là có chuyện gì? Ai làm? Báo nguy không có. Tiểu Ngữ ngươi đã đến rồi a? Trương Hữu Dân miễn cưỡng mà xả ra một tia miệng cười tới nói, thật ngượng ngùng, hôm nay không biện pháp thỉnh ngươi hảo hảo ngồi ngồi, nếu không ngươi đi về trước, chờ ta đem nơi này chuẩn bị cho tốt, ngươi lại đến. Lại chỉ tự không đề cập tới Chu Hiểu Ngữ vấn đề. Chúng ta chi gian còn cần như vậy khách khí sao? Chu Hiểu Ngữ tiểu tâm mà lướt qua mảnh vỡ thủy tinh, đi đến Tần Vĩnh Liên trước mặt, Liên gì, đây là chuyện gì xảy ra? Thượng Hải chị An không như vậy kém, sẽ không có người vô duyên vô cớ mà tới tạp cửa hàng, rốt cuộc là ai làm, có lẽ ta có thể giúp các ngươi cũng nói không chừng. Tiểu Ngữ, hảo hài tử, cảm ơn hảo ý của ngươi, chính là ta đã liên lụy có dân, như thế nào cũng không thể lại liên lụy ngươi. Ngươi vẫn là đi trước đi, nếu là làm cho bọn họ thấy, nói không chừng cũng phải tìm ngươi phiền toái. Tần Vĩnh Liên vẻ mặt nước mắt mà nói. Bọn họ là ai? Chẳng lẽ cảnh sát liền mặc kệ sao? Chu Hiểu Ngữ thực dễ dàng liền bắt lấy Tần Vĩnh Liên lời nói mấu chốt tự, các ngươi biết như thế nào không nói cho cảnh sát. Nói cho cảnh sát hữu dụng sao? Tần Vĩnh Liên đang bị Chu Hiểu Ngữ ép hỏi không biện pháp, một cái tả khí thanh âm truyền tới. Ngươi là người nào? Chu Hiểu Ngữ cau mày nhìn trước mắt này mấy cái cả lơ phất phơ nam tử, bọn họ đều thực tuổi trẻ, cầm đầu một cái tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc, một cái liền biết là cái loại này tên côn đồ. Nói cho cảnh vô dụng, khó nghe nói cho các ngươi liền hữu dụng sao? Hắc, các ngươi đừng nói, này tiểu nha đầu nhưng thật ra bắt mắt. Hoa phát nam tử đối mặt khác mấy cái nam tử nói, đưa tới một trận cười vang thanh, mới lại chuyển hướng Chu Hiểu Ngữ, nói cho ngươi tiểu nha đầu, này hai cái lao bất tử không dám nói cho ngươi, ta dám. Này cửa hàng chính là ta cùng ta huynh đệ nhìn không vừa mắt tạp. Vì cái gì? Lúc này Chu Hiểu Ngữ nhưng thật ra bình tĩnh lại, bọn họ chẳng qua là ở chỗ này khai ra cửa hàng, cùng các ngươi không thù không oán, các ngươi vì cái gì yếu hại nhân ra làm không thành sinh ý, chẳng lẽ còn thật là không sợ pháp luật trị tài không thành? Pháp luật? Mấy cái nam nhẹ năm lại lần nữa cười vang lên, vẫn là cầm đầu nam tử nói, tiểu muội muội, ngươi đại khái vẫn là cái học sinh đi, như thế nào biết xã hội thượng sự đâu? Làm ca ca hôm nay cho ngươi thượng một khóa, này pháp luật, bất quá là kẻ có tiền trò chơi thôi, không có tiền, ai sẽ đến lý ngươi à, quốc nội như vậy nhiều người, pháp luật là quản bất quá tới. Phải không? Chu Hiểu Ngữ ngăn cản tưởng mở miệng Tần Vĩnh Liên tiếp tục cùng những người này chu toàn, kia thật đúng là thừa dạy, bất quá ta chính là không rõ, ta a di chỗ nào đắc tội các ngươi, muốn các ngươi lấy phương thức này tới trả thù bọn họ, ta nhớ rõ bọn họ mới đến Thượng Hải không lâu, khả năng không lớn đắc tội người nào đi. Nay tiểu muội muội nhưng thật ra cái nhưng giáo chi tài, nếu ngươi hỏi, cũng không sợ nói cho ngươi, ngươi này đối thúc thúc gá di đắc tội cũng không phải là chúng ta, kỳ thật chúng ta cũng là bắt người tiền tài cùng người tiêu thai, vị này a di ngươi cũng đừng oán chúng ta, oán liền oán ngươi quá không biết tốt xấu, đắc tội không nên đắc tội người. Hoa phát nam tử nhìn qua đảo cũng không giống một cái đại gian đại ác người. Lại nói rõ ràng một chút, Chu Hiểu Ngữ nhìn đến Tần Vĩnh Liên sắc mặt đều trắng bệnh, trong lòng đột nhiên có một tia thanh minh. Chẳng qua còn cần chứng thực. Đáng tiếc kia giúp nhẹ năm nam tử giống như không có cùng nàng nói chuyện phiếm hứng thú, cười nói, tiểu muội muội, có một số việc không biết muốn so biết hảo, huống chi chúng ta cũng không thể hỏng rồi quy củ không phải, bất quá tin tưởng ngươi kia A-di trong lòng hiểu rõ. Ngay sau đó lại chuyển hướng Tần Vĩnh Liên, thế nào? Nghĩ kỹ rồi không có. Trương Hữu Dân sớm đã tại đây bang nhân tới gần Tần Vĩnh Liên thời điểm liền che ở bọn họ trước mặt, lúc này thấy mọi người ép hỏi, không khỏi phát hỏa, chúng ta đã nói rồi, hắn đã mãn pháp định tuổi, chỉ cần hắn không muốn ai cũng bức không được hắn, trở về nói cho hắn, có bản lĩnh làm chính hắn đi khuyên hắn, luôn tìm mẹ nó phiền toái có ích lợi gì. Trương Hữu Dân tuy rằng nói được mơ hồ không rõ, hắn nha hắn vòng cái không ngừng, nhưng Chu Hiểu Ngữ lại nghe đã hiểu, nguyên lai này hết thảy thật là Trần Thế Tổ dở cho quỷ, cũng chỉ có hắn xưng được với kẻ có tiền, hắn không phải tự xưng là cái gì hoa thân chủ tịch sao. Cũng chỉ có hắn như vậy vội vã muốn cho Trương gia tân nhận hắn đương cha, chính mình không phải đã đụng tới quá một lần sao. Tiểu gia ta cũng không biết các ngươi trung gian con con vòng tử, chỉ biết thu hắn tiền liền phải đem sự tình làm tốt, nếu các ngươi còn tưởng ở chỗ này khai cửa hàng nói, liền ngoan ngoãn nghe lời, nói không chừng đến lúc đó còn có các ngươi không ít hảo thiếu đâu. Hoa phát nam tử không thèm để ý mà nói, bằng không hắn vung tay lên, cầm lấy một chương hoàn hảo ghế dựa hướng trên tường ném tới, tức khắc ghế dựa biến thành gỗ vụn đầu, mặc kệ các ngươi thu thập bao nhiêu lần, ta cùng ta các huynh đệ mỗi ngày đều tới tùng tùng gân cốt, dù sao bên kia nói, chỉ cần không đem người đả thương, đồ vật tùy chúng ta tạp. Các ngươi này cũng quá mức. Tần Vĩnh Liên lấy hết can đảm nói, đều nói ta nhi tử là thành nhân, hắn đã là cái tự chủ người, nếu hắn cam tâm tình nguyện cùng hắn đi, ta không nói hai lời, cũng sẽ không đi hỏi hắn muốn người, hiện tại hắn làm như vậy cũng vô dụng. Ta cũng không tin ngươi nhi tử biết các ngươi tình huống sẽ bỏ mặc. Hoa phát nam tử cười khẽ, huống chi này cũng không phải ta chủ ý, ngươi cũng không cần phải đối ta giống, có bản lĩnh đi đối hắn giống. Nói xong mang theo một đám người lại giống tới khi giống nhau nên ngang mà đi rồi. Thực xin lỗi, có dân. Tần Vĩnh Liên dựa vào Trương Hữu Dân trong lòng ngực có chút mềm yếu nói, ta không nghĩ tới hắn hiện tại cư nhiên trở nên như vậy đê tiện. Không có việc gì, này không sự người không thương đến sao. Trương Hữu Dân vỗ Tần Vĩnh Liên an ủi, này đó vật ngoài thân chúng ta có thể lại tránh, cùng lắm thì thật sự không được, chúng ta liền không ở Thượng Hải ngây người, hồi thâm quyến đi, ta liền không tin hắn còn có thể tìm được chỗ đó đi. Thúc thúc A-di, các ngươi như vậy liền tưởng thoái nhượng. Chu Hiểu Ngữ vừa nói lời nói, mới làm hai người phục hồi tinh thần lại, nàng vẫn luôn ở đây. Tần Vĩnh Liên vội từ Trương Hữu Dân trong lòng ngực ra tới, đẩy Chu Hiểu Ngữ liền đi ra ngoài, tiểu ngữ ngươi đi mau, bằng không cho hắn biết ngươi tồn tại nói không chừng sẽ đi tìm ngươi phiền thoái. Liên gì, ngài lời này nói được chậm. Chu Hiểu Ngữ cười lắc đầu. Có phải hay không lo lắng vừa rồi những người đó? Trương Hữu Dân cũng khẩn trương lên, bọn họ hẳn là không biết ngươi là ai, ngươi hiện tại đi còn kịp. Không cần, cái kia Trần Thế Tổ đã đem ta tra đến rõ ràng, tổ tông 18 đại có hay không tra được ta không biết. Nhưng là nhà ta thượng tam đại sự tình hắn đã tra đến rõ ràng. Nhìn Trương Hữu Dân cùng Tần Vĩnh Liên khiếp sợ giác tình, nàng trong lòng nói thanh xin lỗi, thật sự không phải có tâm muốn dọa bọn họ, mà hắn bản nhân cũng đã đến trường học đi tìm ta. Tiếp theo Chu Hiểu Ngữ một năm một mười mà đem lần trước cùng Trần Thế Tổ gặp mặt sự nói một lần, lại cười nhìn hai người, các ngươi xem, ta đã sớm đã thoát không ra quan hệ. Thực xin lỗi. Trừ bỏ này ba chữ, Tần Vĩnh Liên không biết nói cái gì cho phải, nàng làm ngộng cũng không nghĩ tới. Trần Thế Tổ chẳng những đi tìm Trương Gia Tân, liền Chu Hiểu Ngữ cũng không buông tha, mà bọn họ mới là cuối cùng người bị hại. Thực xin lỗi cái gì đâu? Chu Hiểu Ngữ buồn cười mà nhìn Tần Vĩnh Liên, là thực xin lỗi làm Gia Tân cùng ta có cảm tình, vẫn là nói các ngươi cũng chê ta muốn ra thế không ra thế, muốn bối cảnh không bối cảnh. Không phải, ta không phải ý tứ này. Tần Vĩnh Liên gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây. Chu Hiểu Ngữ thở nhẹ một hơi, vậy là tốt rồi, tin tưởng ta, hắn chính là lại tìm được trường học tới. Cũng không chiếm được cái gì tiện nghi, hơn nữa trường học cũng không phải quang có tiền là có thể can thiệp địa phương. Vậy ngươi vẫn là trụ trong trường học đi thôi. Trương Hữu Dân cũng thâm giác có lý, ở trong trường học hắn vẫn là không dám như vậy kiêu ngạo, ngươi ở trường học chúng ta cũng yên tâm một chút. Bọn họ cũng đều biết Chu Hiểu Ngữ ở tại giáo ngoại. Chu Hiểu Ngữ nhìn ra được bọn họ là thật sự quan tâm chính mình, bởi vậy cũng không có trực tiếp trả lời, chỉ nói, ta đã biết. Trong lòng lại sớm đã xoay vài cái cong. Ở suy xét chuyện này nên như thế nào xử lý. Trương Hữu Dân vợ chồng nghe Chu Hiểu Ngữ nói như vậy, cho rằng nàng đáp ứng rồi, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thúc thúc A-di, các ngươi tạm thời đi về trước đi, nghe vừa rồi mấy người kia nói ý tứ, các ngươi này cửa hàng một chốc là khai không đứng dậy, không bằng liền không tiếp tục kinh doanh mấy ngày. Chu Hiểu Ngữ nhìn đầy đất bừa bãi nói, trở về cũng muốn chú ý cho kỹ Tiểu Huy, nếu chúng ta mấy cái hắn đều đi tìm, kế tiếp sẽ như thế nào làm cũng nói không chừng. Nhưng là lại không thể không đề phòng, ta cũng đi về trước. Hảo, chúng ta nghe ngươi. Trương Hữu Dân vợ chồng liếc nhau, liền có quyết định, hiện tại người kia đã không từ thủ đoạn, chính như Chu Hiểu Ngữ nói, bọn họ không thể không phòng bị hắn lại làm ra cái gì quá kích hành vi. Thấy Chu Hiểu Ngữ xoay người đi rồi, Tần Vĩnh Liên không khỏi buột miệng thốt ra, "Tiểu Ngữ, chuyện này trước đừng làm cho gia tân biết." "Không cho hắn biết." Chu Hiểu Ngữ xoay người nhìn Tần Vĩnh Liên, nhìn lại Trương Hữu Dân, thấy trên mặt hắn cũng là giống nhau biểu tình, nở nụ cười, "Các ngươi cho rằng hắn sẽ không biết sao? Người kia làm nhiều như vậy, còn không phải là muốn cho gia tân biết không? Liền tính chúng ta không nói, hắn cũng sẽ biết đến, hơn nữa là ở trong thời gian ngắn nhất." Nói xong Chu Hiểu Ngữ không hề xem bọn họ hai người, một hơi đi đến đường cái thượng, nàng đến mau trở về, đi tra tra cái này Trần Thế Tổ rốt cuộc là cái dạng gì người. Nhớ rõ trước kia, nàng ở trên mạng nhận thức Vong Hữu Trung, chính là thực sẽ tra này một loại tin tức, mà hiện tại lấy nàng chính mình trình độ chỉ cần không phải che giấu đến quá sâu, nàng chính mình cũng có thể tra, không thể quang làm đối phương biết chính mình cũng phải biết đối phương, lúc này mới có thể ứng phó tự nhiên. Binh gia không phải thường nói, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Tuy nói hiện tại không phải phát run, nhưng rất nhiều địa phương vẫn là tương thông. Về đến nhà mới mở ra máy tính, Trương gia Tân Chân Dung liền vội vàng mà nhảy ra tới, nhưng thật ra dọa Chu Hiểu Ngữ nhảy dựng, lại vừa thấy thời gian, mới 12 giờ nhiều, kia hắn không phải hẳn là đang ngủ sao. Chuyện gì? Chu Hiểu Ngữ hỏi. Hiểu Ngữ, người ba mẹ thế nào? Trương gia Tân trên mặt che kín vội vàng, xem ra nàng sở liệu không sai, sự tình quả nhiên trong thời gian ngắn nhất tiết lộ cho hắn. Không có việc gì, người không cần cấp, người không có thương tổn đến, chính là cửa hàng bị tạp. Chu Hiểu Ngữ ăn ngay nói thật, nghĩ đến những việc này liền tính tưởng giấu cũng giấu không được, không bằng liền từ nàng chính miệng nói cho hắn, còn có thể làm hắn an tâm một chút. Coi như là hao tiền miễn thai hảo. Quả nhiên, nghe xong Chu Hiểu Ngữ những lời này, Trương gia Tân cảm xúc chỉnh định nhiều, ta thật không biết hắn sẽ như vậy đê tiện, Hiểu Ngữ ngươi cũng muốn cẩn thận, ta sợ hắn sẽ tìm ngươi phiền toái, nếu không ngươi vẫn là dọn đến trong trường học đi trụ đi. Ở nơi đó hắn đại khái là không dám làm bậy. Thật là mẫu tử liên tâm, liên ý tưởng đều giống nhau. Chu Hiểu Ngữ cười, chính là vì cái gì đều chỉ là nghĩ chôn tránh đâu, như vậy cũng không phải biện pháp. Nếu đã bắt đầu rồi, trừ bỏ Trương gia Tân đáp ứng hắn yêu cầu, bằng không hắn không có khả năng như vậy dễ dàng thu tay lại, trừ phi có cái gì đặc thù nguyên nhân. Chu Hiểu Ngữ nghĩ vậy lý, trên mặt không khỏi lộ ra một tia tà ác cười. Hiểu Ngữ, ngươi suy nghĩ cái gì? Trương gia Tân nhìn đến nụ cười này, không biết vì cái gì, trong lòng có ti phát lạnh, ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Hắn có hay không nói cho ngươi, hắn đã đi trường học đi tìm ta. Chu Hiểu Ngữ tung ra một cái bom. Ngươi có hay không thế nào? Hắn đều nói gì đó. Trương gia Tân quả nhiên bị tạc tới rồi, vội không ngừng hỏi, không nghĩ tới hắn to gan như vậy. Nếu không lần này phóng đại giả thời điểm ta trở về. Ngươi có đại giả? Mấy ngày? Ta như thế nào không biết? Chu Hiểu Ngữ vừa nghe tạc bao. Trước kia như thế nào không nghe ngươi nói quá phải về tới. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ thấy ta sao? Không phải, ta đương nhiên muốn gặp ngươi, ta chính là sợ thấy ngươi không bao giờ tưởng đã trở lại. Trương gia Tân lập tức chân an, chúng ta mỗi cái quý đều có một tuần đại giả, nếu không ta lần này trở về. Có ta ở đây, hắn không dám thế nào, rốt cuộc hắn muốn chính là ta. Vậy ngươi khi nào có thể trở về? Chu Hiểu Ngữ cũng mặc kệ hắn tự luyến ngữ khí, lập tức hỏi. Tuy rằng nàng không cảm thấy Trương gia Tân trở về có thể giải quyết cái gì thực chất thượng vấn đề, nhưng từ hắn đi an ủi Trương Hữu Dân vợ chồng sẽ so nàng càng có thuyết phục lực. Máy tính kia đầu Trương gia Tân suy nghĩ một chút, ta ngày mai liền xin, thuận lợi nói, hậu thiên là có thể ngồi trên trở về phi cơ. Hảo, ta đây chờ ngươi trở về, lại hảo hảo thương lượng một chút. Chu Hiểu Ngữ nói, ngươi chẳng lẽ thật cảm thấy hắn sẽ như vậy dừng tay sao? Liền tính hiện tại ta trốn đến trong trường học đi, nhưng là người nhà của ta đâu? Nhân ra chính là liền ta tổ tiên tam đại đều tra đến rõ ràng, còn có người nhà của ngươi làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm làm ngươi ba mẹ lại hồi thâm quyến đi. Húng chi nếu ngươi một ngày không đáp ứng, người kia sợ là một ngày cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Vậy ngươi ý tứ là đánh trả. Trương gia Tân có điểm không xác định hỏi, chính là người nọ tài lực không dung kinh thường, rất nhiều địa phương hắn nói chuyện được, chúng ta chưa chắc nói chuyện được. Là ngươi liền tổng hội có nhược điểm, hắn từ ngươi nhược điểm xuống tay. Ngươi liền sẽ không từ nhược điểm của hắn xuống tay sao? Chu Hiểu Ngữ trợn trắng mắt nói, hảo, hiện tại không cùng ngươi nhiều lời, mau ngủ đi, chờ ngươi đã trở lại chúng ta lại hảo hảo thảo luận chuyện này, ngươi ba mẹ bọn họ mấy ngày nay sẽ ngừng kinh doanh ở nhà, hẳn là sẽ không lại nháo ra chuyện gì tới. Nga hảo, đến lúc đó thấy. Trương gia Tân suy nghĩ sâu xa một chút, thực mau đóng máy tính. Chu Hiểu Ngữ lúc này mới cảm thấy bụng cơm lên, tủ lạnh nhưng thật ra còn có một chén lanh cơm, mấy cái trứng gà. Vì thế cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng mà cho chính mình xào chén cơm chiên trứng, bưng mâm ngồi vào trước máy tính, vừa ăn biên bắt đầu tra Hoa Thân tập đoàn tư liệu bối cảnh. Nay một tra mới biết được, Hoa Thân kỳ thật chính là cái bạo phát hộ, cũng không có cái gì hùng hậu bối cảnh, chủ tịch trên danh nghĩa là Trần Thế Tổ, kỳ thật sau lưng chủ sự có khác một thân, chính là Trần Thế Tổ thê tử một cái kêu Vương Nam nữ nhân. Nói trắng ra là, Trần Thế Tổ chính là một ngưỡng thê gia ăn cơm mềm tiểu Bạch Kiểm, Nga, không đúng, hiện tại hẳn là kêu hắn lão Bạch Kiểm mới đúng. Bất luận thế nào, hắn bản thân cũng không có cái gì thân gia cùng bối cảnh, mà hắn thê tử cũng là từ này phụ thân nơi đó kế thừa lớn như vậy một bút sản nghiệp, chỉ là nàng là cái không thể sinh, cho nên mới sẽ đem cân não động đến Trương Gia Tân trên đầu tới. Chu Hiểu Ngữ nhìn trong máy tính biểu hiện ra tới càng ngày càng nhiều về Trần Thế Tổ tư liệu, nhưng thật ra càng xem càng thú vị, người nam nhân này sắc đảm thật đúng là bao thiên, cư nhiên ở bên ngoài dưỡng ba nữ nhân, chỉ tiếc các nàng đều không có vì Trần Thế Tổ sinh hạ hài tử. Đảo không phải không thể các nàng không thể sinh, mà là cẩn thận Trần Thế Tổ không cho sinh, cho dù có, cũng bị buộc đi làm rớt. Nhìn dáng vẻ này đó đều là vị kia Vương Nam sở không biết, Chu Hiểu Ngữ có điểm tò mò, nếu có một ngày nàng biết chính mình nam nhân cầm nhà nàng tiền ở bên ngoài dưỡng tiểu lao bà sẽ có cái gì cảm tưởng. Ba ngày sau, Chu Hiểu Ngữ mới vừa tan học, liền nhìn đến cửa phong trần mệt mỏi Trương Gia Tân, hắn đen cũng gầy, lại nhìn qua càng thêm tinh thần, hiện tại đảo không thể xưng hắn vì tiểu Bạch Kiểm. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình nhìn thấy hắn nhất định sẽ không chế không tin chính mình, chính là không nghĩ tới chân nhân đứng ở trước mặt, nàng gần là cảm thấy hai mắt sương mù hôi hổi, cũng không có dư thừa cảm giác, nhưng thật ra Trương Gia Tân, nhìn thấy nàng, ném xuống trong tay bao liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ta rất nhớ ngươi, ngươi gầy, lại không nghe lời hảo hảo ăn cơm có phải hay không? Ngươi còn không có hồi quá ra đi. Hảo Điền Thiên Chu Hiểu Ngữ mới tìm về chính mình thanh âm, nếu không chúng ta trước tiên ở bên ngoài ăn chút, sau đó bồi ngươi về nhà. Không cần, lần này ta không nghĩ trở về. Trương Gia Tân lại lắc đầu, hiện tại ta trở về không thể giúp gấp cái gì, từ ngươi ngày đó cùng ta nói xong về sau, ta liền vẫn luôn suy nghĩ, không tồi, chúng ta không thể như vậy bị động, hắn bất nhân vậy đừng trách ta bất nghĩa, bất quá ta không nghĩ làm mụ mụ biết, rốt cuộc nam nhân kia là nàng trước kia từng yêu, huống chi ta kỳ nghỉ cũng không dài, quan qua lại trên đường phải tiêu tốn 3-4 thiên, lần này trở về ta lại là có việc phải làm. Liền không đi xem bọn họ, ngươi cũng không cần nói cho bọn họ ta trở về sự, miễn cho bọn họ nói ta có tức phụ đã quên nương. Đi, ai là ngươi tức phụ? Chu Hiểu Ngữ hờn dỗi, trên mặt lại là vẻ mặt mà ý cười, vậy ngươi trụ chỗ đó. Ta chỗ đó nhưng trụ không được người. Ai nói trụ không được? Trương Gia Tân lộ ra vẻ mặt không có hảo ý mà cười, ngươi cũng đừng quên lúc trước phòng ở là ai bố trí. Nói một tay dẫn theo bao, một tay lôi kéo Chu Hiểu Ngữ vào cửa. Ngươi xem. Chu Hiểu Ngữ chỉ vào ủng đâm phòng khách nói, đi cái lộ đều khó khăn, còn tưởng trụ tiến vào, kia không phải người si nói mộng sao. Ngươi như thế nào biết là người si nói mộng? Trương Gia Tân buông ra Chu Hiểu Ngữ, đi đến trong phòng khách, đem viên mấy cùng ghế dựa tất cả đều gấp lên đặt ở một bên, toàn bộ phòng khách không gian liền biến đại. Điểm này bởi vì Chu Hiểu Ngữ là biết đến, cũng không quá giật mình, tuy rằng hiện tại đã không quá lạnh, chính là ngươi liền chuẩn bị như vậy ngủ trên mặt đất sao. Trương Gia Tân cười cười không có trả lời. Xoay người đến Chu Hiểu Ngữ trong phòng, ở nàng tiếng kêu sợ hãi chung, đem ván giường phiên lên, từ bên trong lấy ra một chương gấp thức giường xếp tới. Xem đến Chu Hiểu Ngữ là trợn mắt há hốc mồm, nàng ở tại nơi này thời gian lâu như vậy, chưa từng nghĩ tới ván giường phía dưới sẽ cất giấu như vậy một cái đồ vật, ngươi chừng nào thì bỏ vào đi. Lời nói đã hỏi ra khẩu lại dừng lại, này còn tiến hỏi sao? Khẳng định là lúc trước giao cho hắn mà trí thời điểm cũng đã an bài hảo. Nguyên lai ngươi đã sớm tính kế hảo. Chu Hiểu Ngữ cắn răng, ngay sau đó lại cao hứng lên, quan có giường có ích lợi gì, không bị không đệm vẫn là ngủ không thành. Phải không? Trương Gia Tân chắc chắn mà tươi cười xử Chu Hiểu Ngữ cảm thấy một lòng bất ổn, quả nhiên Trương Gia Tân lại về tới phòng khách, đi vào kệ sách trước, đem kệ sách hướng bên cạnh đẩy một chút, lộ ra màu trắng vách tường, Chu Hiểu Ngữ không rõ mà nhìn hắn, trên tường sẽ có cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn hóa thân thần bút Mã Lương, ở trên tường họa ra đệm chăn tới dùng? Đang nghĩ ngợi tới đâu? Chỉ thấy Trương Gia Tân một trận sờ soạng, thế nhưng ở trên tường khai một phiến cửa nhỏ, từ bên trong ôm ra một đống trên giường đồ dùng tới. Cái này Chu Hiểu Ngữ hoàn toàn ngây dại, hắn dám còn học khởi cổ đại người ở trên tường lộng nổi lên ám cách, loại người này không đi làm đặc công đi học phi cơ sư thật sự là quá đáng tiếc, liền ở nàng miên man suy nghĩ thần chờ. Trương Gia Tân đã tay chân lanh lẹ mà vì chính mình phô hảo giường, kiêu ngạo mà nói, thế nào? Không nghĩ tới đi. Là không nghĩ tới. Chu Hiểu Ngữ chấn kinh rồi trong chốc lát. Liền khôi phục thái độ bình thường, chậm rãi từng bước một mà tới gần Trương Gia Tân, nói, ngươi còn ở ta nơi này ẩn giấu cái gì ta không biết đồ vật. Đã không có, tuyệt đối đã không có. Trương Gia Tân thiếu chút nữa chỉ thiên thể, chính mình trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghĩ khoe ra, lại đã quên Chu Hiểu Ngữ nhất không thích người khác ở nàng tư nhân trong không gian gian lận, hắn cái này kêu không gọi vác đá nện vào chân mình, thật sự Hiểu Ngữ, tin tưởng ta, thật sự đã không có. Trương Gia Tân nhìn Chu Hiểu Ngữ âm trầm sắc mặt, không ngừng xin lỗi, là ta không tốt, ta chỉ nghĩ trở về có địa phương ngủ, cho nên mới thả mấy thứ này ở chỗ này, cầu xin ngươi đừng nóng giận được không, ta sửa, ta về sau nhất quyết sửa còn không được sao. Sửa. Chu Hiểu Ngữ sắc mặt vẫn là không tốt, cái này tự ngươi đã nói thật nhiều biến, ta đều có điểm không thể tin được. Trương Gia Tân, ta đối với ngươi đảo tim đảo phổi, vì cái gì ngươi tổng phải làm một chút làm ta thất vọng sự tình ra tới đâu. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Trương Gia Tân liều mạng mà xin lỗi, hắn biết nếu không thể làm Chu Hiểu Ngữ hoàn toàn tha thứ chính mình, tương lai liền tính hai người ở bên nhau cũng sẽ có một tầng nhìn không thấy ngăn cách. Ta chỉ là biết, nếu ta tưởng ở tại ngươi nơi này, tiến ngươi phòng ngủ là không có khả năng, ta chỉ nghĩ làm chính mình ngủ đến thoải mái một chút. Vậy ngươi vì cái gì không cùng ta nói thẳng? Chu Hiểu Ngữ chỉ vào giường xếp thượng đệm chăn, nếu ngươi cùng ta nói, ta cũng sẽ không cho ngươi phóng, dùng đến như vậy lén lút sao, ngươi không đi làm đặc công thật đúng là đáng tiếc. Nói xong lắc mình vào phòng, đóng cửa lại, nàng cần dùng muốn yên lặng một chút. Trương Gia Tân há miệng thở dốc, duỗi tay muốn ngăn, nhưng là trung quy không cản, hắn cũng biết Chu Hiểu Ngữ thực tức giận. Vẫn là làm nàng tĩnh một chút đi. Tự dễu mà nhìn kia giường gây họa giường cùng chăn, duỗi tay ôm lên, thực mau ra cửa. Chu Hiểu Ngữ nghe được mở cửa tiếng đóng cửa, ủy khuất nước mắt rốt cuộc nhịn không được rơi xuống. Không phải nàng cố ý muốn phát như vậy đại hỏa, chính là thấy một kiện đồ vật từ chính mình không chú ý địa phương toát ra tới. Nàng trong lòng liền cảm thấy vắng vẻ mà, một chút cảm giác an toàn đều không có, giống như có một ngày sẽ bị người nhìn thấu giống nhau. Mở cửa thanh lại lần nữa vang lên. Chu Hiểu Ngữ vẫn cứ nhốt ở trong phòng không ra tới, Trương Gia Tân trên người chìa khóa là chính mình thân thủ cho hắn, cho nên cũng chỉ có hắn có thể tự do ra vào nơi này. Nhưng chỉ chốc lát sau, nàng liền nghe thấy trong phòng khách truyền đến cổ quái thanh âm, nghĩ nghĩ, này phòng ở chung quy là chính mình, vẫn là đi ra ngoài nhìn xem hảo, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, cũng không biết Trương Gia Tân từ nơi nào làm ra gạch xi măng, không nói một tiếng mà chính đem cái kia tiểu ám cách phong lên, nghe được phòng âm mở cửa thanh. Cũng không quay đầu lại mà nói, ta đem cái này tiểu ô vương phong lên, về sau không bao giờ dùng. Chu Hiểu Ngữ nghe xong cũng không nói lời nào, phong kín liền có thể làm như không có bị đào khai qua sao. Bởi vì không có chuyên dụng công cụ, cái kia tiểu quầy hoàn toàn là dùng tay ở phong, đương nhiên như thế nào cũng phong bất bình, qua hảo sẽ, Trương Gia Tân rốt cuộc vô lực hàng vỉa hè ngồi dưới đất, trong miệng lẩm bẩm tự nói, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta phong không tốt. Đống nhiên xoay người nhìn Chu Hiểu Ngữ đôi mắt. Làm sao bây giờ? Ta không thể làm nó khôi phục nguyên dạng. Nói chưa từng chạy qua nước mắt từ trong ánh mắt hoạt ra tới. Chu Hiểu Ngữ mặt vô biểu tình mà nhìn bị làm cho bộ mặt hoàn toàn thay đổi vết tưởng, nhìn lại hắn không tiếng động nước mắt, tâm, mềm xuống dưới, thôi bỏ đi, lại bổ cũng không thể hủy diệt nó từng bị đào khai qua sự thật. Không, ta nhất định sẽ làm nó khôi phục nguyên dạng. Trương Gia Tân một ngữ hai ý nghĩa mà nói, đôi tay lại bắt đầu không ngừng ở trên tường mặt lên. Biên mặt hai vai biên không ngừng rung động, tha thứ ta được chứ. Ta lúc ấy thật sự chỉ là tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Hảo, ta nói không cần lau, mặt bất bình. Chu Hiểu Ngữ bực bội tiến lên một phen đẩy ra Trương Gia Tân. Trương Gia Tân một cái trọng tâm không xong, nặng nề mà sườn ngã trên mặt đất, nghẹn ngào lập tức đứng lên, sẽ không bình, nhất định sẽ bình, chỉ cần ta dụng tâm. Có thể là đôi tay nhào xi măng lâu lắm, trên tay nứt ra vết máu, chính là hắn tựa hồ một chút cũng không cảm giác được đau. Tiếp tục nỗ lực, hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình nỗ lực, vách tường cùng bọn họ chi gian cảm tình đều sẽ bị mặt bình. Không cần lộng. Chu Hiểu Ngữ nhìn mang theo tơ máu xi măng một lần ở trên tường gia tăng, nhịn không được lại tiến lên đem hắn đẩy đến một bên. Lúc này không khéo, Trương Gia Tân đầu đụng phải máy tính bàn góc bàn, đẹp trên trán cũng chảy ra tơ máu, chính là hắn vẫn cứ không có kêu, yên lặng mà lại bỏ dậy, cũng không màng trên trán miệng vết thương, vẫn như cũ đứng ở ven tường đùa nghịch xi măng. Lần lượt mà bị đẩy ngã, lần lượt mà bò dậy, cũng mặc kệ chịu không bị thương, sở hữu lực chú ý toàn đặt ở vách tường tu bổ thượng, trên người trên mặt càng ngày càng chật vật chính là trong ánh mắt kiên định biểu tình chưa từng có biến quá. Cuối cùng, Chu Hiểu Ngữ thở dài, đem hắn lại lần nữa đẩy đến một bên cũng không dung hắn đứng lên, chính mình đứng ở kia mặt muốn bổ mặt tường trước, từ bên cạnh cầm lấy một cái ghế, dùng trong đó thẳng tắp mặt bình vách tường, tuy rằng nhan sắc cùng địa phương khác không giống nhau, nhưng bởi vì ở kệ sách mặt sau. Ngày thường đảo cũng nhìn không ra tới. Trương Gia Tân yên lặng mà nhìn nàng, thấy nàng lại phải đi, nhịn không được dỗi tay muốn đi kéo nàng, mà khi nhìn đến chính mình tay khi lại do dự. Chu Hiểu Ngữ nhìn hắn một cái, còn không mau đi tẩy tẩy, một hồi làm nhưng rất khó tẩy. Nga, nga. Trương Gia Tân liền chạy mang ngã mà hướng phòng vệ sinh mà đi, trong chốc lát, bên trong liền vang lên ào ào tiếng nước. Chu Hiểu Ngữ lúc này mới phát hiện trong phòng khách đã trống không, nào còn có giường cùng chăn bóng dáng, nếu không phải trên mặt đất còn tàn lưu xi măng, tựa hồ vừa mới hết thể cũng chỉ là một giấc mộng. Không khỏi đề cao thanh âm hỏi, ngươi giường đâu? Trong phòng vệ sinh trừ bỏ ào ào tiếng nước, không còn có bất luận cái gì thanh âm truyền ra tới. Một hồi lâu, tiếng nước ngừng, Trương Gia Tân trần trụi thượng thân từ bên trong ra tới. Còn không mau đem quần áo mặc vào. Chu Hiểu Ngữ thấy hắn trần trụi thượng thân, không khỏi mặt đỏ lên, quay người đi không xem hắn. Không cần giận ta được không? Một cái lạnh băng ôm ấp từ phía sau ôm lấy nàng, ôn nhu mà mở miệng, tin tưởng ta, ta chỉ là tưởng cho ngươi kinh hỉ, chính là lại không có nghĩ đến gia hỏa này cư nhiên tại đây loại thiên tẩy tắm nước lạnh. Còn không mau đem quần áo mặc vào, ngươi tưởng cảm mạo a? Chu Hiểu Ngữ tức giận mà tránh thoát hắn ôm ấp, đem hắn áo khoác vẫn cho hắn. Mau mặc vào. Không cần. Trương Gia Tân thấy Chu Hiểu Ngữ lại phải đi không cấm ngăn lại nàng tay háo chịu cầu, không cần không để ý tới ta. Ta đi cho ngươi lấy rượu sắt trùng hoa cùng băng keo cá nhân. Chu Hiểu Ngữ thở dài, thật sự không nghĩ nhìn đến hắn miệng vết thương đổ máu, rõ ràng nên giận hắn, nhưng hiện tại lại không thế nào khí, chính là về sau hắn nếu là lại làm ra loại sự tình này tới, chính mình nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ thật sự muốn một lần lại một lần tha thứ hắn sao? Trương Gia Tân nghe xong Chu Hiểu Ngữ nói, trên mặt vui vẻ, trên người lại run lên, vội vàng mở ra chính mình mang đến cái dương, tìm ra quần áo mặc vào, sau đó ngoan ngoãn mà tìm trương ghế dựa ngồi xuống chờ Chu Hiểu Ngữ. Tìm tới ngày thường dùng dược phẩm dương, Chu Hiểu Ngữ không chút nào nương tay mà dùng rượu sắt trùng hoa ở Trương Gia Tân miệng vết thương thượng sát, đau đến hắn hít hà một hơi, nhưng nhìn xem Chu Hiểu Ngữ không chút biểu tình mặt, muốn hô đau thanh âm nghẹn trở về bụng, nàng hiện tại còn không có hoàn toàn tha thứ chính mình đâu, không thể lại làm ra làm nàng chán ghét sự tới. Mấy cái miệng vết thương lý hảo, Chu Hiểu Ngữ thu thập khởi hồng thuốc, mới giống lơ đãng hỏi, ngươi giường cùng chăn đâu? Ném. Trương Gia Tân tiểu tâm mà nhìn Chu Hiểu Ngữ sắc mặt. Vì cái gì muốn ném? Không địa phương phóng. Trương Gia Tân thực mau mà nói. Cũng hảo, này không xa có cái khách sạn, ngươi đi khai cái phòng hảo, dù sao cũng trụ không được mấy ngày. Chu Hiểu Ngữ nhàn nhạt mà nói, hoặc là ngươi về nhà trụ cũng đúng. Nghe được Chu Hiểu Ngữ nói như vậy, Trương Gia Tân trong lòng càng thêm không đế, không khỏi buột miệng tốt ra. Ta không thể ở nơi này sao? Yên tâm ta sẽ không tiến ngươi phòng, liền ở trong phòng khách chắp vá một chút là được. Như thế nào chắp vá? Chu Hiểu Ngữ không rõ, lại nói trong chốc lát ta còn muốn dùng máy tính, cũng không có phương tiện. Không có việc gì, chỉ cần làm ta ngốc tại nơi này liền thành. Trương Gia Tân thực dễ nói chuyện. Đối Nga, ta đã quên, nay phòng ở là của ngươi. Chu Hiểu Ngữ đột nhiên mở miệng, ngươi đã trở lại, tự nhiên được phòng, đương nhiên là đến ta đi ra ngoài trụ. Không phải. Ta không phải ý tứ này. Trương Gia Tân nóng nảy, một phen giữ chặt phải đi Chu Hiểu Ngữ, đây là ngươi phòng ở, toàn bộ là của ngươi, tính cả ta cũng là ngươi, ngươi không muốn không muốn ta, cũng đừng nói loại này lời nói, ta hiểu ý hoảng, ta sẽ sốt ruột. Nói xong bất chấp rất nhiều, ôm chặt Chu Hiểu Ngữ, vội vàng mà tìm kiếm nàng cái miệng nhỏ, tưởng đem hết thể đả thương người nói tất cả đều lấp kín. 77 dung không dưới người khác. Mấy tháng không gặp, Chu Hiểu Ngữ không nghĩ tới gia hỏa này hôn kỹ cư nhiên có như vậy đại đề cao, nóng bỏng lưỡi như là mang theo ngọn lửa, dùng sức mà rồi lại không mất ôn nhu mà mút vào nàng trong miệng ngọt lành mật nước, lửa nóng môi răng không ngừng miêu tả nàng môi hình khiến nàng cầm lòng không đậu mà ư một tiếng. Trương Gia Tân nhân cơ hội này, tham nhập nàng khoang miệng, dùng chính mình nóng bỏng đầu lưỡi, tinh tế mà quét qua Chu Hiểu Ngữ toàn bộ khoang miệng, cuối cùng mời nàng đinh hương cái lưỡi cùng nhau cùng chính mình cùng múa. Mới đầu thời điểm, Chu Hiểu Ngữ trong đầu còn vẫn duy trì một tia thanh minh, nỗ lực tưởng tránh ra hắn ôm ấp, đáng tiếc nam nữ trời sinh lực lượng khác biệt làm nàng thất bại, mà dần dần, nàng cũng bắt đầu chìm đắm trong nụ hôn này chung không thể tự thoát ra được, bắt đầu nỗ lực mà đáp lại hắn nhiệt tình. Trương Gia Tân cảm giác được trong lòng ngực tiểu nhân nhi biến hóa, trong lòng vui vẻ, đôi tay càng là đem nàng gắt gao cố định, như là muốn đem nàng sinh sôi mà xoa tiến thân thể của mình giống nhau. Hai cụ lửa nóng thân thể không lưu một tia khe hở. Chu Hiểu Ngữ chỉ cảm thấy chính mình giống như cả người đều thiêu lên, hai chân đạp lên mềm mại đám mây thượng, trong đầu chỗ trống một mảnh, đôi tay cũng không tự chủ được mà sờ soạng cái gì. Đột nhiên, ngực truyền đến một trận lạnh lẽo, không biết chỗ nào tới phong làm nàng cả người một giật mình, đại nào rốt cuộc lại có thể bắt đầu công tác, túi đầu vừa thấy trên người lạnh lẽo nơi phát ra, tức khắc đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, quần áo của mình đã nửa cởi đến vai hạ, lộ ra tiểu xảo xương quai xanh cùng tròn trịa vai ngọc. Nô! Cũng không biết nơi nào tới sức lực, nàng đem gắt gao dính vào trên người đã nóng bỏng thân thể đẩy ra một chút, thanh âm khàn khàn mà nói, đừng như vậy. Thanh âm này nói không nên lời mà mị hoặc nhân tâm, bên cạnh nhân nhi tựa hồ cũng không có nghe đi vào, hoặc là nghe lọt được, lại càng thêm bị thanh âm này mị hoặc đi, chẳng những không tính toán đình chỉ, phản diện lại khi thân thượng tiền, muốn đem kia một tia khe hở lấp đầy. Người Chu Hiểu Ngữ lúc này trong đầu đã hoàn toàn khôi phục thanh minh, thấy Trương Gia Tân không lùi mà tiến tới, duỗi tay không lưu tình chút nào mà đối với hắn mặt nặng nề mà chụp đi xuống. Ý loạn tình mê trung Trương Gia Tân thật sự bị này một cái tát bừng tỉnh, nhìn xem quần áo bất chỉnh Chu Hiểu Ngữ cùng chính mình, vội không ngừng mà buông ra nàng, không rảnh lo trên mặt truyền đến nóng rát cảm giác, thoáng sửa sang lại một chút chính mình hảo không bao nhiêu quần áo, xin lỗi mà nhìn Chu Hiểu Ngữ bóng dáng, thực xin lỗi, ta không muốn mạo phạm ngươi, chỉ là cái gì đâu. Hắn ngừng miệng, lúc đầu hắn chỉ là tưởng đem nàng những cái đó đã thương người nói đều đổ ở trong miệng, chính là càng hôn càng cảm thấy không rời đi nàng cặp môi thơm, cũng liền phóng túng chính mình cảm giác, đối nàng tiến thêm một bước mà công thành chiếm đất. Chính là hiện tại, nàng có phải hay không càng thêm tức giận? Bởi vì chính mình thiếu chút nữa mất khống chế hành vi. Thực xin lỗi. Hắn cảm thấy chính mình có thể nói cũng liền này ba chữ, bất luận cái gì giải thích phóng tới hiện tại đều là tái nhợt. Chính là hắn trong lòng cũng có một tia mừng thầm, nàng đối chính mình không phải không có cảm giác, chính mình có thể cảm giác đến ra, nàng vừa mới cũng ham sâu chính mình hôn chung, như vậy nhiệt tình đáp lại, cảm thụ được. Bên kia, Chu Hiểu Ngữ cũng ở nghĩ lại chính mình hành động, càng có chút ảo não cùng ngọt ngào ở bên trong, ảo não chính là chính mình như thế nào liền chìm đắm trong hắn một cái hôn đâu. Ngọt ngào là thật sự cảm thấy nụ hôn này tốt đẹp, chính là nghĩ lại một chút, trong lòng rồi lại mạc danh mà dâng lên một cổ tử ghen tuông. Trương Gia Tân rời đi thời điểm rõ ràng hôn kỹ trúc chắc thật sự, hiện tại mấy tháng không thấy, hắn lại có như vậy cao siêu hôn kỹ, muốn nói hắn là đột nhiên thông suốt, Chu Hiểu Ngữ nói cái gì cũng là không tin, như vậy duy nhất khả năng chính là, tại đây mấy tháng giữa, hắn một bên lời ngon tiếng ngọt mà hống chính mình, bên kia lại ở hải kia đầu ăn chơi. Đang điếm, lúc này mới luyện liền hiện tại một thân hảo bản lĩnh. Hiểu Ngữ Trương Gia Tân mới vừa mở miệng, không ngờ Chu Hiểu Ngữ đột nhiên xoay người, giơ lên tay phải. Hung hăng mà lại là một cái bàn tay, đại phôi đảng, đại kẻ lừa đảo, ta xem như nhận rõ ngươi. Nói nước mắt không chịu khống chế mà đi xuống lạc. Trương Gia Tân lại không có thấu thị mắt, lại không biết hiện tại Chu Hiểu Ngữ tức giận cùng vừa mới lại không phải cùng sự kiện, cho rằng nàng còn ở vì chính mình giấu giếm đồ vật sự phát hỏa, nghe được nàng mắng chính mình, cũng không cãi lại, căn bản cũng không thèm để ý nàng đánh vào chính mình trên mặt bàn tay, vừa thấy đến nàng tựa hồ khóc thật sự thương tâm, một lòng tựa như bị một con bàn tay to ở ninh giống nhau. Không màng tất cả mà muốn đem nàng lại lần nữa ôm vào trong lòng ngực. Tinh tế mà an ủi nàng. Chính là còn không có tiếp cận nàng đâu, Chu Hiểu Ngữ liền vẻ mặt cẩn thận mà lui một đi nhanh, ngươi muốn làm gì? Ta chỉ nghĩ ôm ngươi, ngươi khóc đến lòng ta đều nát, cầu ngươi đừng khóc hảo sao. Trương Gia Tân vẻ mặt chân thành mà nói, xem phong ngươi khóc, so ngươi đánh ta mắng ta còn làm ta đau lòng, thỉnh ngươi đừng khóc, nếu là ngươi còn sinh khí, ta ở chỗ này, cho ngươi đánh, cho ngươi mắng, chính là đừng khóc hảo sao. Thật đúng là biết diễn kịch. Chu Hiểu Ngữ thật sự dừng nước mắt, vì loại người này khóc không đáng, ngươi không đi làm diễn viên thật là đáng tiếc. Nghe Chu Hiểu Ngữ lạnh băng ngữ khí, Trương Gia Tân dần dần cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, lại tưởng chiều nàng tới gần, không nghĩ tới Chu Hiểu Ngữ vẫn luôn chú ý hắn hành động, ở hắn mới vừa bán ra chân thời điểm, nàng liền lại về phía sau lui hai bước, đôi mắt lạnh băng mà nhìn hắn. Đừng sợ, bà bối. Trương Gia Tân đành phải lại duỗi thân hồi vừa định bán ra chân. Ta sẽ không đối với ngươi làm gì đó, đừng lại lui hảo sao. Làm ta tiếp cận ngươi, làm ta ôm ngươi một cái, bằng không lòng ta không đế. Không đế. Như là nghe được cái gì buồn cười chê cười, Chu Hiểu Ngữ đột nhiên khoa trương mà nở nụ cười, trên mặt còn tàn lưu nước mắt, trong cổ họng lại phát ra khoa trương tiếng cười, thấy thế nào như thế nào thấm người. Trương Gia Tân nghe sởn tóc gáy tiếng cười, trong lòng càng thêm không đế, đột nhiên duỗi tay cho chính mình một cái bàn tay, cầu xin ngươi đừng cười nữa, ngươi như vậy cười làm ta thực sợ hãi. Thật sự, ta sợ à. Ngươi xem ngươi không nghĩ động thủ, ta chính mình động thủ, thẳng đến ngươi hết giận được không? Nói xong trở tay lại là một cái bàn tay, bởi vì hắn sức lực so Chu Hiểu Ngữ lớn hơn, phía trước Chu Hiểu Ngữ lại đã đánh hắn hai bàn tay, mà hiện tại trên tay hắn lại hoàn toàn không có lưu tình, hai bàn tay xuống dưới, khóe miệng chảy ra nhàn nhạt tơ máu. Chu Hiểu Ngữ nói là nhìn không đau lòng đó là gạt người, bất chi bất giác giữa, cái này nam tử đã dung nhập đến nàng sinh hoạt giữa. Chính là nhớ tới vừa mới kia triển miên một hôn, nàng trong lòng lại giống có trăm con kiến cắn quá giống nhau không thoải mái. Nhìn không được hắn tự ngược, lại không có biện pháp thuyết phục chính mình không đi để ý, chút khi Chu Hiểu Ngữ tâm đã rối loạn, nàng cảm thấy chính mình uổng xưng hai cự làm người, mà ngay cả hỏi rõ ràng dũng khí đều không có, chỉ là muốn tìm cái địa phương trốn đi, không đi đối mặt. Nghĩ như vậy, nàng cũng là làm như vậy, kéo ra môn liền phải ra bên ngoài chạy, chỉ là Trương Gia Tân lúc này tuy ở tự ngược chung, lại cũng sớm đã chú ý nàng nhất cử nhất động. Đương nàng vừa mới kéo ra môn, Trương Gia Tân cũng đã lẻn đến bên người nàng, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ngươi thật sự kia thực nhẫn tâm muốn đem ta một người ném ở chỗ này. Buông ra. Chu Hiểu Ngữ ở Trương Gia Tân trong lòng ngực không ngừng vặn mẹo, dãy rủa. Không bỏ, đời này đều sẽ không buông ra ngươi. Trương Gia Tân một mặt chịu đựng Chu Hiểu Ngữ tay đấm chân đá, một mặt đóng lại đại môn, đem nàng mang tiến phòng ngủ, ách thanh âm cầu xin, bà bối, ta bất động được không? Chu Hiểu Ngữ vốn là không nghe, chính là dãy rủa, cảm thấy bao vây lấy thân thể của mình càng ngày càng năng, càng ngày càng cứng đờ, chính yếu chính là nàng cảm thấy bên cạnh người càng ngày càng năng, hơi thở cũng càng ngày càng bể buộn. Nàng không phải vô tri tiểu cô nương, đương nhiên biết đó là cái gì, trong lòng cả kinh, vội dừng lại vặn vẹo thân mình, vẻ mặt không biết làm sao mà đứng ở nơi đó. Đáp ứng ta, đừng lại chạy được không? Trương Gia Tân tựa hồ là áp lực cái gì, ước Chu Hiểu Ngữ ở trên giường ngồi xuống, ta sẽ không lại đối với ngươi làm cái gì không tốt sự tình, nhưng cũng thỉnh ngươi đáp ứng ta, đừng chạy được không? Chu Hiểu Ngữ, yên lặng gật gật đầu. Trương Gia Tân lúc này mới buông ra tay, lưu luyến mỗi bước đi mà ra khỏi phòng. Nhanh chóng chạy tiến phòng vệ sinh, hơn nửa ngày mới lại xuất hiện ở Chu Hiểu Ngữ trước mặt, nàng lúc này mới phát hiện hắn gương mặt có chút sưng đỏ, mặt trên còn mơ mơ hồ hồ mà có mấy cái vết đỏ tử, một đầu nồng đậm tóc đen, ướt nhẹp một treo ở trên đầu, còn có bọt nước thỉnh thoảng lại theo tóc tích đến trên mặt, trên quần áo. Không cần hỏi cũng biết hắn đi làm gì, Chu Hiểu Ngữ trong lòng không ngờ lại hiện lên thượng ti cười trộm, liền nàng người một nhà cũng không biết, lúc này nàng như thế nào còn sẽ có tâm tình. Bảo bối Trương Gia Tân vẫn luôn bối ở phía sau đôi tay không biết khi nào nhiều ra một cái khăn lông tới, đưa tới Chu Hiểu Ngữ trước mặt, sắt đem mặt đi. Chu Hiểu Ngữ tiếp nhận khăn lông, không cẩn thận đụng tới Trương Gia Tân lạnh băng ngón tay, trong lòng lại một lần sung sướng mà nở nụ cười, trên mặt lại là thần sắc bất biến, khăn lông là ôn ôn, sắt ở trên mặt thực thoải mái, cũng đem Chu Hiểu Ngữ rất nhiều không tốt cảm xúc mang đi. Người mới muốn nói lời nói, liền nghe đối diện truyền đến thầm thì thanh âm, lúc này nàng thật sự nhịn không được. Phốc mà một tiếng cười ra tiếng tới. Nguyên bản Trương Gia Tân xấu hổ sắc mặt thế, nhưng nhân nghe thế đơn giản mà tiếng cười hòa hoãn, huyền đến cao cao điệu tâm mà thoáng buông một ít, da mặt dày cọ đến Chu Hiểu Ngữ bên người, giống chỉ đáng thương hề hề mà tiểu miêu giống nhau miêu miêu kêu, bà bối, ta đói bụng, kia trên phi cơ đổ vật quả thực không phải cho người ta ăn. Chính mình đến bên ngoài tìm thực ăn đi. Chu Hiểu Ngữ không dao động mà nhìn ngồi xổm chính mình bên người trang đáng thương nam nhân. Ta nhưng nhớ rõ có người đem này chu vi thức ăn cửa hàng đều làm cho rõ ràng, lại không được, đến tiệm cơm đi ăn bữa tiệc lớn, dù sao hiện tại mỗi nhà khách sạn đều cung cấp cơm hộp phục vụ. A, Trương Gia Tân kêu đến có chút thê thảm, nói đến nói đi, ngươi khí vẫn là không có tiêu sao. Mau đi đi, ngoan đừng cùng chính mình bụng không qua được lời nói mới nói đến nơi này, lại một tiếng thầm thì tiếng vang lên, lúc này Chu Hiểu Ngữ đỏ mặt không nói, nàng quên chính mình cũng không ăn cơm, hai người từ vừa rồi lại xảo lại thân lại đánh. Thể lực đã sớm háo đến không sai biệt lắm, hiện tại tính hạ tâm tới, bụng bắt đầu phát ra nghiêm trọng kháng nghị. Khu khu khu. Trương Gia Tân làm bộ ho khan, kiệt lực che giấu ý cười, hắn thực thông minh, biết nữ hải tử ra mặt mỏng, huống chi nàng vừa mới còn ở khuyên chính mình đi ra ngoài nói đi, hiện tại nhất định không thể cười, bằng không khẳng định sẽ bị đuổi ra đi, đồng thời cũng thực hối hận, như thế nào liền đã quên nàng cũng không ăn cơm đâu, nếu là đói lả, chính mình chính là sẽ đau lòng. Ta có thể thỉnh ngươi ăn bữa cơm sao? Trương Gia Tân nghĩ nghĩ, thực chính thức mà nói ra, giống như vậy chính thức mà mời Chu Hiểu Ngữ ăn cơm, hắn đã sớm suy nghĩ, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy toàn thích cơ hội, sau lại hắn lại xuất ngoại, vốn dĩ nghĩ lần này trở về, vô luận nhiều vội cũng muốn chính chính thức thức mà thỉnh nàng ăn bữa cơm, chính là không nghĩ tới thế nhưng sẽ dưới tình huống như vậy nói ra. Ta không nghĩ đi ra ngoài ăn, ngươi xin cứ tự nhiên. Chu Hiểu Ngữ một ngụm liền từ chối, không biết vì cái gì, hiện tại nàng chính là không nghĩ đi ra ngoài ăn. Ta đây đem điện thoại kêu cơm hộp, chúng ta cùng nhau ăn. Trương Gia Tân lui mà cầu tiếp theo, lại như thế nào sinh khí cũng không thể không ăn cơm đi. Hiện tại hắn không dám yêu cầu quá nhiều, chỉ cần không đuổi hắn đi, cái gì cũng tốt thương lượng. Chu Hiểu Ngữ không có trả lời, thẳng từ trên kệ sách rút ra một quyển sách nhìn lên. Thấy nàng cái này phản ứng, Trương Gia Tân trên mặt lộ ra một tia ý cười, không phủ định, đó chính là đồng ý, thật tốt quá. Hắn cao hứng mà lập tức cầm lấy điện thoại. Trung quanh thức ăn cửa hàng hắn đã sớm hiểu biết đến rõ ràng, biết Chu Hiểu Ngữ thích ăn đồ ăn Trung Quốc, buổi tối lại giống nhau ăn đến thiên thanh đạm, liền điểm mấy cái ngày thường nàng thích ăn thức ăn chay cùng một cái canh. Chu Hiểu Ngữ ở một bên chuyên tâm mà đọc sách, từ đầu chí cuối cũng chưa xem qua hắn liếc mắt một cái, cũng không mở miệng nữa nói qua một câu, nhưng mà Trương Gia Tân nhưng thật ra cảm thấy đây là cái hảo hiện tượng, tuy rằng nàng không nói lời nào, nhưng cũng không tương đương nàng không nghe, không ngăn cản, đã nói lên nàng tán thành kia nàng khí cũng đang ở chậm rãi biến mất giữa. Chỉ cần tưởng tượng đến cái này, hắn tâm liền cao hứng mà muốn ca hát. Trong chốc lát, chuông cửa vang, tiệm cơm đưa cơm tới rồi, Trương Gia Tân đem viên mấy cùng ghế dựa như cũ đặt ở tại chỗ, trên mặt đất dư lại xi măng linh tinh tạp vật cũng toàn rửa sạch đi ra ngoài, lúc này mới đến trong phòng đều Chu Hiểu Ngữ ra tới ăn cơm. Nắm tay nàng đi vào tiểu phòng vệ sinh, đem tay nàng đặt ở bồn rửa tay hạ xúc rửa, lại dùng nước rửa tay ở hai người trên tay xoa ra bọt biển, thực kiên nhẫn mà, thực dụng tâm mà tẩy nàng đôi tay, tiểu tâm đến giống tựa ở tẩy một kiện tinh mỹ đồ sứ, cuối cùng xong tiểu tâm mà lau khô. Mang theo Chu Hiểu Ngữ đến phòng khách ngồi xuống, giúp nàng mở ra hộp cơm, tiểu tâm năng. Nay ở giữa Chu Hiểu Ngữ một câu cũng chưa nói, chỉ là dùng một loại là lạ mà ánh mắt nhìn Trương Gia Tân, khiến cho hắn trong lòng cảm thấy mau mau mà, chính là hắn vẫn là chịu đựng loại này kỳ quái mà bất an mà tâm tình, làm hắn muốn làm sự, thẳng đến hai người mặt đối mặt ngồi xuống, Chu Hiểu Ngữ mới cười như không cười mà nhìn hắn, thực sẽ hống nữ hài tử sao. Học bao lâu? Nghe xong lời này, Trương Gia Tân nội tâm thâm ngoại bất an cảm càng lúc càng trọng, không có, ta không có hống quá nữ hài tử khác, ngươi là cái thứ nhất, cũng chỉ có ngươi một cái. Từ nơi nào học được? Chu Hiểu Ngữ thực cố chấp hỏi vấn đề này. Thư thượng, Trương Gia Tân đúng sự thật nói, chính là hắn như thế nào phải Chu Hiểu Ngữ ánh mắt chính là như vậy cổ quái đã có điểm thấm người, vì thế ý đồ đổi đề tài, đừng nói cái này, ăn cơm trước, ăn xong rồi chúng ta lại thảo luận mặt khác có được không? Đồ ăn lạnh không thể ăn. Thư đi học tới. Chu Hiểu Ngữ vẫn cứ rồi dám ở cái này đề tài thượng, chính là ngươi không thực tiễn, như thế nào có thể làm được tốt như vậy đâu. Hiểu Ngữ, bà bối, ta trước không nghiên cứu vấn đề này hảo sao? Trương Gia Tân nói khí mang theo thực trọng địa khẩn cầu, còn không phải là rửa tay sao? Ta thật sự chưa từng ở người khác trên người luyện qua, chỉ là cảm thấy tự nhiên hẳn là làm như vậy. Ai hỏi ngươi cái này? Chu Hiểu Ngữ có điểm vô ngữ mà mắt trợn trắng, chẳng lẽ muốn nàng trực tiếp hỏi hắn, uy. Tiểu tử ngươi hôn kỹ như thế nào trở nên như vậy hảo, ở nhiều ít nữ nhân trên người thực nghiệm ra tới. Kia còn có cái gì? Trương Gia Tân nỗ lực mà hồi tưởng, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra được. Không nghĩ ra được đánh đổ, ăn cơm. Chu Hiểu Ngữ đột nhiên tâm tình lại trở nên bực bội lên, duỗi tay cầm lấy một chén cơm nhanh chóng mà ăn lên, hiện cũng không xem Trương Gia Tân. Nay sẽ nhưng thật ra đến phiên Trương Gia Tân không muốn ăn cơm, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới điểm tử thượng. Nhìn Chu Hiểu Ngữ từng ngụm ăn tướng, đột nhiên trên mặt hiện lên ý cười, ở nước ngoài, có không ít nữ nhân ở trước mặt hắn hoảng, trong đó không thiếu xinh đẹp mà vưu vật, chính là các nàng đều làm hắn cảm thấy không chân thật, chỉ có trước mắt cái này nha đầu mới là hắn tâm tâm niệm niệm, nàng ăn tương cũng không phải thực văn nhã, chính là lại là nhất chân thật. Người cười cái gì cười? Chu Hiểu Ngữ ăn xong chính mình cơm, ngẩng đầu thấy Trương Gia Tân chính nhìn chằm chằm chính mình ngây ngô cười, không cấm cả giận nói, ngốc không kéo kỷ. Ta đây liền làm ngươi đồ ngốc đi. Trương Gia Tân ngây ngốc mà tiếp lời. Chu Hiểu Ngữ nghe xong lời này, trên mặt bay lên một trận vui sướng dạng mây đỏ, chính là nghĩ đến Trương Gia Tân thành thạo mà hôn kỹ, sắc mặt không cấm trầm xuống, người nam nhân này còn có phải hay không lúc trước rời đi hắn khi cái kia lời thề son sắt hồn nhiên nam hài đâu. Trương Gia Tân căng chặt tâm nhìn Chu Hiểu Ngữ biểu tình, nhìn đến nàng lúc đầu vui sướng bộ dáng, không khỏi trong lòng cũng tủng, vừa định lộ ra tươi cười, nào biết nàng lại đem mặt trầm xuống dưới. Tâm tình của hắn cũng đi theo té thung lũng, rốt cuộc là chuyện gì làm nàng như vậy không vui. Tựa hồ đã không phải vì ban đầu những cái đó ở nàng trong phòng tự mình phóng đồ vật duyên cớ, chính là rốt cuộc vì cái gì đâu. Trương Gia Tân hắn tế ở trong lòng lọc mỗi một kiện chi tiết, nói qua mỗi một chữ, chẳng lẽ là nàng không thích chính mình hôn. Chính là cũng không đúng a, nàng rõ ràng cũng thực say mê trong đó. Đó là cái gì? Trương Gia Tân không nghĩ ra, vì thế dứt khoát liền hỏi ra khẩu, chết thì chết đi. Tổng so như vậy vẫn luôn nghẹn ở trong lòng tới thông khoái. Bà bối, ngươi có phải hay không chán ghét vừa rồi ta đối với ngươi mạo phạm? Trương Gia Tân cân nhắc từng câu từng chữ hỏi. Chu Hiểu Ngữ mặt quả nhiên lạnh xuống dưới, hư lạnh một tiếng mới nói, nơi nào xưng được với cái gì mạo phạm, ngươi không phải rất quen thuộc mà xử ta say mê trong đó sao? Mà ta cũng có vẻ thực hưởng thụ, lại nói tiếp còn phải cảm ơn ngươi, làm ta cảm nhận được bị hôn nguyên lai là như vậy tốt đẹp một sự kiện. Trương Gia Tân quả nhiên là cái người thông minh. Thực mau liền bắt được Chu Hiểu Ngữ những lời này trung từ ngữ mấu chốt thuần thục, chẳng lẽ là nàng cho rằng chính mình ở bên ngoài cùng rất nhiều nữ nhân ở bên nhau quá, lúc này mới luyện liền như vậy một thân hảo hôn kỹ, cho nên nàng sinh khí, bởi vậy phía trước nàng mới có thể nói chính mình là kẻ lừa đảo, là người xấu. Vốn dĩ nàng nói này hai cái từ thời điểm, chính mình vẫn luôn cho rằng nàng còn ở để chính mình tư phóng đồ vật sự, cho nên vẫn luôn được mùa không ra, hiện tại nghĩ đến, nàng đại khái là hiểu lầm chính mình một bên ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, một bên lại dùng lời ngon tiếng ngọt hống trụ nàng, cho nên nàng mới lại sẽ nói chính mình không đi làm diễn viên đáng tiếc. Nghĩ đến đây, Trương Gia Tân bất đắc dĩ mà cười, cái này muốn như thế nào giải thích đâu. Bà bối, ta chỉ có ngươi một cái, cũng chỉ sẽ có ngươi một cái. Trương Gia Tân nghiêm túc mà chấp khởi Chu Hiểu Ngữ tay, nhìn ta đôi mắt, nghe ta nói tốt sao. Mấy ngày nay ta thật sự rất nhớ ngươi, liền trong mộng đều chỉ có ngươi, ta ở nơi đó huấn luyện thực dày đặc, hơn nữa là phong bế thức, ngày thường là không thể ra ngoài, ta như thế nào sẽ có cơ hội tiếp xúc đến bên ngoài nữ nhân, hơn nữa chẳng những là ngươi có thói ở sạch, ta cũng có, ta sẽ không đem che lại ngươi trương môi lại bán đứng cho người khác, ta ngại dơ. Đến nỗi ta hôn kỹ. Nói tới đây, Trương Gia Tân sắc mặt lại bắt đầu hi nở nụ cười, là ngươi dạy ta a. Từ ngày đó ta rời đi trước ngươi dẫn ta bước đầu lãnh hội trong đó ảo diệu về sau, ta liền ở vẫn luôn tưởng tượng giữa đầy đạn, hơn nữa ngươi phải biết rằng, nam nhân ở phương diện này là có trời sinh ngộ tính. Cuối cùng ta tưởng nói cho ngươi một chút là, ta không phải cái người tùy tiện, không phải bất luận cái gì một nữ nhân đều có thể nhập ta mắt, hơn nữa ta trong mắt cũng đã dung không giới trừ bỏ ngươi bên ngoài bất luận cái gì một nữ nhân. Những lời này Trương Gia Tân lại nói được trịnh trọng chuyện lạ, trong giọng nói có lệnh người không thể không tin phục thành phần tồn tại, không biết vì cái gì khiến cho Chu Hiểu Ngữ tin, nàng yên lặng gật gật đầu. Thấy nàng gật đầu, Trương Gia Tân không ngừng cố gắng mà ôn nhu hỏi, hiện tại còn đối ta có hoài nghi sao? Chu Hiểu Ngữ không tiếng động mà lắc đầu. Như vậy liền ngon sao? Trương Gia Tân duỗi tay ôm chầm nàng, đem nàng đầu ấn ở chính mình trong lòng ngực, ngươi nghe, ta tâm đến bây giờ còn nhảy thật sự mau đâu. Ngươi vừa rồi biểu tình thật sự làm ta cảm thấy chính mình giống như muốn mất đi ngươi, ta sợ. Chu Hiểu Ngữ thuận theo mà dựa hắn không mở miệng. Ngoan, về sau có cái gì nghi vấn liền trực tiếp hỏi xuất khẩu, đừng nghẹn ở trong lòng. Ngươi lão công ta không có thuật độc tâm, không cần luôn làm ta chơi loại này đoán xem trò chơi, ta sẽ đến bệnh tim. Cái gì lão công? Chu Hiểu Ngữ vừa nghe lão công hai chữ lại tạc bao, ngươi vị kia thân cha chính là nói ta không xứng với ngươi đâu. Quan hắn chuyện gì? Trương Gia Tân cười lạnh nói, ngươi yên tâm hảo, liền mấy ngày nay, nói không chừng chính là ngày mai, hắn sợ cậy vào thân phận, địa vị, bối cảnh đều sẽ trở thành hôn qua hoa cúc. Trong mắt mang theo một tia lạnh lẽo, như là đang nói một cái người xa lạ. 78 miệng ước định. Kỳ thật chân chính hiểu biết Chu Hiểu Ngữ người, đều biết nàng là cái lô thai cực mềm người, đang nói vài câu tàn nhẫn lời nói về sau, ngươi chỉ cần hiểu được kỹ xảo tính túi đầu chịu thua nói, nàng là thực dễ dàng tha thứ ngươi, mà hiển nhiên. Trương Gia Tân chính là thuộc về này một loại người, bởi vậy hai người cãi nhau cũng liền đi qua, cũng không tồn tại cái gì nhàn khích. Đêm đó, Trương Gia Tân tự nhiên không có đi ra ngoài khác tìm địa phương nghỉ ngơi, mà là ở Chu Hiểu Ngữ tiểu trong ổ thấu cùng một đêm, tuy rằng đã không có thoải mái giường đệm, nhưng hoa ở trong phòng khách Trương Gia Tân cũng cảm thấy thập phần thỏa mãn, nhưng thật ra một đêm hảo miên. Chính là, ngủ ở một tường chi cách Chu Hiểu Ngữ lại không như vậy tốt phúc khí, nàng vẫn luôn ở hồi tưởng những năm gần đây hành động. Chính mình có phải hay không đối Trương Gia Tân quá mức khắc nghiệt một chút, tựa hồ bởi vì kiếp trước ảnh hưởng, nàng đem hết thể ý đồ xâm nhập chính mình sinh hoạt hành vi đều quy nạp vì xâm phạm riêng tư. Nếu thật nói như vậy lên, kia chính mình phía trước dùng máy tính hệ thống đi điều tra Trần Thế Tổ hành vi lại thành cái gì? Chẳng lẽ này liền không xem như điều tra riêng tư của người khác sao? Nghĩ nghĩ, Chu Hiểu Ngữ càng là kinh hãi, chẳng lẽ chính mình bảo hộ chính mình riêng tư đã đến một loại bệnh trạng nông nỗi sao? Kia còn nói cái gì thử tiếp thu Trương Gia Tân, nàng căn bản là không nghĩ đối hắn lấy thành tương đãi, lại như thế nào chờ mong được đến ngang nhau mà đối đãi đâu. Trên thực tế chỉ cần chính mình trên người lớn nhất cái kia bí mật vẫn duy trì, người khác biết một chút dâu ria sự lại có quan hệ gì đâu, chỉ cần hắn không phải coi đây là mục đích tới trói buộc hạn chế chính mình, kia hẳn là đều có thể tiếp thu đi. Như vậy tưởng tượng, trong lòng cũng rộng mở thông suốt, tâm tình cũng liền bình tĩnh trở lại, tự nhiên cũng liền một giấc ngủ đến bình minh. Sáng sớm hôm sau, Chu Hiểu Ngữ đúng hạn rời giường, ăn mặc áo ngủ nàng mơ mơ màng màng mà ra khỏi phòng, nguyên bản bái ở viên trên bàn ngủ Trương Gia Tân lúc này chính chi đầu mỉm cười nhìn hắn, trên người hắn còn khoác cái nửa đêm Chu Hiểu Ngữ cho hắn đưa ra tới thảm. Sớm a, bà bối, ngươi không có ngủ sao? Chu Hiểu Ngữ hoảng sợ, đêm qua nàng lặng lẽ ra tới thời điểm còn thấy Trương Gia Tân đang ngủ ngon lành đâu. Hiện tại như thế nào tỉnh chứ? Ta sai giờ không điều lại đây. Trương Gia Tân thành thật mà nói. Kia tối hôm qua ngươi căn bản không ngủ. Chu Hiểu Ngữ mặt đỏ hừng mà, kia không phải nàng khi nào ra tới, nói gì đó lời nói, hắn đều nghe xong cái rõ ràng sao. Ngươi lại gạt ta. Nàng lên án. bà bối, này không trách ngươi. Trương Gia Tân đem Chu Hiểu Ngữ kéo đến trên đầu gối ngồi xuống, điểm điểm nàng cái mũi, bất quá có đôi khi ta thật sự thực buồn rầu, tựa hồ tổng cảm thấy có như vậy một đạo cái chán, ngăn đón ta tiếp cận ngươi dường như, hiện tại ngươi có thể chính mình nghĩ thông suốt tốt nhất, ta đối với ngươi tuyệt đối sẽ không có ác ý, cũng sẽ không muốn trói buộc ngươi, chỉ là thỉnh ngươi đối ta sướng vui vẻ phi, có lẽ ngươi bây giờ còn có một chút không thói quen, nhưng ta có thể chờ, chỉ là thỉnh ngươi không cần lại lần nữa đem ta bài xích bên ngoài. Ta không biết là cái gì xử ngươi như vậy không có cảm giác an toàn, nhưng ta tưởng nói cho ngươi chính là, ngươi có thể thử tin tưởng ta sẽ đối với ngươi hảo, tin tưởng ta sẽ đồng dạng đối với ngươi sướng vui vẻ phi hảo sao. Chu Hiểu Ngữ nhìn trước mắt còn có chút sưng đỏ mặt, trong lòng ập lên một loại kêu đau lòng cảm giác, duỗi tay xoa hắn khuôn mặt tuấn tú, thực xin lỗi, còn đau không? Ta cũng không biết ta tại sao lại như vậy, tựa hồ là xuất phát từ bản năng, ta không nghĩ để cho người khác biết ta nội tâm. Nhưng đồng thời ta lại yêu cầu người khác đối ta không chỗ nào giấu giếm, ngươi nói như vậy ta, trong lòng thượng có thể hay không có bệnh gì thái. Nói bậy, Trương Gia Tân đau lòng mà nàng tiểu tờ tờ thượng vỗ nhẹ một chút, ta bảo bối sao có thể trong lòng thượng có bệnh chẳng đâu, ngươi chỉ là lập tức vô pháp tiếp thu ta gạt ngươi ở ngươi trong phòng ẩn giấu như vậy nhiều ngươi không biết đồ vật, kỳ thật đổi lại là ta, nói không chừng ta cũng lập tức vô pháp tiếp thu, sau đó sẽ phát giận, về sau chúng ta cùng nhau nỗ lực, sẽ chậm rãi hảo lên. Thật sự không quan trọng sao? Chu Hiểu Ngữ vẫn là có điểm trong lòng không đế, kiếp trước bởi vì thân thể nguyên nhân, nàng trong lòng vẫn luôn cất giấu bí mật này, mà người nhà cũng lần nữa ở nàng bên thai thuần thuần dạy dỗ, nếu nàng thành thật mà nói ra đi sẽ bị người cười nhạo, cho nên tạo thành nàng tự ti thả đa nghi tính cách, không nghĩ tới trọng sinh một lần cũng.